Chương 3176, chân chính Diệp gia. Nhìn ra được, Cổ Liệt đối với cái kia trong truyền thuyết Tam Vương, kiêng kỵ không sâu, thậm chí cũng không dám nói chuyện nhiều. Cái kia sáu tôn lại là người phương nào? Cái này sáu tôn cũng không so Tam Vương, nhưng cũng là Đông Châu chi địa, danh xưng chấp trưởng thiên địa đáng sợ tồn tại. Bất kỳ một cái nào, đều là ngay cả chúng ta Cổ gia, cũng không dám trêu chọc đối tượng. Ồ, Cổ gia chính là một môn song đế, càng là thần tướng đời sau, chẳng lẽ còn có thể áp đảo Cổ gia phía trên? Một môn song đế, trên này tam giới có thể nói là thực lực hùng hậu vô cùng, người bình thường trong mắt càng là cao không thể chạm. Nhưng lại nhìn thấy Cổ Liệt cười khổ một tiếng, ta Cổ gia tính cái gì, cho dù đối với Đông Châu thành bên ngoài những người kia mà nói, ta Cổ gia chính là gia tộc cự phách, nhưng là ở đây Đông Châu thành, ta Cổ gia bất quá là xếp tại thập đại gia vị trí thứ 8. Không nói cái kia sáu tôn, chính là thập đại gia bên trong, chí ít có 7 nhà liền so ta Cổ gia cường đại. Thập đại gia xếp hàng thứ 8. Lý Diệp thần sắc có chút động dung. Cái này sáu tôn, chính là trong truyền thuyết thượng cổ liền đã tồn tại, đã sớm không biết sống bao nhiêu năm, cơ hồ rất ít xuất hiện. Có thể nói, Tam Vương sáu tôn, chính là Đông Châu thành như là thần linh giống nhau tồn tại, chỉ cần cái này Tam Vương sáu tôn vẫn còn, bất kể là ai tới, đều muốn cân nhắc một chút một hai. Tam Vương sáu tôn, không hề nghi ngờ, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Nhưng là cái này thập đại gia, hiển nhiên liền chính là trong mắt thế nhân, nhất là tuyệt đỉnh tồn tại. Bây giờ ta Cổ gia mặc dù đứng hàng thập đại gia vị trí thứ 8, nhưng là cùng phía trước cái kia mấy nhà so ra, lại là kém xa. Liền nói cái này thập đại gia danh xưng cường đại nhất một cái, nếu là Lý Huynh gặp được bọn hắn có thể tuyệt đối không nên trêu chọc, nếu không, không chỉ là Lý Huynh ngươi chính mình, ngay cả chúng ta Cổ gia đều muốn đi theo gặp nạn. Ồ, không biết là gia tộc kia. Diệp gia. Vâng. Lý Diệp toàn thân chấn động. Diệp gia. Đông Châu Diệp gia. Lý Huynh xem ra cũng là từng nghe nói cái này Diệp gia đại danh, chính là cái này Đông Châu Diệp gia. Phải biết, ở đây Đông Châu thành, có thể cùng Diệp gia so sánh, cũng chính là Nguyệt gia cùng Hạ Lan gia coi như miễn cưỡng, mà bọn hắn cũng là toàn bộ Đông Châu thành thượng tam gia. Lý Diệp thần sắc liên tục thay đổi, hắn không nghĩ tới không chỉ là Đông Châu Diệp gia, liền Hạ Lan gia, thế mà cũng đều ở đây thập đại gia liệt kê. Bất quá nghĩ lại cũng không có gì lạ quái chỗ, liền Cổ gia đều có thể đứng hàng thập đại gia vị trí thứ 8. Cái kia Hạ Lan gia thực lực so với Cổ gia càng cường đại hơn, tự nhiên cũng không có khả năng so Cổ gia càng kém. Thượng Tam gia. Hắc hắc, ở đây Đông Châu thành, cho dù là cùng vì thập đại gia liệt kê, cũng có phân chia cao thấp. Liền nói cái này Diệp gia, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất môn phiệt thế gia, chí ít chiếm cứ lấy vị trí này có 3 triệu năm không ai có thể dung chuyển. Còn có cái kia Nguyệt gia, càng là theo sát phía sau, cơ hồ có thể nói có ai có thể dung chuyển Diệp gia địa vị, đó chính là bây giờ thập đại gia xếp tại vị thứ 2 Nguyệt gia. Về phần cái kia Hạ Lan gia, ngược lại là so hai nhà này muốn hơi yếu một bậc, nhưng cũng không phải gia tộc khác môn phiệt có thể so sánh. Một môn ngũ đế, Đông Châu Diệp gia. Lý Diệp trầm giọng tự lẩm bẩm. Bất quá Cổ Liệt lại khịt mũi coi thường, một môn ngũ đế. Kia cũng là những không hiểu rõ kia Diệp gia người thuyết pháp. Ồ, chẳng lẽ lại còn có cái khác thuyết pháp? Diệp gia như vẹn vẹn chỉ có một môn ngũ đế vốn liếng này, tuyệt đối không có khả năng tại thập đại gia vị thứ nhất bên trên, một mực chiếm đoạt 3 triệu năm đều không ai có thể dung chuyển. Mặc dù Diệp gia người chưa hề lộ ra, nhưng là Diệp gia nội tình, vừa xa một môn ngũ đế, về phần đến cùng như thế nào, có lẽ chỉ có Nguyệt gia cùng Hạ Lan gia người mới hiểu, dù sao chúng ta Cổ gia thế nhưng là chênh lệch quá xa, căn bản không tại một cái phương diện bên trên. Một môn ngũ đế, đã đầy đủ nghe rợn cả người. Nhưng là bây giờ Lý Diệp lại đột nhiên ở giữa được cho biết, hắn cho tới nay muốn tìm lại công đạo cái chỗ kia, sự đáng sợ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Cái này Thượng Tam gia, cơ hồ nắm trong tay hơn phân nửa Đồng Châu Thành, bất quá tại Thượng Tam gia bên ngoài, còn có Trung Tam gia, cùng Hạ Tứ gia. Chúng ta Cổ gia cũng chỉ có thể xếp tại cái này Hạ Tứ gia liệt kê. Thượng Tam gia, Trung Tam gia, Hạ Tứ gia. Nắm trong tay bây giờ toàn bộ Đông Châu Thành 10 cái gia tộc cổ xưa. Mà hắn tức phải đối mặt, lại là đứng hàng cùng cái này 10 cái gia tộc cổ xưa bên trong, cường đại nhất 2 cái. Đột nhiên, hắn có chút cảm thấy đây là trời xanh cho hắn mở một trò đùa. Ta cái này tiện nghi láo cha, đến cùng năm đó là ăn cái gì gan hùm mật gấu, thế mà gây ra phiền toái lớn như vậy à. Hắn cũng không dám tưởng tượng. Năm đó Lý Khai Niệm, đến cùng là như thế nào từ Ngô Châu thành một cái giữa trần thế võ giả bình thường, trêu chọc phải Đồng Châu Diệp ra như thế một cái quái vật khổng lồ. Dù sao Lý huynh ngươi ở đây Đồng Châu thành, chỉ cần là không trêu chọc cái này thập đại gia người, cái khác chúng ta Cổ gia đều có thể giúp ngươi giải quyết. Cổ Liệt nhưng không biết Lý Diệp đến Đồng Châu mục đích, giờ phút này phủi tay. Lập tức hiển thị rõ phóng đãng ăn chơi thiếu gia phong phạm. Hai người tại Đông Châu thành bên trong một nhà tử lâu, từng vị hoanh hoanh yến yến có chút nhảy múa, trước mắt trưng bày đều là linh tiểu cùng món ngon, tùy tiện quét qua, cũng đủ để cho Hạ Cửu vực một cái cường đại nhất tông môn trong khoảnh khắc phá sản. Mà ở đây, lại vẹn vẹn chỉ là Cổ Liệt như thế một cái ăn chơi thiếu gia bình thường làm vui. Ngay tại Lý Diệp trầm tư thời khắc, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một trận cãi lộn cùng đánh nhau, thậm chí liền đắm chìm trong tầm hoan tác nhạc bên trong Cổ Liệt, đều có chút khó chịu. Cái nào không có mắt thế mà ở đây động thủ. Cổ gia dù sao chính là thập đại gia một trong, thân là Cổ gia người, Cổ Liệt ánh mắt ngưng lại, cả người khí thế nhất biến. Theo sau liền thấy có người vội vàng chạy đến, thấy là Cổ Liệt về sau rõ ràng mắt sáng lên, vội vàng tiến lên. Tiểu nhân gặp qua Cổ thiếu gia. Đã xảy ra chuyện gì? Cái này, là Lận gia thiếu gia cũng đúng lúc tại tiểu nhân tiểu lâu bên trong, có một đôi không có mắt sư đồ, va chạm Lận thiếu gia. Lận gia? Lý Diệp sau khi nghe ngược lại là khẽ ngẩng đầu, cái này Lận gia nhưng cũng là thập đại gia một trong, hơn nữa còn là tại Cổ gia phía trên, xếp tại thập đại gia vị thứ 7. Coi là thập đại gia bên trong Hạ Tứ gia mạnh nhất một cái gia tộc. Quả nhiên nghe xong là Lận gia người, Cổ Liệt biểu lộ liền biến âm lạnh lên. Không cần đoán, hai nhà quan hệ cũng bất hòa. Lận gia người. Hắn mắt sáng lên, nhìn liếc mắt Lý Diệp, Lý huynh, ta đi một chút sẽ trở lại. Xem xét hắn biểu lộ, Lý Diệp liền biết hắn tất nhiên không phải chỉ là để đơn giản đi lên tiếng chào hỏi. Trong lòng hơi động, ngược lại là trực tiếp đứng dậy, Lận gia, không bằng ta liền tùy ngươi cùng nhau trước đi xem một chút. Mặc dù kinh ngạc tại Lý Diệp thế mà lại chủ động muốn tiếp xúc Lận gia người, bất quá Cổ Liệt cũng không nghĩ nhiều quá nhiều, nhẹ gật đầu, cũng tốt, có Lý huynh áp trận, liền xem như Lận gia người kia tới, ta cũng không sợ. Ở một bên rõ ràng là tiểu lâu này ông chủ, nghe xong về sau lập tức mồ hôi đầm địa. Thần sắc hiện lên một chút bất đắc dĩ. Ở đây Đông Châu Thành, muốn nói không có một chút bối cảnh tự nhiên là không thể nào, người bình thường không có khả năng tại Đông Châu Thành đặt chân. Nhưng là trước mắt, một cái là Cổ gia công tử, một cái là Lận gia thiếu gia, lão bản tiểu lâu này lập tức biết sự tình nếu không rượu. Chương 3177, Thập Đại Gia Huy Phong. Lúc này tiểu lâu bên trong, chỉ nhìn thấy không ít người đã xa xa thối lui. Trong đó một vị lão giả, giờ phút này liền ngã trong vũng máu, xem xét chính là bị người đánh gãy tay chân, mặc dù lão giả tu vi không yếu, nhưng là giờ phút này lại có vẻ hơi thê thảm. Tại lão giả bên người, thì là một tên xinh đẹp nữ tử, nhìn qua lê hoa đái vũ, lại mang theo một loại bàng hoàng. Các ngươi quá mức, quá phận. Ha ha, tiểu mỹ nhân, càng quá phận ngươi còn chưa từng gặp đâu. Nếu không phải là chúng ta nhà thiếu gia nhìn dung mạo ngươi động lòng người, đã sớm bay lão già này. Chỗ nào còn lại ở chỗ này khách khí với ngươi? Chỉ là liếc mắt, Lý Diệp liền đại khái rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Lão giả kia hiển nhiên chính là mang theo thiếu nữ kia đi vào Đồng Châu thành cường giả, tu vi cũng là không yếu, thượng vị hoàng cảnh giới. Mà nữ tử kia càng là đã tu luyện đến hạ vị hoàng, quả thực không dễ. Bất quá ở đây Đông Châu Thành, chút tu vi ấy không thể nghi ngờ tại một chút cường đại hạ người trong mắt, liền có vẻ hơi khó coi. Hết lần này tới lần khác, nữ tử này còn xinh mỹ mạo, càng mang theo một tia điềm đạm đáng yêu khí chất, đủ để cho một chút ăn chơi thiếu gia lòng ngứa ngáy khó nhịn. Quả nhiên, Lý Diệp ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy một mặt sắc tái nhợt thanh niên, chính một mặt cười lạnh an tọa ở một bên. Ở bên cạnh hắn chí ít có 7-8 tên hộ vệ. Cái này, vị công tử này, lão phu sư đồ, cũng không trêu chọc đến công tử mảy may, không biết công tử có thể hay không mở một mặt lưới, để lão phu hai người rời đi. Cái kia nằm trong vũng máu lão nhân ho ra một ngụm lớn máu tươi, thở hồng hộc dáng vẻ, chỗ nào giống như là một tôn thượng vị hoàng. Đi! Làm bẩn công tử nhà ta quần áo, liền muốn đi thẳng như vậy. Trong thiên hạ này nơi nào có chuyên đơn giản như vậy? Cái kia hoa phục thanh niên bên người một vị hộ vệ cười lạnh một tiếng, trực tiếp một cái tay nắm lên lão giả kia cổ áo, trong mắt tản ra hùng hổ dọa người quan mang. Công tử chúng ta đại nhân có đại lượng, để ngươi cái này tiểu đồ đệ bồi công tử chúng ta một thời gian, liền đương kim ngày các ngươi va chạm công tử nhà ta sự tình như vậy bỏ qua. Nếu không, hư lạnh một tiếng. Hộ vệ này xuất thủ nắm rất coi chừng mực, tuyệt đối sẽ không muốn lao giả này tính mạng. Ta liều mạng với các ngươi. Cái kia sau lưng lão giả thiếu nữ cắn răng một cái, phẫn mà ra tay. Nhưng là một nháy mắt, liền bị một tên khác đồng phục hộ vệ, thậm chí liền quanh thân huyệt đạo đều bị người phong bế, dù cho là võ hoàng, giờ phút này cũng cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Đủ mạnh mẽ, chính là bản công tử thích khẩu vị. Cái kia hoa phục thanh niên cười khẩy, về phần trong tiểu lâu không ít người thấy thế, đều là giận mà không dám nói gì. Hoặc là thậm chí đều là không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại đối với đôi kia sư đồ, đáp lại cười lạnh cùng chào phúng. Lão nhân này cũng coi là không may, gặp được ai không tốt, thế mà đụng phải Lận Gia đại công tử. Ai không biết Lận Gia đại công tử nhất là yêu thích nữ sắc. Cái này Đông Châu Thành bị hắn thai họa nữ tử sớm cũng không biết có bao nhiêu. Đúng vậy à, cũng là đôi thầy trò này không may mắn, xem ra nữ tử kia cũng là muốn bị Lận Gia đại công tử tra đạp, những năm này, bị tao đạp người cũng không ít. Ai để người ta là thập đại gia một trong, Lận Gia người đâu, trừ phi chán sống, bằng không thì cũng không ai sẽ xuất thủ tương trợ. Lận Gia cũng không dễ chọc, vạn nhất bị để mắt tới. Trừ phi là rời đi Đông Châu Thành, nếu không đều không có đường sống. Trung quanh một chút xì xào bàn tán, hiển nhiên cái này hoa phục thanh niên cũng không phải lần đầu tiên làm ra loại này ngang ngược sự tình. Tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì. Các ngươi đám xuất sinh này, chẳng lẽ liền không sợ trời phạt ta? Nhìn thấy đồ đệ mình rơi vào hoa phục thanh niên trong tay, lão giả kia trợn mắt tròn xoe. Lại căn bản không thể động đậy. Không nói bản thân hắn liền bị trọng thương, liền nói hiện tại cái kia hoa phục thanh niên hộ vệ bên cạnh, từng cái tu vi đều không kém lao giả này. Đây chính là Đông Châu Thành thập đại gia thực lực. Lận ra chỉ là một tên tiểu bối, đi ra ngoài liền có thể theo liền dẫn 7-8 cái thượng vị hoàng làm tay chân cùng hộ vệ. Loại này phô trương, cho dù là ngoại giới đế môn đạo thống đều tuyệt đối không có như vậy nội tình. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là thập đại gia bên trong, xếp ở vị trí thứ 7 Lận Gia. Lý Diệp hơi động một chút, trực tiếp một chỉ bắn ra. Nháy mắt, cái kia bắt lấy lao giả hộ vệ liền cảm giác thủ đoạn bị đau, túi đầu xem xét, toàn bộ thủ đoạn đã bị xuyên thủng, máu tươi chảy ròng. Về phần lao giả kia, thoát khốn về sau, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn hướng phía cái kia hoa phục thanh niên đánh tới. Muốn chết. Chỉ nhìn thấy cái kia hoa phục thanh niên thần sắc lạnh lẽo, bên người một người nhe răng cười một tiếng liền muốn một đao chém lao giả này. Nhưng là chính khi mọi người cho rằng lão giả kia muốn đầu người lúc rơi xuống đất, lại đột nhiên ở giữa nhìn thấy hộ vệ kia kêu đau một tiếng, cả người bay tứ tung mà ra, đụng bay ra ngoài. Lần này, cái kia hoa phục thanh niên biến sắc. Người nào? Ở đây Đông Châu Thành, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lại có thể có người dám nhúng tay quản chuyện của hắn. Đôi mắt bên trong chẳng những không có bất kỳ sợ hãi, thậm chí còn mang theo vẻ hưng phấn cùng tựa như sói đói giống nhau quan mang. Ha ha ha, bản công tử còn tưởng rằng là cái nào không có mắt, thế mà quấy rầy bản công tử nhã hứng. Một tiếng tùy tiện cười to, Cổ Liệt tại tiểu lâu ông chủ cùng đi xuất hiện, nhìn thấy cái kia hoa phục thanh niên, khỏe miệng dương lên, lận rủ, ngươi cái này sắc bên trong quỷ đói hiện tại xem ra là càng hôn càng trở về, chỉ là một cái tư sắc bình thường nữ tử, liền để ngươi tốn hao khí lực lớn như vậy, thật sự là ném đi chúng ta thập đại gia mặt mũi. Đám người xem xét, đều là dồn dập hít vào một hơi. Lại có thể có người dám ngay ở mặt, mắng lận ra đại công tử. Là ai không muốn sống? Có thể chính khi mọi người vô cùng ngạc nhiên hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, trong đó không ít người lập tức thần sắc nhất biến. Cổ Liệt, Cổ Gia người. Đám người biểu lộ phá lệ đặc sắc, cũng bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Ở đây Đông Châu Thành, dám ngay ở lận ra đại công tử nói năng lỗ mãng. Mặt mũi tràn đầy trào phúng tự nhiên cũng không thể nào là người bình thường. Lần này có trò hay để nhìn. Một cái là lận gia đại công tử, một cái là cổ gia người. Hai nhà này đều là Đông Châu Thành không dễ chọc tồn tại. Hắc hắc, cũng không phải, hơn nữa còn là lận gia cùng cổ gia, đều là Đông Châu thập đại gia một trong, mà lại làm nghe hai nhà này ân oán thế nhưng là từ xưa đến nay. Hai nhà người mỗi khi gặp đụng tới đều là lẫn nhau thấy ngứa mắt ta. Lý Diệp mỉm cười, vừa mới người xuất thủ đúng là hắn. Bất quá giờ phút này ánh mắt mọi người đều rơi vào Cổ Liệt trên thân, muốn nói giờ khắc này ở tiểu lâu bên trong, ai là lại không chút nào kiêng kỵ lận ra thế lực người, cái kia trừ Cổ Liệt ra không còn có thể là ai khác. Cổ Liệt, ngươi dám chọc ta. Cổ gia cùng lận gia hoàn toàn chính xác là tử đối đầu, không chỉ là một đời trước cân đoán, càng quan trọng hơn chính là hai đại thế gia cùng vì hạ tứ gia một trong, một cái xếp ở vị trí thứ bảy, một cái xếp hàng thứ tám, tự nhiên là lòng tranh hổ đấu, hận không thể đem đối phương đạp xuống đi. Ha ha ha, lận dục, không phải ta Cổ Liệt xem thường ngươi, ngươi lận gia đổi bất cứ người nào đến. Có lẽ ta Cổ Liệt còn muốn cho mấy phần mặt mũi, bất quá liền ngươi. Cần sao? Cái này lời nói lập tức để lận ra đại công tử sắc mặt tái xanh một mảnh, sau lưng của hắn một vị hộ vệ càng là một cái tay đặt ở bên hông bội đao bên trên. Mặt mũi tràn đầy sát ý bộc lộ. Chương 3178, đắc thế không tha người. Làm càn. Mắt thấy hộ vệ kia liền muốn động thủ. Lại đột nhiên ở giữa bị người giận hừ một tiếng. Thiếu gia, nơi này chỗ nào đến phiên ngươi đến động thủ? Lận dục thân là lận gia đại công tử, tự nhiên là vinh hoa phú quý, thân phận càng là vô cùng tôn quý. Dù là hắn là đầu lợn, đều đủ để bình thường thượng vị hoàng quý trước mặt hắn, cam nguyện phục vụ nô bộc của hắn. Chỉ vì thân phận của hắn, lận gia đích hệ tử tôn. Hộ vệ kia hiển nhiên cũng là một phương cao thủ, bất quá giờ phút này cũng không dám lên tiếng một câu. Dù là hắn chính là lận dục hộ vệ bên người bên trong tu vi cao nhất một người, đỉnh phong võ hoàng. Càng là đã từng cái nào đó nhất lưu môn phái trưởng lão, nhưng đã đến Đông Châu Thành, chỉ có Tam Vương Sáu Tôn Thập Đại Gia mới là nơi này chúa tể. Nhất là Tam Vương cùng Sáu Tôn đã vô số vạn năm chưa từng xuất hiện. Tự nhiên toàn bộ Đông Châu Thành đều là lấy thập đại gia vi tôn. Đúng lúc, lận gia chính là có thể chúa tể bọn hắn sinh tử vô địch gia tộc. Là thuộc hạ vượt qua. Mong rằng thiếu gia thứ tội. Hộ vệ kia cũng đã làm giòn, trên mặt không có bất luận cái gì một kia bất mãn. Thậm chí còn chính mình tắt chính mình mấy cái tát, dạng như vậy nhìn qua cũng không phải là lần đầu tiên, động tác nước chảy mây trôi. Đám người yên lặng im ắng, dù sao nhìn xem một vị đỉnh phong võ hoàng như thế không để ý tự tôn, hoàn toàn chính xác đủ để người rung động. Duy chỉ có không cảm giác ngoài ý muốn, chỉ có Cổ Liệt. Cùng vì thập đại gia một trong, cổ gia đích hệ tử tôn, đối với hắn mà nói cái này vốn là bình thường bất quá. Lý Diệp khẽ như mày, hắn thấy, cái này lận ra người quá mức ngang ngược càng rỡ. Mặc dù ở đây Đông Châu Thành chính là 10 đại thế gia thiên hạ, nhưng là như thế tùy ý làm bậy, thậm chí liền chính mình hộ vệ bên cạnh đều không coi hắn là trưởng thành đối đãi, để hắn càng là đối với toàn bộ Đông Châu cổ xưa thiên địa, có một cái hoàn toàn mới lý giải. Một cái vẹn vẹn xếp tại thập đại gia vị thứ 7 lận gia tử tôn, liền có thể kiêu căng như thế. Đây vẫn chỉ là một cái lận gia. Nếu là cái kia tại thập đại gia bên trong danh xưng thượng tam gia người, lại sẽ là loại nào chẳng cảnh. Từ đầu tới đuôi, Cổ Liệt đều không có ngăn cản lận dục, chờ hộ vệ kia chính mình phiến xong cái tát, có chút cười lạnh, lận dục, hôm nay ta mở tiệc chiêu đãi bằng hữu, không hy vọng bị người quấy rầy, ngươi muốn hỏng việc đạp nữ nhân, đi nơi khác trà đạp, đừng đến hỏng bản thiếu gia hào hứng. Lận dục phách lối. Cổ Liệt so với hắn càng phách lối. Nhất thời ở giữa, toàn bộ trong tiểu lâu bầu không khí đều là bị đông. Quán rượu kia ông chủ càng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ở đây Đông Châu Thành, hắn mặc dù cũng có một chút địa vị cùng quan hệ, nhưng là trước mắt hai vị này, hắn có thể một cái đều không thể trêu vào. Cổ Liệt, ngươi dám mệnh lệnh ta. Quả nhiên lận dục thần sắc phát lệnh, trên thân càng là lộ ra một cỗ sát ý. Đừng nhìn hắn phảng phất bị tiểu sắc móc sạch thân thể, nhưng là giờ phút này cuối cùng thể hiện ra thân là thập đại gia cổ xưa truyền nhân nội tình. Đỉnh phong võ hoàng. Một cỗ hàn mang từ đôi mắt của hắn chỗ sâu hiện lên, bất quá song phương đều là ở đây Đông Châu Thành nhân vật có mặt mũi, lận dục cũng rõ ràng chính mình không thể nào là Cổ Liệt đối thủ. Cổ Liệt, ngươi cũng đừng quên, nơi này cả con đường, đều là ta lận ra sản nghiệp. Nha, ngươi không nói ta còn quên, bất quá lận ra sản nghiệp lại như thế nào, hôm nay tiểu gia ta chính là chỗ này, các ngươi lận ra còn dám đem ta thế nào hay sao? Lúc này Lý Diệp thần sắc lóe lên, trong lòng có chút đã có một tia sáng tỏ. Cổ Liệt tiểu tử này dẫn hắn đến nơi này, xem ra cũng là không có lòng tốt, mặc dù cũng không phải là cố ý gài bẫy, nhưng là hiển nhiên có một tia tận lực đi vào tiểu lâu này hiểm nghi. Mấu chốt, Cổ Liệt một tên hộ vệ đều không mang. Quán rượu kia ông chủ giờ phút này nhịn không được cười theo ra, hai vị gia, hai vị đại gia, di hòa vi quý, tiểu nhân buôn bán nhỏ, mong rằng hai vị gia giờ cao đánh khẽ a. Cái này nếu là hai vị thế gia con cháu ở đây ra tay đánh nhau, hắn tiểu lâu này đoán chừng cũng liền báo hỏng. Lận dục, làm sao? Nghĩ đánh một trận hay sao? Ngươi nếu là sợ, có thể để ngươi hộ vệ bên cạnh xuất thủ. Cổ Liệt đã nứt ra miệng, khiêu khích hương vị nồng đậm. Những năm này, Cổ gia cùng lận gia ma sát không ngừng, thân là hai nhà riêng phần mình chuyên nhân, tự nhiên cũng là tranh phong tương đối, thủy hỏa bất dung. Để hộ vệ xuất thủ, lận dục sắc mặt âm trầm biến thành màu đen, nếu là người bình thường, hắn căn bản sẽ không do dự. Thậm chí đều không đáng được hắn tự mình ra tay. Nhưng là hết lần này tới lần khác là cái khác thập đại gia hậu nhân. Đông Châu thập đại gia, mỗi một nhà hậu nhân mặc dù phách lối, nhưng lại rất ít để bên người hạ nhân động thủ quyết đấu. Đây đối với thập đại gia mà nói chính là một loại vô pháp tha thứ sỉ nhục. Cái này lận gia đại công tử hôm nay nếu là muốn cứu danh dự, chỉ có thể hắn tự mình ra tay đánh bại Cổ gia tiểu tử này mới được. Một vị cường giả thấp giọng nói, ở đây Đông Châu, thập đại gia mặc dù chính là trí cao vô thượng tồn tại, chi phối lấy toàn bộ Đông Châu thành. Nhưng là đồng dạng, càng truyền thừa cổ xưa quy củ cũng càng nhiều, nhất là đối với hậu thế, càng là nghiêm khắc vô cùng. Bắt nạt người bình thường không ai sẽ quan tâm, nhưng là cùng vì thập đại gia gia tộc khác người, lại cần chính mình chiến thắng đối với mới có thể đoạt được mặt mũi. Cổ Liệt tiểu tử này. Xem ra là ăn chắc cái này lận ra người không phải là đối thủ của hắn. Đừng nhìn Cổ Liệt hoàn khố, nhưng là bây giờ tu vi cũng là tiếp cận cảm ngộ thương thiên đạo, mặc dù còn dừng lại tại đỉnh phong võ hoàng cảnh giới, lại so cái kia lận ra đại công tử mạnh hơn một bậc. Cổ Liệt, ngươi có gan. Ha ha, ta có hay không loại, có thể để các ngươi lận ra nữ nhân tới nghiệm một chút thân. Nháy mắt, toàn bộ trong tiểu lâu đều phát ra tiếng cười, bất quá đám người rất nhanh liền ngừng lại, đồng thời cũng là rất sợ vì vậy đắc tội lận ra như thế một cái khủng bố tồn tại. Bất quá hiển nhiên, giờ phút này lận dục có thể không tâm tình giận chó đánh mèo cùng những người khác. Chỉ nhìn thấy sắc mặt của hắn xanh xám một mảnh, tốt, Cổ Liệt, ngươi chờ. Hôm nay ta không chấp nhặt với ngươi, bất quá hắn ngày hy vọng ngươi không muốn rơi vào tay ta, bằng không thì ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Ha ha ha, lận dục, ta chờ. Bất quá ngươi có thể tuyệt đối không nên để ta chờ quá lâu, bằng không thì đến lúc đó, nói không chừng ta không cẩn thận đi ở bên ngoài đem ngươi cái này lận ra đại thiếu gia đạp cho chết, vậy coi như sai lầm. Hai người tranh phong tương đối, bất quá rõ ràng Cổ Liệt càng hơn một bậc. Đi. Lận dục một mặt tâm trầm, phất tay háo rời đi. Bất quá ngay tại hắn tức sắp rời đi tiểu lâu thời khắc, đột nhiên dừng bước lại, có chút hướng xuống đất giẫm mạnh. Khoe miệng càng là hiện ra một tia lạnh lẽo tiếu dung. Nhưng mà nụ cười của hắn vẹn vẹn vừa mới hiện lên ở trên mặt, nhưng trong nháy mắt dừng lại. Không có kêu thảm, cũng không có kinh hô. Đám người xem xét, lại nhìn thấy không biết khi nào, một người xuất hiện ở lão giả kia cùng thiếu nữ sư đồ trước mặt. Làm gì làm khó hắn nhóm, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nguyên lai ngay tại lận dục bước ra tiểu lâu trước đó, trực tiếp xuất thủ muốn giết đôi kia sư đồ, lại không nghĩ rằng bị Lý Diệp bất động thanh sắc cản lại. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám cùng thiếu gia của chúng ta nói như thế. Lận ra một vị hộ vệ giận tím mặt, không có chờ lận dục nổi giận, trực tiếp một chưởng hướng phía Lý Diệp đánh tới. Chỉ bất quá hắn cả cánh tay, lại tại Lý Diệp trước mặt một tấc hóa thành xương khô, cuối cùng cả cánh tay trực tiếp báo hỏng. Chương 3179, Phong Ma Đao. Tiếng kêu thảm thiết từ hộ vệ kia trong miệng truyền ra, đám người càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Duy chỉ có Cổ Liệt phảng phất tập mãi thành thói quen, liền hắn đều không phải là đối thủ của Lý Diệp, hắn tự nhiên không lo lắng liền lận ra mấy cái kia hộ vệ, có thể gây tổn thương cho Lý Diệp mảy may. Thiếu gia, vừa rồi chính là người này xuất thủ hỏng thiếu gia chuyện tốt. Lý Diệp cái này vừa ra tay, lập tức để một vị khác hộ vệ nhận ra được, vừa rồi Lý Diệp xuất thủ cứu lao giả kia cùng nữ tử một lần, giờ phút này lại một lần nữa xuất thủ, lập tức dẫn tới trong tiểu lâu không ít người chú ý. Tiểu tử này sẽ không ngốc hả, thế mà trêu chọc lận ra người. Chẳng lẽ là có lai lịch lớn? Bất quá nhìn qua cũng không phải là thập đại gia bên trong bất luận cái gì một nhà truyền nhân. Đám người nhìn nhau, Cổ Liệt ỷ vào chính mình chính là cổ gia người thân phận có thể hùng hổ doa người, nhưng là trước mắt tiểu tử này lại là thần thánh phương nào. Bản cũng bởi vì Cổ Liệt mà mất mặt mũi, trong lòng đang khó chịu lận dục, sắc mặt lập tức liền xanh xám. Cổ Liệt hắn không dám động, cũng không thể để hộ vệ xuất thủ, nhưng là nếu như không phải thập đại gia người, mặc kệ là lai lịch gì, lấy hắn lận ra tại Đông Châu thành thế lực, căn bản sẽ không để vào mắt. Đánh gây hắn tứ chi. Băng lãnh thanh âm từ lận dục trong miệng truyền ra, mà bên cạnh hắn mấy cái kia hộ vệ cũng là nhe răng cười một tiếng. Nguyên bản cho rằng một trường phong ba đã giải quyết, lại không nghĩ rằng bởi vì Lý Diệp không đành lòng, xuất thủ cứu lao giả kia sư đồ, lập tức để tràng diện lại một lần nữa phức tạp. Cổ Liệt nghe vậy càng là nở nụ cười, biểu lộ cổ quái. Nhưng là những người còn lại, thì là vội vàng tránh đi, bọn hắn cũng không muốn gặp thai bay vạ gió. Tiểu tử, nhìn ngươi là chán sống, nhà chúng ta thiếu gia sự tình, ngươi cũng dám quản. Ha ha, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, thiếu gia để đánh gây hắn tứ chi, chỉ cần giữ lại một hơi, liền xem như hắn mộ tổ bốc lên khói xanh. Mấy tên hộ vệ ở đây Đông Châu Thành, đây chính là làm mưa làm gió đã quen. Có bao nhiêu cường giả bước vào Đông Châu Thành về sau, không tiếc hết thể đều muốn trở thành thập đại gia môn khách thậm chí là hộ vệ. Những này người đã từng đều là Đông Châu các nơi lại tới đây cường giả, nhưng là bây giờ, bọn hắn lại nghiễm nhiên trở thành lận gia nô buộc. Thiếu hiệp ngươi đi mau. Lão giả kia một thân là tổn thương, giờ phút này càng là miễn cưỡng che chở đệ tử của mình. Nhìn thấy Lý Diệp bởi vì bọn hắn chọc tới không nên dây vào người, lập tức mang trên mặt lo lắng cùng cảm kích. Mặc dù bọn hắn cũng là mới đến, nhưng cũng rõ ràng cái kia lận ra ở đây Đông Châu Thành, cơ hồ có thể chúa tể bất luận cái gì như cùng hắn nhóm như vậy, không có chút nào bất luận cái gì căn cơ bối cảnh người sinh tử. Quán rượu kia ông chủ càng là mắt tối sầm lại, hắn biết chính mình tiểu lâu này xem như xong. Rời đi. Lý Diệp lắc đầu, tại mọi người ánh mắt kỳ quái hạ, lại vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước. Sau một khắc, cái kia lận ra hộ vệ từng cái tựa như chúng ta, điên cuồng hướng phía riêng phần mình bổ chém tới, thần thái kia tựa như gặp được cửu nhân giết cha đồng dạng. Xảy ra chuyện gì? Nguyên bản đám người còn cho rằng Lý Diệp người trẻ tuổi kia sẽ chết thảm tại lận ra mấy tên hộ vệ trong tay. Lại không nghĩ rằng trước mắt hình tượng nhất biến, cảm giác như là chúng ta. Trận pháp. Ở đây cũng là có người biết hàng, trong đó một vị lao giả thần sắc lóe lên, toát ra một vẻ kinh ngạc. Đồng thời lận dục cũng là sắc mặt tâm lãnh, mặc dù hắn không nhìn ra Lý Diệp động cái gì tay chân, nhưng là cũng biết liền dựa vào bên cạnh mình mấy cái này hộ vệ hiển nhiên không phải là đối thủ của Lý Diệp. Một đám rác rưởi. Một tiếng tức giận hừ, duy nhất mới vừa rồi còn chưa xuất thủ, cũng là lận dục bên người tu là mạnh nhất, vừa rồi tự bạt thai tên hộ vệ kia mở mắt ra. Đỉnh phong võ hoàng. Ở đây Đông Châu Thành cũng coi là cường giả liệt kê. Không cần để lại người sống. Lận dục hừ lạnh, mà hộ vệ kia vẫn chưa trả lời, đã từ từ bước ra một bước, trên thân đáng sợ đao ý nháy mắt liền xé rách chung quanh hư không. Vâng! Trước đó tựa như chúng ta giống nhau mấy tên hộ vệ kia dồn dập thổ huyết, toàn thân chấn động, đặt mông đều ngồi trên mặt đất. Lúc này bọn hắn mới thanh tỉnh lại, một mặt mở mịt. Nhưng mà chờ đợi bọn hắn, lại là một vệ đáng sợ vô cùng đau mang. Một nháy mắt, mấy khỏa đầu lâu phóng lên tận trời. Cái này mấy tên hộ vệ, thế mà trực tiếp bị người một đao chặt đầu, cho dù là thần hồn của bọn hắn. Đều tại cái kia đáng sợ đao ý hạ, trực tiếp phi hôi yên diệt. Đám người toàn thân phát lệnh, chẳng ai ngờ rằng, lận dục bên người tên hộ vệ này xuất thủ tàn nhẫn như vậy vô tình, ngay cả người mình đều giết. Phế vật là không có tư cách lưu tại thiếu gia bên người. Một đao trực tiếp phế đi Lý Diệp vừa mới bày xuống huyễn trận, chỉ một điểm này, Lý Diệp ngược lại hơi hơi có một tia hứng thú. Người đao hợp nhất. Đao của ngươi y đã có đầy đủ hỏa hầu, bất quá lại là lệ khí nặng nề một chút. Lý Diệp thanh âm bình thản, phảng phất vẫn chưa bị đối phương đao ý hù dọa đến. Nhưng là những người khác nhưng khác biệt. Chờ chút, người này sẽ không là Lâm Nhất Đao đi. Lâm Nhất Đao. Cái kia đã từng nhất nhân chạm giết qua toàn bộ sư môn, bị mấy cái môn phái phát ra lệnh truy sát phong ma đao Lâm Nhất Đao. Không biết là ai đột nhiên nhận ra người này thân phận, phát ra kinh hô. Mẹ ơi, ta nói lận ra bên người làm sao đột nhiên nhiều một cái cao thủ dùng đao. Lại là cái tên điên này. Lâm Nhất Đao, hắn nhưng là 10 phần giết người không chớp mắt người điên, không nghĩ tới thế mà trốn khỏi lúc trước 7 môn phái truy sát, bây giờ ngược lại là vùi đầu vào lận ra bên trong, trở thành một gã hộ vệ. Đám người biểu lộ đều là có chút vi diệu, nhắc tới Lâm Nhất Đao đại danh, ở đây Đông Châu Thành có lẽ còn không tính như thế nào, nhưng là tại Đông Châu Thành bên ngoài, nhưng cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Một người một mình giết hết chính mình sư môn trên dưới hơn ngàn người, càng là bao quát chính mình sư tôn, tức giận rồi lúc trước mấy cái môn phái, đồng thời phát ra liên hợp lệnh truy sát. Cái này Lâm Nhất Đao, nghe đồn tu luyện cái kia tà môn đao pháp. Phong ma đao, từ đây trở nên lanh huyết vô tình, lấy sát chứng đạo, không biết tay nhiễm nhiều ít máu tươi. Nếu thật là hắn, tiểu tử kia có thể nhất định phải chết. Đâu chỉ là chết chắc. Nghe nói bị phong ma đao người giết, liền thần hồn đều sẽ bị thôn phệ đi vào, trở thành phong ma đao tế phẩm, để tu luyện phong ma đao người tu vi để thăng. Đây cũng là từ xưa đến nay. Tu luyện phong ma đao người thường thường đều sẽ trở nên lục thân không nhận, lấy sát chứng đạo, cuối cùng cả đám đều trở thành tuyệt thế đại ma đầu nguyên nhân A. Nghe xong chính là phong ma đao truyền nhân, không ít người đều là thần sắc lấp lóe, cũng không lo được xem náo nhiệt, xa xa liền tránh đi, chí ít không muốn liên lụy trong đó. Bao quát Cổ Liệt, ánh mắt đều là lóe lên. Phong ma đao. Hắn cũng không nhận ra Lâm Nhất Đao thân phận, nhưng là giờ phút này, lại là trong lòng nhiều hơn một phần do dự. Cổ gia tự nhiên cũng từng nghe nói mổ môn phái bị môn vị kế tiếp đệ tử trong vòng một đêm giết sạch tin tức. Dù sao phong ma đao nghe đồn có triệu năm lâu, mặc dù mỗi một thời đại tu luyện phong ma đao người cuối cùng đều sẽ tẩu hỏa nhập ma phát cuồng mà chết, nhưng là trước khi chết, lại tay nhiễm ngàn vạn năm máu tươi. Lệ khí. Lý Diệp cuối cùng minh bạch vì sao trên người người này giống như này nồng đậm lệ khí. Thậm chí so những ma đạo kia cường giả đều muốn tới mãnh liệt. Chương 3180, đao thứ hai. Ngươi bản có thể bất tử, lại chính mình tìm chết. Lâm Nhất Đao biểu hiện trên mặt nhìn không ra sướng vui giận buồn, có lẽ chỉ có tại lận ra mặt người trước, hắn mới là ngoan ngoãn một con chó. Nhưng là tại lận ra bên ngoài, hắn chính là cái kia đã từng giết sạch chính mình sư môn, phát rồ lấy sắt chứng đạo phong ma đao. Không có bất kỳ triệu chứng nào, khủng bố đao ý trực tiếp bắn ra. Tựa như thương thiên bị một đao kia bổ ra một mảnh, cả một tiểu lâu nháy mắt hóa thành hư không. Cho dù ở đây Đông Châu Thành, có cổ xưa trận pháp chỗ trấn áp, nhưng là liền một đao kia vẫn như cũ là đưa tới vô số đạo đáng sợ ánh mắt chú ý. A, cương đại như vậy đao ý, thế mà lại xuất hiện tại Đông Châu Thành. Loại này đao ý, người xuất thủ trên đao đạo tạo nghệ đã tiếp cận với đăng phong tạo cực A. Từng đôi đáng sợ ánh mắt xuyên thấu qua vô tận hư không, trực tiếp chú ý hết thảy. Tại Đông Châu Thành động thủ cũng không có nhiều người, nhưng là một khi có người động thủ tất nhiên đều là đủ để tạo thành đáng sợ phá hoại tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ thấy một bóng người hóa thành vô tận đao mang phá thiên mà ra. Thương thiên, đang run rẩy. Thậm chí đao mang này đều lấn át nhật nguyệt tinh thần. Lực lượng kinh khủng kia trực tiếp để chung quanh hết thể hóa thành hư vô, trực tiếp ở đây đao ý ở trong bị xé nát, triệt để biến mất. Phong ma đao. Hư không bên trên, có người nhận ra đao này ý lai lịch, rõ ràng có chút ngoài ý muốn, phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Lại là phong ma đao, đao này tuy không phải thượng thừa đao đạo, lại cũng coi là cách khác mới cảnh. Nếu là có thể tu luyện tới vô ngã không đao cảnh giới, đủ để uy hiếp được vô thượng thánh hoàng tính mạng. Một giọng già nua từ hư không bên trong truyền ra, bất quá nhìn ra được, ở đây chút khủng bố tồn tại trong mắt, phong ma đao mặc dù nổi danh lại căn bản không coi là gì. Cho dù là tu luyện tới cảnh giới tối cao, cũng bất quá là vừa vặn có tư cách uy hiếp được vô thượng thánh hoàng. Nhưng là ở trong mắt người bình thường, lúc này lại là vạn phần hoảng sợ. Một đao trực tiếp hủy cả một tiểu lâu, phải biết nơi này cũng không phải hạ cửu vực. Chính là thượng tam giới. Hơn nữa còn là Đông Châu Thành. Cái này cần bao nhiêu năng lượng lực lượng mới có thể làm đến. Lận Dục sắc mặt lạnh lẽo, nhìn thấy tiểu lâu bị hủy, khoe miệng vạch ra một đạo lãnh khốc đường cong. Đừng nói hủy một tiểu lâu, liền xem như đem con đường này đều cho san bằng. Đối với lận ra mà nói cũng bất quá chỉ là rất nhỏ tổn thất. Thậm chí hắn giờ phút này còn trông cậy vào, bên cạnh mình cái này trước đó không lâu vừa mới nhận lấy hộ vệ, một đao liền cổ ra người đều chém mất. Đến lúc đó cổ ra cũng không có khả năng bắt hắn như thế nào, bởi vì căn bản không phải hắn ra tay. Lâm Nhất Đao lại một lần nữa nhắm mắt lại, đối với hắn mà nói, mặc kệ là bất luận kẻ nào. Một đao cũng đã đầy đủ. Vừa rồi có dự kiến trước, bước đầu tiên rời đi không ít người, giờ phút này xa xa đều có chút âm thầm may mắn. Còn tốt vừa rồi đi được nhanh, cái này phong ma đao quả nhiên là kẻ điên, nếu là còn ở lại nơi đó, có lẽ thật muốn liền mạng nhỏ đều ném đi. Đều nói phong ma đao giết người từ trước đến nay chỉ xuất tay một đao, trong thiên hạ này, có rất ít người có thể chính diện tiếp nhận hắn một đao bất tử. Cũng không biết vừa rồi người tuổi trẻ kia như thế nào. Khẳng định là hài cốt không còn, ai bảo tiểu tử kia không biết lượng sức, cũng không nhìn một chút trêu chọc ai. Lận ra cường giả chân chính đều không có xuất thủ, liền một tên hộ vệ, cũng đủ để cho người kính nhi viễn chi, ai dám xen vào việc của người khác. Đám người một trận thổn thức, một chút vừa bước vào Đông Châu Thành cường giả càng là có một loại bất đắc dĩ. Đến Đông Châu Thành trước đó, bọn hắn đều là ngạo khí mười phần, nhưng là đi vào Đông Châu Thành lại phát hiện, ở đây bọn hắn bất quá ở vào tầng dưới chót nhất. Tuy tiện đụng phải một người tu vi liền sẽ không so với bọn hắn yếu, thậm chí những nhìn như kia tu vi không cao, càng là không thể gây. Toàn bộ Đông Châu Thành chỉ có hai loại người. Cường giả, cùng thập đại gia người. Bất kể là người trước vẫn là cái sau, đều không phải người bình thường có khả năng trêu chọc. Không hề nghi ngờ, Lận Dục chính là cái sau. Mà bên cạnh hắn Lâm Nhất Đao, chính là cái trước. Nhưng là cho dù là Lâm Nhất Đao như vậy cao thủ, cũng chỉ có thể đầu nhập Lận ra, trở thành một gã hộ vệ. Nhưng mà liền khi Lận Dục cười lạnh, liền muốn rời khỏi. Lại đột nhiên ở giữa có người phát hiện, thu đao Lâm Nhất Đao, đột nhiên mở mắt ra. Chỉ thấy trong mắt của hắn xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Ta nói qua, ngươi mặc dù đã người đao hợp nhất, nhưng vẫn là kém một chút hỏa hầu. Đám người cơ hồ đều lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, bởi vì làm một đạo tuyệt đối không có khả năng bóng người xuất hiện, giờ phút này liền hời hợt từ tiểu lâu phế tích bên trong từng bước một đi ra. Sau lưng hắn, lão giả kia một đôi sư đồ thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không chỉ là bọn hắn, trước đó tại trong tiểu lâu còn không có rời đi những người khác, đều không có ở Lâm Nhất Đao một đao kia hạ phi hôi yên diệt, toàn bộ đều còn sống. Ngươi không chết. Lâm Nhất Đao nhíu mày, đây là hắn từ khi tu luyện phong ma đao về sau, lần thứ nhất lộ ra loại vẻ mặt này. Đao của ngươi ý rất mạnh, nhưng là còn không gây thương tổn được ta. Vẻ mặt của mọi người càng thêm khoa trương, không gây thương tổn được hắn. Mà không phải không giết được hắn. Đây là loại nào tự tin? Chỉ có một bên Cổ Liệt, cười hắc hắc, bất quá đôi mắt bên trong cũng là hiện lên một tia ngạc nhiên. Vừa rồi một đao kia, bao quát hắn đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Đối với phong ma đao cảnh giác cũng là tự nhiên sinh ra. Lâm Nhất Đao sau khi nghe, sắc mặt lần thứ nhất lộ ra một chút giận dữ. Trên thân đao ý càng là cuồng bạo hơn phóng xuất ra. Ngươi là người thứ nhất để ta ra đao thứ hai người. Đáng sợ đao ý tử hư không bên trong trực tiếp hóa thành trên trăm trượng đao mang, hướng phía Lý Diệp chém bổ xuống đầu. So với trước đó một đao, giờ phút này càng giống là phong ma đao chân chính bộ dáng hiển lộ. Tựa như vô số oan quỷ từ một đao kêu bên trên phóng xuất ra, khủng bố lệ rít gào đủ để đâm xuyên một vị thượng vị hoàng thức hải, xé rách thần hồn của hắn. Cái kia vô số oan quỷ chính là những đã từng kia chết tại phong ma đao hạ cường giả, cuối cùng liền đọa nhập cơ hội luân hồi đều không có, bị phong ma đao hấp thu, trở thành trong đó sức mạnh đáng sợ nhất nơi phát ra. Giờ khắc này, liền xem như đỉnh phong võ hoàng gặp, đều muốn hốt hoảng mà chạy. Bởi vì liền một đao kia hạ, đỉnh phong võ hoàng đều sẽ bị một đao chém giết. Thậm chí đã có thể uy hiếp được thánh hoàng tính mạng. Thiếu hiệp cẩn thận a. Sau lưng lão giả kia kinh hô, chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy đao ý phóng thích. Thậm chí, tại Đông Châu Thành, có thể làm đến bước này cường giả đều cũng sẽ không quá nhiều. Một chút cường giả càng là liên tục sợ hãi thán phục, hít vào một hơi, cái này Lâm Nhất Đao, nếu là hắn tu vi có thể tiến thêm một bước, ở đây phong ma đao bên trên cao hơn tầng 1. Đến lúc đó đủ để khiêu chiến thánh hoàng cái kia nhóm cường giả. Tiểu tử kia muốn xong. Mặc kệ lúc trước hắn như thế nào tại Lâm Nhất Đao đào thứ nhất hạ sống sót, nhưng là đối mặt một đao kia, trừ phi có vị nào thánh hoàng xuất thủ, nếu không ai cũng cứu không được hắn. Trong mắt bọn hắn, loại này đao ý hạ, thánh hoàng có lẽ đều tự thân khó đảm bảo, huống chi là một cái tuổi trẻ tiểu bối. Thậm chí, Đông Châu Thành thập đại gia phía dưới những tuyệt thế thiên tài kia tới, lại có mấy người có thể tại một đao kia hạ bình yên thoát thân. Điên dại một đao. Nhân thần trung diệt. Lâm Nhất Đao càng là trên một đao kia, cả người khí thế đã nhảy lên tới mức cực hạn. Chương 3181, đao ý va chạm. Đừng nói đám người kinh hãi muốn tuyệt, liền Lận Dục đều sắc mặt để lộ ra một tia kiên kỵ. Mặc dù Lâm Nhất Đao chính là bên cạnh hắn người, nhưng là như vậy khắc triển hiện ra thực lực đáng sợ, đủ để uy hiếp được hắn. Thập đại gia mặc dù chính là cổ xưa vô cùng gia tộc, càng có thượng cổ huyết mạch, nhưng là chân chính có thể thức tỉnh thượng cổ huyết mạch tinh khiết trình độ còn có thể đi đến 6 thành trở lên người dù sao cũng là số ít. Bất quá hắn cũng vẹn vẹn chỉ là hơi có chút kiêng kỵ, hoặc là nói là đối Lâm Nhất Đao tu luyện phong ma đao có một tia hứng thú. Về phần sợ hãi, đối với hắn mà nói căn bản không tồn tại. Lận gia huyết mạch mặc dù không thể cùng thượng tam gia so sánh, nhưng cũng là so cổ gia còn muốn hơn một chút. Gần như có thể tại Đông Châu thành đặt chân gia tộc, đều là cổ xưa vô cùng, truyền thừa mấy triệu năm trở lên. Cách mỗi trăm năm một lần, vì bảo trụ nhập chủ Đông Châu thành tuyệt đối chúa tể địa vị, vô số môn phái cùng gia tộc cơ hồ đều là liều mạng muốn đem những người khác đạp xuống đi. Nhưng là mặc kệ là Lận gia, vẫn là cổ gia, đã sừng sững tại Đông Châu thành triệu năm lâu. Loại kia nội tình cùng tự tin, tuyệt không phải chỉ là một cái Lâm Nhất Đao có khả năng dung chuyển. Có thể chết ở ta một đao kia dưới, ngươi cũng coi là đáng giá kiêu ngạo. Lâm Nhất Đao nhắm đôi mắt lại, đối với hắn mà nói, xuất đạo nhiều năm như vậy, hắn chưa hề trêu chọc qua những không thể kia trêu chọc người, phàm là cho hắn giết chết, đều là hắn có sung túc tự tin có thể chém giết địch nhân. Bao quát sư môn của hắn, còn có những đã từng kia truy sát qua hắn môn phái. Chết ở trong tay hắn cường giả, đều là thánh hoàng cảnh giới phía dưới, bởi vì hắn biết rõ, lấy hiện tại thực lực của hắn còn rất khó đi khiêu chiến thánh hoàng cái kia nhóm cường giả. Mà những bị kia hắn giết chết, cơ hồ đều là bị hắn một đao chạm diệt nhục thân cùng thần hồn, chưa từng ngoại lệ. Lý Diệp là một cái duy nhất, chặn hắn đao thứ nhất, tu vi còn để hắn có chút nhìn không thấu đối thủ. Nhưng là rất nhanh, Lâm Nhất Đao sắc mặt thay đổi. Trong mắt của hắn, lóe lên vẻ hoảng sợ. Vừa rồi một đao, hơi có chút ý tứ, lấy vô số oan hồn hóa thành đao ý, đích thật là cách khác mới cảnh. Đám người quả thực không dám tin tưởng cặp mắt của mình. Bởi vì Lý Diệp trực tiếp từ phế tích bên trong đi ra, đừng nói bị vừa rồi Lâm Nhất Đao trực tiếp chạm diệt nhục thân cùng thần hồn, thậm chí liền một tia vết thương đều không có. Tiểu tử kia, không chết. Làm sao có thể? Con mắt của ta không tốn a. Tiểu tử này, còn sống sót. Nhìn thấy Lý Diệp thế mà bình yên vô sự, Lâm Nhất Đao một song ánh mắt híp lại. Đồng thời trên thân lệ khí lập tức liền nhảy lên tới một cái khủng bố độ cao. Nếu như đao thứ nhất Lý Diệp cản lại, hắn có lẽ còn sẽ không như thế nào tại ý. Dù sao trước khi xuất thủ, hắn liền đã nhận ra chính mình hôm nay đối thủ có chút cổ quái. Nhưng là đao thứ hai, lại căn bản không có bất luận cái gì bảo lưu. Thậm chí, vừa rồi một đao kia, hắn đều có tự tin đi khiêu chiến một vị phổ thông tu vi thánh hoàng. Nhưng mà, khi thấy Lý Diệp bình yên vô sự trong nháy mắt đó, hắn cái kia đã sớm vô cùng băng lãnh đạo tâm, lại có chút xuất hiện vẻ run rẩy. Về phần đám người, giờ phút này quả thực chính là không dám tin tưởng. Tiểu tử này, sẽ không là cái nào đó cải biến dung mạo lão quái vật. Lâm Nhất Đao đang sợ, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đối là có tên tuổi, toàn bộ Đông Châu thành mặc dù tính không được là cường đại nhất thiên tài. Nhưng là cũng đủ làm cho người bình thường kính nhi viễn chi. Thế nhưng là giờ phút này, Lý Diệp biểu hiện lại sợ ngây người đám người. Không có khả năng. Hắn huyết khí sung túc, tuyệt không phải giả một đời cường giả. Không phải giả một đời cường giả, lại có thực lực như thế, thế mà tiếp nhận Lâm Nhất Đao hai chiêu. Đám người nhìn nhau, một số người càng là không biết nghĩ đến cái gì, kinh hô lên. Chẳng lẽ lại kẻ này chính là thập đại gia cái khác mấy nơi ra thiên tài? Thập đại gia? Cũng chỉ có thập đại gia có thể bồi dưỡng được yêu nghiệt như thế. Nhưng mà đám người suy đoán dồn dập, nhưng là Lận Dục lại sắc mặt tái xanh. Thậm chí xen lẫn một tia sợ hãi. Thập đại gia người, hắn tuyệt đối sẽ nhận ra. Nhưng là hiển nhiên Lý Diệp cũng không phải là bất luận cái gì thập đại gia một trong hậu nhân. lại thể hiện ra như là thập đại gia tuyệt đỉnh thiên tài, thực lực khủng bố. Lý Diệp cũng không chú ý đám người cái kia kinh ngạc vạn phần phản ứng, giang hai tay, có thể nhìn thấy tại lòng bàn tay của hắn, có một đạo hiện ra huyết sắc vết tích, bất quá giờ phút này đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Lâm Nhất Đao mắt sáng lên, nhìn thấy Lý Diệp lòng bàn tay vết tích, sắc mặt đừng đề cập có bao nhiêu a khó coi. Tiểu tử kia, vừa rồi dĩ nhiên dùng tay không, tiếp nhận một đao kia. Không hề nghi ngờ, Lý Diệp vừa rồi vẹn vẹn chỉ là dùng một cái tay, liền đỡ được Lâm Nhất Đao một chiêu. Cái này càng làm cho đám người cảm giác được một loại không thể tưởng tượng nổi. Cái này Lâm Nhất Đao cũng không phải bình thường người a. Liền xem như thập đại gia thiên tài, muốn thắng qua hắn cũng là phượng mao lân giáp đi, tiểu tử này đến cùng là người phương nào. Lúc này, hư không bên trong đã nhiều mấy ánh mắt. Lý Diệp càng là cảm nhận được, có mấy đạo ánh mắt mang theo một loại dò xét, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Bất quá hắn tỉnh không để ý, đã đi vào Đông Châu Thành, sớm muộn có một ngày hắn sẽ đối mặt những người kia, bây giờ bất quá chỉ là hắn vừa mới triển lộ phong mang lúc. Khoe miệng có chút dương lên, Lý Diệp bước ra một bước. Đã ngươi đã xuất đao, như vậy liền nhìn xem ta một đao kia lại như thế nào. Lý Diệp cũng không am hiểu đao đạo. Nhưng là vạn pháp bản nguyên, đối với hắn mà nói hiện tại căn bản cũng không tồn tại bất kỳ chiêu thức. Một vệt đao mang nháy mắt bổ ra thiên địa, nhìn qua có mấy phần vừa rồi Lâm Nhất Đao xuất thủ tư thế. Nhưng là một đao kia lại so với Lâm Nhất Đao mà nói, càng thêm ngưng trọng, thiếu đi mấy phần lệ khí, lại nhiều hơn mấy phần đường đường chính chính, hạo nhiên chính khí. Lâm Nhất Đao biến sắc, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng vô số oan hồn nổi lên, tựa như địa ngục tu la mở dạng. Những đáng sợ kia đao ý trực tiếp hóa thành từng cái khủng bố lệ quỷ, gào thét mà ra. Hai cỗ đao ý, tại thời khắc này đụng vào nhau, thậm chí liền hư không bên trên cái kia mấy ánh mắt chủ nhân, cũng nhịn không được vì đó động dung. Kẻ này đao ý thế mà không thể so với cái kia Lâm Nhất Đao yếu. Không chỉ có không yếu, thậm chí càng hơn một chút. Bọn hắn căn bản là không có nhìn ra Lý Diệp chính là một vị đao đạo cường giả, thậm chí từ Lý Diệp xuất thủ bộ dáng liền rõ ràng nhìn ra căn bản chính là tùy ý mà vì. Nhưng coi như thế, lại có được so một vị đắm chìm trong đao đạo vô số năm thiên tài càng cường đại hơn đao ý. Phúc! Đám người chỉ nhìn thấy Lâm Nhất Đao giữa trời phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cả người ngực càng bị chém nát trên thân nội giáp, máu me khắp người điên cuồng rút lui. Lâm Nhất Đao, bại. Cái kia từng tiếng hít vào khí từ trong miệng mọi người truyền ra, Lâm Nhất Đao bại. Cái này tuyệt đối là bọn hắn từ không nghĩ tới qua. Đây cũng không phải là chỉ Lâm Nhất Đao tại Đông Châu Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong đã là không người có thể địch, có thể đánh bại người của hắn chí ít có thể tìm ra không ít. Nhưng là những người kia, cơ hồ đều là Đông Châu Thành thập đại gia bên trong tuyệt đỉnh yêu nghiệt, thiên chi kiêu tử. Những người kia, bất kỳ người nào đều không phải lận dục cùng cổ liệt có thể so sánh. Nhưng bây giờ, lại là bị một cái tên không kinh truyền tiểu tử tùy tiện đánh bại. Mấu chốt, hay là dùng Lâm Nhất Đao am hiểu nhất đao ý. Đây cơ hồ chính là trần trụi mà làm mất mặt, đổi ai. Giờ phút này đều muốn lâm vào điên cuồng. Chương 3182, không điên làm sao thành ma. Một đao trực tiếp đánh bại Lâm Nhất Đao loại này đao đạo bên trên thiên tài, Lý Diệp trên mặt lại không có nhiều hưng phấn. Đối với hắn mà nói, liền Thánh Hoàng ở trước mặt hắn đều đi không ra mấy chiêu, chỉ là một cái đao đạo thiên tài. Nếu không phải hắn không muốn để cho trong bóng tối chú ý hắn những người kêu biết hắn thực lực chân thật. Từ vừa mới bắt đầu, có thể triệt để phế đi lận dục cùng Lâm Nhất Đao hai người. Quả nhiên, Lâm Nhất Đao mặc dù bị đánh thành trọng thương, nhưng lại vẫn chưa mất mạng. Một đôi mắt tỏa ra âm lãnh chi sắc, đây là hắn lần thứ nhất bị người như thế trực tiếp ở trước mặt đánh bại. Càng mấu chốt, Lý Diệp cũng không phải là thập đại gia tuyệt đỉnh yêu nghiệt, mà là nhìn qua cùng hắn, chính là mới vừa tới đến cái này Đông Châu Thành. Thứ mất mặt xấu hổ. Lâm Nhất Đao bị Lý Diệp đánh bại, để Lận Dục kinh hãi sau khi, càng nhiều chính là một loại phẫn nộ. Hôm nay hắn liên tiếp mất mặt, bị Cổ Liệt hí nhục một phen không đủ, hiện ở bên người đắc lực nhất hộ vệ thế mà còn bị một tên tiểu tử trước mặt mọi người đánh ngã, nhất thời ở giữa sắc mặt đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. Thiếu gia, ta ngậm miệng. Phế vật. Bản thiếu gia lưu ngươi làm gì dùng? Lận Dục biến sắc, càng làm cho Lâm Nhất Đao khuôn mặt xanh xám một mảnh. Nếu không phải hắn vì tránh né những đã từng kia sư môn giáo hảo môn phái truy sát, nếu không phải vì truy cầu phong ma đao cực hạn, hắn như thế nào sẽ đến Đông Châu Thành? Thậm chí không tiếc tự tôn đầu nhập Lận gia môn hạ. Bất quá cũng không biết Lận Dục nghĩ đến cái gì, vẫn chưa như là trước đó như vậy, trực tiếp giết Lâm Nhất Đao, mà là âm lãnh nhìn Lý Diệp liếc mắt, trong mắt tản ra một loại hàn mang, ngươi có thể đánh bại bản công tử người bên cạnh. Hoàn toàn chính xác có mấy phần bản lĩnh, bản công tử hướng để thưởng thức có bản lĩnh người. Lý Diệp không nói, nhưng là Lận Dục lại là âm lãnh cười một tiếng, ngươi nếu là hiện tại giết hắn, bản công tử liền không truy cứu ngươi vừa rồi đắc tội bản công tử tội, thậm chí còn có thể để ngươi xem như ta Lận gia hộ vệ, hưởng thụ ta Lận gia cho tài nguyên tu luyện. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Duy chỉ có đối với Lận gia có hiểu biết Cổ Liệt, phảng phất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng là Lâm Nhất Đao sắc mặt lại trở nên càng khó coi hơn. Hắn từ khi trở thành Lận gia hộ vệ về sau, liền không ít giúp Lận Dục tên hoàn khố tử đệ này giải quyết phiền phức, thậm chí giết không ít người. Mặc dù hắn tu luyện phong ma đao vốn là lấy sát chứng đạo, nhưng là cũng không phải gì đó người đều sẽ đi giết. Chỉ có đánh giết cường giả mới có thể để cho hắn phong ma đao tiến thêm một bước. Giờ phút này, bị Lận Dục đơn giản như vậy quẳng đi, càng làm cho hắn có chút hoài nghi mình lúc trước đi theo Lận gia dự tính ban đầu. Bất quá mặc kệ trong lòng là không sát ý ngập trời, hận không giết được Lận Dục, nhưng cũng biết lấy thực lực của hắn bây giờ, một khi trêu chọc Lận gia đến cùng sẽ là kết cục gì. Thiếu gia, lại cho tiểu nhân một lần cơ hội. Ta nhất định sẽ giết hắn để chứng minh năng lực của ta. Lâm Nhất Đao rất rõ ràng, rời đi Lận gia, mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, đều tuyệt đối sống không quá mấy ngày. Ở đây Đông Châu Thành, hắn đã đắc tội quá nhiều người. Thậm chí những đã từng kia hận không thể ăn hắn thịt uống hắn máu cựu nhân, trong đó một chút càng là hắn không thể trêu chọc. Chỉ tiếc, Lận Dục căn bản cũng không có nhìn hắn liếc mắt. So với bây giờ nhìn qua như là chó nhà có tang giống nhau Lâm Nhất Đao, chỉ cần hắn mở miệng, ở đây Đông Châu Thành có vô số cường giả tranh nhau chen lấn sẽ đến quỳ xuống ở trước mặt hắn. Lý Diệp nhịn không được cười lên, Lận gia hộ vệ. Lận gia thế nhưng là Đông Châu Thành thập đại gia một trong, mặc dù vẹn vẹn chỉ là hạ tứ gia, nhưng cũng là bây giờ hạ tứ gia bên trong hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất một cái cổ xưa thế gia. Hoàn toàn chính xác, mặc dù chỉ là trở thành Lận gia hộ vệ, nhưng là ở đây Đông Châu Thành, có bao nhiêu cường giả nằm mơ cũng muốn đầu nhập thập đại gia môn hạ. Cho dù là thượng vị hoàng, ở đây Đông Châu Thành cũng là nửa bước khó đi, hơi không cẩn thận nếu là đắc tội không thể đắc tội người, đều là chết không có chỗ chôn. Chung quanh không ít người đều là lộ ra vẻ hâm mộ, mặc kệ Lận gia tác phong làm việc như thế nào. Nhưng là chí ít Lận gia tại Đông Châu Thành lại là người bình thường vô pháp trèo lên quái vật khổng lồ. Một khi có thể bị Lận gia coi trọng, không thể nghi ngờ chính là bay lên đầu cảnh biến Phượng Hoàng. Chỉ là một tên hộ vệ có lẽ địa vị nhìn như không cao, thế nhưng là đó cũng là đối với thập đại gia môn hạ những dòng chính kia đệ tử mà nói. So với bình thường người, thập đại gia hộ vệ kia cũng là cao cao tại thượng. Thậm chí một chút nhất lưu môn phái cường giả gặp, đều muốn cho mấy phần chút tình mọn, không dám tùy tiện đắc tội. Tể tướng trước cửa quan tam phẩm, Lý Diệp tự nhiên rõ ràng Lận gia mở ra điều kiện này, trong con mắt người bình thường kia là loại nào hấp dẫn người. Cái kia Lâm Nhất Đao, càng là một đôi tròng mắt tản ra hoảng sợ quan mang. Không hề nghi ngờ, Lận Dục đã đối với hắn thất vọng. Thậm chí có thể nói tại Lâm Nhất Đao thua với Lý Diệp một khắc này, liền đã mất đi giá trị lợi dụng. Một cỗ đáng sợ đao ý ở trên người hắn dần dần trèo thăng. Hắn không thể mất đi Lận gia tòa này chỗ dựa. Không có chờ Lý Diệp cho ra trả lời, Lâm Nhất Đao cả người liền hóa thành một thanh tuyệt thế đao mang. Cái kia khủng bố đao ý thậm chí so với trước đó hắn tột cùng nhất một đao, đều còn đáng sợ hơn số hơn gấp 10 lần. Tựa như hóa thân thành một tôn khủng bố ma thần, cái kia đáng sợ đao ý trực tiếp hóa thành một cái ma vương. Vô tận đao mang từ trời nghiêng nghiêng mà xuống. Như là muốn đem phiến thiên địa này bổ làm hai. Không điên, làm sao thành ma? Nhìn thấy Lâm Nhất Đao cái này trung cực một đao, tất cả mọi người là hít vào một hơi. Bao quát lận dục đều là trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Không ai nghĩ đến Lâm Nhất Đao sẽ ở thời điểm này, trọng thương phía dưới còn có thể bổ ra loại này đáng sợ đao ý. Cái này Lâm Nhất Đao, thế mà ở thời điểm này đột phá tự thân ràng buộc. Đám người xem xét Lâm Nhất Đao dáng vẻ liền biết hắn tại thời khắc này, trên phong ma đao cảnh giới lại một lần nữa đề thăng. Thậm chí loại kia đáng sợ điên dại ý chí liền hư không bên trong bí mật quan sát mấy tôn thánh hoàng cấp cường giả, đều sinh ra hàn ý trong lòng. Loại kia đao ý, đủ để uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Cái này Lâm Nhất Đao, nếu không phải là hàn môn xuất thân, liền hắn trên đao đạo thiên phú. Ở đây Đông Châu Thành cũng đủ để có tranh đoạt thiên kiêu tiềm lực a. Cái này mấy tôn thánh hoàng, đều là một chút cổ xưa cường đại tồn tại, bọn hắn nhìn nhiều một chút cái gọi là thiên tài, tại bước vào Đông Châu Thành sau không gượng dậy nổi, thậm chí biến thành tầm thường. Duy chỉ có Lâm Nhất Đao, tại như thế tuyệt cảnh trước mặt, lại đột nhiên ở giữa sông phá ràng buộc bình cảnh, tu vi trên phạm vi lớn để thăng. Vẹn vẹn một đao. Hoặc là, đối với loại này cảnh giới cường giả, một đao đầy đủ phân ra thắng bại. Một đao kia, muốn phân ra cuối cùng thắng bại. Tiểu tử kia vận khí quá kém, cũng quá nhân từ một chút, nếu là sớm một chút giết cái này Lâm Nhất Đao, như thế nào sẽ bị ép vào loại này tuyệt cảnh. Đám người thở dài, cũng đang thán phục Lâm Nhất Đao số phận. Hư không bị đánh mở, cái kia điên dại hóa thân giống như từ tu la đạo bước ra ma vương. Một thanh xé nát thương thiên, lấy thương thiên mảnh vỡ luyện hóa, hóa thành trong tay đao. Chết! Lúc này, đó chính là trên đời này đao đạo đỉnh phong, không người có thể ngăn cản loại này tài năng tuyệt thế. Cổ Liên sắc mặt đại biến. Lần thứ nhất trong lòng hiện lên kinh hoàng. Một khi Lý Diệp xảy ra chuyện, bọn hắn cổ ra thế tất yếu cho Thanh Minh Thiên Cung cùng Thanh Minh Đại Đế một cái công đạo. Chương 3183 Triển lộ phong mang. Điên dại một đao. Đối mặt đáng sợ như vậy đao ý, Lý Diệp cũng không dám xem nhẹ. Vừa rồi hắn tiện tay bổ ra một đao kia nghiễm nhiên chỉ là lợi dụng chính mình huyết đồng năng lực đặc thù, miễn cưỡng phỏng chế ra đối phương chiêu thức cùng ý cảnh. Nhưng là giờ phút này, liền xem như huyết đồng cũng rất khó nhìn rõ ràng đối phương bây giờ một đao hạ, đến cùng đến loại nào cảnh giới. Thiên thiên ngũ hành. Vâng! Từ dưới chân hắn, ngũ hành lực lượng nháy mắt hóa thành một mảnh đại địa, hắn tại phiến đại địa này phía trên liền nghiễm nhiên là thần linh, vô tận đại địa chi lực từ dưới chân của hắn truyền vào trong cơ thể hắn. Đập! Bước ra một bước, lại nhìn thấy từng tòa dãy núi từ lòng đất thăng ra, tựa như một nháy mắt, hóa thành dãy núi trùng điệp. Ánh mắt mọi người lóe lên, loại này đáng sợ ý chí. Tại toàn bộ Đông Châu Thành đều cực kỳ khó được. Kẻ này đến cùng là lai lịch gì, loại này ý chí lại có thể cải biến thiên địa quy tắc. Phải biết, tại mảnh này thương thiên hạ hết thể đều là lấy thiên đạo ý chí nắm trong tay chúa thể. Cho dù là đại đế, đều muốn tại thiên đạo quy tắc mới có thể phát huy ra mình thực lực. Mà giờ khắc này, Lý Diệp lại cơ hồ đạp phá đám người ngàn triệu năm tới chung nhận thức. Trong nháy mắt đó, bọn hắn phảng phất thấy được một tia không giống với thiên đạo bên ngoài, mặt khác vô cùng thần bí lực lượng triển hiện ở trước mặt bọn họ. Lâm Nhất Đao giờ phút này đã hóa thân thành điên dại, một đao đánh xuống, liền xem như trên trời ngân hà, đều sẽ bị hắn trực tiếp bổ ra. Dù cho là nhật nguyệt tinh thần, tại một đao kia hạ đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Vô số dãy núi trùng điệp nháy mắt hóa thành cho bụi. Căn bản không có gì có thể ngăn cản một đao này vô địch đao ý. Nhưng là Lý Diệp lại khỏe miệng dương lên. Lại một lần nữa bước ra một bước, lại nhìn thấy cái kia từng tòa núi cao trực tiếp hóa thành từng tôn vô địch cự nhân, từng cái hướng phía cái kia vô địch đao ý phất tay vô tới. Cái kia tùy tiện một trường, liền đập nát hư không. Ngoài nó, tiểu tử này quá biến thái. Thực lực thế này, đều nhanh muốn tiếp cận thập đại gia môn hạ những vô địch kia yêu nghiệt đi. Có người nhịn không được hét lên kinh ngạc, phải biết, ở đây Đông Châu Thành, thế nhưng là tàng long ngoa hổ, bình thường thiên tài hoặc là cao thủ, thật đúng là sẽ không bị bọn hắn để vào mắt. Cho dù là Lâm Nhất Đao, cũng bất quá là bây giờ đột nhiên cảnh giới đột phá, phong ma đao nâng cao một bước về sau, mới khiến cho không ít tồn tại cảm thấy có chút ái tải. Có thể Lý Diệp trực tiếp bày ra, lại hoàn toàn áp chế thời khắc này Lâm Nhất Đao. Giống từng tiếng gầm thét từ hư không bên trên truyền ra. Lại nhìn thấy cái kia điên dại hóa thân, điên cuồng bổ ra vô tận đao mang. Từng tôn cự nhân sụp đổ, nhưng là càng nhiều đại địa cự nhân từ đại địa bên trên đứng lên, một trường, một quyền. Cơ hồ đều để phiến thiên địa này cũng bắt đầu run rẩy. Tốt vô địch ý chí. Kẻ này phía trên lực lượng ý cảnh, đã không thuộc về bất luận cái gì thánh hoàng cấp cường giả, thậm chí càng hơn một bậc. Một vị đỉnh phong võ hoàng sau khi xem, thần sắc trắng bệnh. Hắn ở đây Đông Châu Thành cũng coi như là có chút danh tiếng, mặc dù không có đầu nhập bất luận cái gì thập đại gia môn hạ, chí ít còn có một chút tự tin. Nhưng là giờ phút này, mặc kệ là Lâm Nhất Đao vẫn là Lý Diệp, đều bày ra một nháy mắt miểu sát hắn cái này nhóm cao thủ vô địch lực lượng. Không chỉ là đỉnh phong võ hoàng, những từng cái kia chú ý trận này thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong chiến tồn tại, lúc này đều là hít vào một hơi. Bất quá bọn hắn không phải là bởi vì Lâm Nhất Đao cái kia điên cuồng đao ý, mà là bởi vì Lý Diệp cái kia từ chưa có người từng thấy, vô cùng thần bí ý chí. Trên người người này, thế mà không có bất luận cái gì thương thiên đạo khí tức. Nếu không có bước vào thương thiên đạo, như thế nào có thể nắm giữ loại này ý chí? Quái thai, quái thai. Trong bóng tối không ít người đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn đã không quan tâm Lâm Nhất Đao sẽ hay không chết, bởi vì so với Lý Diệp triển hiện ra, Lâm Nhất Đao coi như hôm nay thắng, trong mắt bọn hắn cũng bất quá chỉ là hơi lợi hại một chút nô buộc. Không chút nào có thể cùng Lý Diệp so sánh. Tiểu tử này, có vẻ như cùng cái kia cổ gia tiểu gia hỏa cùng nhau xuất hiện, chẳng lẽ lại, chính là cổ gia bí mật bồi dưỡng người. Cổ gia? Không có khả năng, cổ gia đã có một cái có tám thành thượng cổ huyết mạch truyền nhân, như thế nào còn có thể đản sinh ra yêu nghiệt như thế? Đây mới là để đám người này có chỗ không hiểu, bất quá bọn hắn lại sẽ không nhúng tay can thiệp. Cuối cùng, hư không trực tiếp bị một tôn cự nhân triệt để một quyền đánh nát. Cùng lúc đó, mặt khác một tôn cự nhân một thanh kéo qua Lâm Nhất Đao hóa thân vì cái gì điên dại, hung hăng vỡ ra đến. Theo một tiếng hét thảm, cái kia điên dại hóa thân biến mất, mà Lâm Nhất Đao càng là máu me khắp người, cuồn phún không ngừng. Lâm Nhất Đao vẫn như cũ là bại. Ngoài đó, một trận chiến này, đều có thể so với được thập đại gia môn hạ những thiên tài kia ở giữa quyết đấu, thật không biết hai người này đến cùng là thân phận gì. Lâm Nhất Đao người này đã sớm nổi tiếng bên ngoài, chỉ tiếc xuất thân thấp hèn một chút, nếu không không thể so với thập đại gia môn hạ một chút thiên tài chênh lệch bao nhiêu. Ngược lại là tiểu tử này, tên không kinh truyền, lại kinh khủng như vậy. Cái này Đông Châu Thành, hẳn là muốn sinh ra hoàn toàn mới một vị thiên tiêu. Không biết người nào đột nhiên kinh hô, theo sau lại có người khịt mũi coi thường. Thiên tiêu. Toàn bộ Đông Châu Thành có tư cách xưng là thiên tiêu, bất quá chỉ là những người kia mà thôi. Đừng nói tiểu tử này, liền xem như thập đại gia môn hạ những thiên tài kia, cũng không dám cùng những người kia tranh đoạt cái kia vô thượng địa vị. Đúng vậy à, kẻ này mặc dù lợi hại, bất quá cũng chính là tại thập đại gia loại này cổ xưa thế gia bên ngoài, cũng coi là một hào nhân vật. Bất quá cùng những cổ xưa kia thế gia so sánh, liền kém xa. Hắc hắc, thập đại gia đáng sợ nhất, không chỉ là bọn hắn truyền thừa mấy triệu năm phía trên nội tình, cuối cùng thế nhưng là bọn hắn cả đám đều thân có thượng cổ huyết mạch. Không nói những cái khác, cùng thập đại gia cường giả đánh nhau, nhân gia huyết mạch trực tiếp liền có thể áp chế ngươi. Để ngươi một thân thực lực không phát huy ra 6-7 thành. Đám người vừa nghĩ tới thượng cổ huyết mạch, mỗi một cái đều là lại ao ước lại e ngại. Dù sao thượng cổ huyết mạch đáng sợ, đã sớm tại ngàn triệu năm để chứng minh. Đông đẳng thực lực cảnh giới, thượng cổ huyết mạch hoàn toàn có thể áp chế phổ thông huyết mạch. Trừ phi thân có một ít vô cùng cường đại thần thú hoặc là yêu thú huyết mạch thiên tài, mới có thể không bị ảnh hưởng. Đông. Lâm Nhất Đao lảo đảo, một cánh tay càng là từng khúc nổ tung, lộ ra bạch cốt âm u. Lấy một cánh tay làm đại giá, ngược lại là thông minh. Lý Diệp khẽ gật đầu, Lâm Nhất Đao vừa rồi, trực tiếp lấy một cánh tay, tráng sĩ chặt tay điên cuồng bảo vệ tính mạng phía dưới, lúc này mới không chết. Thế nhưng là một đầu cánh tay trái nhưng cũng là triệt để báo hỏng. Mặc dù muốn khôi phục một cánh tay đại giới rất lớn, thậm chí không nhất định lại nguyên bản như vậy linh hoạt, thế nhưng là so với tính mạng của mình, hiển nhiên vẹn vẹn ném đi một cánh tay đã là kết quả tốt nhất. Lâm Nhất Đao cái gì cũng không nói, bởi vì hắn đã thấy Lận Dục cái kia lạnh lẽo khuôn mặt, mặt mũi tái nhợt bên trên hiện lên một tia dữ tợn, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta Lâm Nhất Đao chắc chắn sẽ gấp 10 hoàn trả. Nói xong, không đám người phản ứng, cả người hóa thành một đoàn huyết vụ, nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Huyết độn thuật. Thấy cảnh này, có người thần sắc có chút lóe lên. Thậm chí liền hư không hơn mấy vị thánh hoàng, đều cũng không nhận thấy được Lâm Nhất Đao như thế nào đào tẩu. Chương 3184, đây là đan đế luyện chế đan dược. Lâm Nhất Đao bại, nhưng mà Lận Dục lại không chút nào bất luận cái gì e ngại. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt quét Lý Diệp liếc mắt, có thể đánh bại Lâm Nhất Đao tên phế vật này, hoàn toàn chính xác bản lĩnh không thấp. Hắn thấy, Lâm Nhất Đao loại này thiên tài, căn bản không tính là bọn hắn thập đại gia loại này cổ xưa thế gia trong mắt thiên tài, liền một cái huyết mạch là đủ triệt để trấn áp đối phương. Sở dĩ, Lý Diệp cho dù đánh bại Lâm Nhất Đao, nhưng mà hắn vẫn như cũ là không có bao nhiêu lo lắng. Ta Lận ra không thiếu cường giả, bất quá lấy thân thủ của ngươi, ngược lại là có tư cách đầu nhập ta Lận ra đại môn. Cái này theo Lận Dục, là một loại ban ân, là một loại thương hại. Thế nhưng là Lý Diệp lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, đi thẳng tới đôi kia lão giả sư đồ trước mặt. Lúc này lão giả kia cũng sớm đã dùng gặp quỷ giống nhau ánh mắt nhìn qua Lý Diệp. Nhắc tới lão giả tu vi kỳ thật cũng không yếu, đường đường thượng vị hoàng, cái này muốn là tại hạ chín vực tuyệt đối là hô phong hoán vũ nhân vật vô địch. Liền xem như tại thượng tam giới, cũng đầy đủ khai tông lập phái, trở thành một phương cường giả. Đáng tiếc, hắn lại tới cái này Đông Châu Thành. Tàng Long Ngọa Hổ Chi Địa. VN. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Lão giả cũng dù sao người già lõi đời, rất nhanh biến lấy lại tinh thần, vội vàng run rẩy hướng phía Lý Diệp liền thi lễ nói tạ, đồng thời bên người cô gái xinh đẹp kia, cũng là một mặt đỏ bừng cùng tò mò len lén đánh giá Lý Diệp. So với thập đại gia loại kia cổ xưa hào môn thế gia, Lý Diệp trên thân nhưng lại có một loại bình thản, nhiều ít cũng làm cho đôi thầy trò này âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiền bối tổn thương không nhẹ, đây là chữa thương thánh đan, có thể trợ tiền bối chữa thương. Lão giả một thân là tổn thương, không chỉ là mới vừa rồi bị Lận ra hộ vệ đả thương, càng nhiều chính là một thân ám tật. Hiển nhiên tại đến Đông Châu Thành trước đó, lão giả này liền vết thương đầy người, bất quá dựa vào một tiếng tinh xảo tu vi thâm hậu, miễn cưỡng áp chế không có phát tác. Thế nhưng là mới vừa rồi bị Lận ra hộ vệ hành hung một trận, lúc này mới tổn thương vết thương cũ cùng một chỗ bạo phát đi ra. Nếu không, đường đường thượng vị hoàng, như thế nào sẽ bị Lận ra một chút hộ vệ ra phó bắt nạt thành dạng này? Lão giả kia nghe vậy, một mặt kinh sợ. Từ Lý Diệp trong mắt hắn nhìn ra chút cái gì, trong lòng hiện lên hoảng sợ. Kẻ này thế mà nhìn ra lão phu người mang bệnh cũ. Bất quá vẫn là tiếp nhận Lý Diệp đan dược, một cái nuốt vào. Liền thân bên cạnh cô gái xinh đẹp kia cũng không kịp ngăn cản. Lý huynh, ta chỗ này cũng có mấy cái ta cổ ra chữa thương thánh đan, có lẽ có thể trợ vị này lao tiền bối. Cổ Liệt ở một bên, rốt cuộc tìm được cơ hội. Vừa rồi Lý Diệp biểu hiện, quả thực sợ choáng váng hắn. Giờ phút này hắn mới biết được, Lý Diệp trước đó đánh với hắn một trận, căn bản liền không có nghiêm túc qua. Thậm chí hiện tại, hắn đều đoán không ra Lý Diệp đến cùng đánh với Lâm Nhất Đao một trận lúc, phải chăng lấy hết toàn lực. Vừa nghĩ tới thông qua nhất tuyến thiên, Lý Diệp trên tinh thạch bia triển hiện ra khủng bố huyết mạch, trong lòng của hắn liền vạn phần nghi hoặc. Bất quá bây giờ cổ ra bởi vì Thanh Minh Đại Đế mặt mũi, tự nhiên cùng Lý Diệp đi rất gần, chỉ có thể đè xuống trong lòng nghi vấn. Cổ Liệt là ai? Thân là cổ ra dòng chính đệ tử, cũng nhìn ra trên người lão giả càng nhiều chính là một chút ám tật tạo thành tu vi rút lui, nếu không thể chữa khỏi, đừng nói khôi phục thực lực, có thể hay không bảo trụ cái mạng này, đều rất khó nói. Bất quá lão giả kia, tại phục Lý Diệp đan dược về sau, rõ ràng trên mặt nhiều một tia huyết sắc, đôi mắt bên trong xẹt qua một sợi tinh mang. Công tử đan dược này, thế nhưng là một vị nào đó đan đế luyện chế. Lão giả mới mở miệng, liền để đám người toàn bộ dừng lại tại đó. Cái gì? Đan đế? Cổ Liệt càng là một cái tay dừng tại giữ không trung, trong tay hắn non nửa bình chữa thương thánh đan cũng không biết phải chăng muốn đưa ra. Mặc dù hắn chỉ là xem ở Lý Diệp trên mặt mũi, nhưng là vừa nghe đến đan đế, cũng là giật nảy mình. Lý Diệp ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nhìn lao giả này liếc mắt, cũng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Ngược lại là lao giả này cũng là rất nhanh kịp phản ứng, xấu hổ cười một tiếng, công tử đan dược này cực kỳ khó được, lao phu một thân bệnh cũ bình thường chữa thương thánh đan đã không có hiệu quả. Ha ha, không nghĩ tới Lý Huynh trên thân thế mà giống như này cực phẩm chữa thương thánh đan. Ngược lại là không cần tiểu đệ trên thân những thứ này. Cổ Liệt xấu hổ cười một tiếng, cầm trong tay đan dược thu hồi, bất quá nhìn xem Lý Diệp ánh mắt có thể liền có chút quái dị. Phải biết, bọn hắn cổ ra, nhưng chính là lấy đan dược nghe tiếng Đông Châu Thành. Bất quá không chờ hắn mở miệng, một đạo âm lãnh thanh âm liền đánh gãy mấy người. Không biết tốt xấu. Lận dục mặt tâm trầm, lấy thân phận của hắn. Nhiều ít cường giả quỷ liếm đều muốn trở thành thủ hạ của hắn. Bây giờ tự mình mở miệng nghiễm nhiên là cho Lý Diệp thiên đại mặt mũi, lại không nghĩ rằng trực tiếp bị Lý Diệp như thế không nhìn. Hắc hắc, lận dục, thu hồi ngươi cái kia một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, Lý Huynh cũng không phải ngươi loại này thân phận có thể mời chào. Trừ lận ra cái danh này, ngươi bất quá chỉ là một giới phế vật. Cổ ra cùng lận ra thế nhưng là như nước với lửa, giờ phút này có cơ hội Cổ Liệt tự nhiên sẽ không bỏ qua. Coi như không thể cầm lận dục như thế nào, chí ít chiếm miệng lưỡi tiện nghi, đó cũng là tương đương hạ giận a. Cổ Liệt, ngươi dám nói ta là phế vật? Chẳng lẽ không phải? Nếu không, ngươi ta đánh một trận, ngươi nếu là thắng ta, từ nay về sau ta Cổ Liệt trông thấy ngươi liền đi đường vòng. Đương nhiên, nếu như hôm nay ngươi thua, ta yêu cầu cũng không cao, ngươi quỳ trên mặt đất hướng phía dập đầu ba cái, về sau gặp ta, xưng ta một tiếng đại gia, cũng không phải là không thể được tiếp nhận, ha ha ha ha. Nói xong, Cổ Liệt cất tiếng cười to. Tốt, tốt, tốt. Cổ Liệt, chúng ta đi nhìn. Ngươi cổ gia hiện tại đứng đắc ý, còn có nửa năm, chính là trăm năm một lần quyết định thập đại gia thời điểm. Ngươi cổ gia có thể hay không giữ vững tại Đông Châu thành cơ nghiệp, đến lúc đó có thể là rất khó nói. Lận dục một mặt tâm trầm, càng là có ý khác. Cuối cùng nhìn liếc mắt Lý Diệp, càng thêm hàn ý bức người, thậm chí ẩn ẩn ngược lại một tia oán độc ở bên trong. Lý Huynh, sau ngày hôm nay, cẩn thận cái này lận dục cùng lận ra, người này cùng lận ra người, từ trước đến nay đều không phải loại lương thiện. Hôm nay ngươi để hắn rơi xuống mặt mũi, càng là cơ hồ phế đi bên cạnh hắn cường đại nhất hộ vệ, ngày khác tất nhiên sẽ tìm làm phiền ngươi. Nhìn thấy lận dục phẫn mà rời đi, Cổ Liệt lúc này mới thấp giọng nhắc nhở. Bất quá Lý Diệp lại chỉ là dùng giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn hắn liếc mắt, lại không có vạch trần. Cảm giác được Lý Diệp ánh mắt, Cổ Liệt thần sắc có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, Lý Huynh đừng trách. kỳ thật tiểu đệ cũng khi thật không biết sẽ gặp phải lận ra cái này ngu ngốc. Lý Diệp tự nhiên sẽ không đi quá phận truy cứu, tất cũng không kể như thế nào, cổ ra xem như hắn tại bước vào Đông Châu Thành về sau, duy nhất có thể giao hảo thế lực. Mà lại tạm thời mà nói, cổ ra đối với hắn cũng không tồn tại bất luận cái gì ác ý. Lúc này đám người đều đã nhìn ra, Lý Diệp cùng Cổ Liệt quan hệ không hề tầm thường, đều là thần sắc khác nhau. Nhất là Cổ Liệt, đại biểu thế nhưng là cổ gia, đây đối với rất nhiều người mà nói, liền ý nghĩa khác biệt. Một cái mới đến, liền đánh bại Lâm Nhất Đao loại này thiên tài người trẻ tuổi, thế mà cùng cổ gia một vị truyền nhân đi gần như thế, không thể không khiến một ít người miên man bất định. Càng không cần nhắc tới, những cổ gia kia tiềm ẩn đối thủ hoặc là địch nhân. Chương 3185, Cổ gia Đan Đế. Bị Lý Diệp cứu đôi thầy trò này, hiển nhiên cũng là vừa tới Đông Châu Thành không bao lâu. Có lẽ là xem ở Lý Diệp trên mặt mũi, Cổ Liệt ngược lại là rất hào phóng, trực tiếp tại cổ gia an bài một chỗ chô ở để đôi thầy trò này ở. Cho dù đối với cổ gia mà nói, đôi thầy trò này không có gì giá trị lợi dụng, càng không khả năng bị mời chào. Nhưng là nếu là nể mặt Lý Diệp, cổ gia tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Lý huynh, bọn hắn chỉ cần tại ta cổ gia, liền không cần lo lắng sẽ bị lận gia người tìm phiền toái. Bình thường người, tại Đông Châu Thành đắc tội lận gia, tự nhiên là cất bước gian nan. Bất quá an trí tại cổ gia, tương đương với đối ngoại ném ra một loại khuynh hướng, đó chính là bây giờ đôi thầy trò này, chính là cổ gia bao phủ. Muốn động đến bọn hắn liền nhất định phải trải qua cổ gia cái này một quan. Sở dĩ, Lý Diệp sau khi nghe cũng là khẽ gật đầu, vậy liền hao tổn nhiều tâm trí. Hắn sở dĩ đối với đôi thầy trò này như thế đệ bụng, cũng không phải là chỉ là đột nhiên thánh mẫu tâm đại phát, mà là bởi vì chú ý tới một cái đôi thầy trò này, không chỉ là tán tu bình thường đơn giản như vậy. Cổ Liệt tự nhiên cũng là hiếu kỳ. Bất quá Lý Huynh, hai người này có thể không có gì đặc biệt, chẳng biết Lý Huynh muốn an bài như thế nào bọn hắn. Bọn hắn cổ gia muốn nuôi hai cái người rảnh rỗi tự nhiên không đáng kể, thế nhưng là chí ít cũng cần một cái lý do. Nếu như là Lý Diệp người bên cạnh, tự nhiên đáng giá cổ gia là làm như vậy. Nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là nhất thời thiện tâm, cổ gia cũng không phải là loại kia tùy tiện thu lưu tán tu đại thiện nhân. Tự nhiên có ta lý do, ta thiếu cổ gia một cái nhân tình. Lý Diệp lời vừa nói ra, lập tức để Cổ Liệt nhãn tình sáng lên, bất quá rất nhanh lại lắc đầu cười khổ. Ân tình không ân tình Lý Huynh liền nghiêm trọng, an bài hai người vốn cũng không phải là cái đại sự gì. Coi như là hôm nay sự tình, cho Lý Huynh một cái công đạo, như thế nào? Hắn tự nhiên nhìn ra Lý Diệp đã xem thấu hôm nay hắn cố ý mang Lý Diệp tiến đến lận ra địa bàn mục đích, giờ phút này cũng là thuận nước đẩy thuyền. Xem ra cổ gia cùng lận ra, quan hệ cũng không cùng a. Một sợi giống như cười mà không phải cười, tại Lý Diệp trên mặt hiện hiện. Cổ Liệt cũng là trực tiếp, cũng không có phủ nhận, nào chỉ là bất hòa, hai nhà chúng ta, bất kể là ai, chỉ cần có cơ hội. Đều khẳng định sẽ trực tiếp diệt đối phương cả nhà. Chỉ bất quá những năm này, hai nhà chúng ta thực lực tương đương, cho dù hắn lận ra muốn hơi mạnh hơn một bậc, nhưng là cũng không có khả năng triệt để ta cổ ra xuống dốc không thanh. Ồ! Ha ha, Lý Huynh có lẽ chẳng biết, ở đây Đông Châu Thành, Tam Vương Sáu Tôn đã sớm không hỏi thế sự, hết thể sự vật đều là từ thập đại gia đến quyết định. Mà thập đại gia bên trong, Thượng Tam gia nắm trong tay cơ hồ 6-7 thành Đông Châu Thành sản nghiệp cùng khoáng mạch, cái khác mới đến phiên Trung Tam gia cùng chúng ta Hạ Tứ gia đến trưởng khống. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, tại Đông Châu Thành, Thượng Tam gia đến cùng kinh khủng bực nào. Thậm chí, cái khác 7 đại cổ xưa thế gia cộng lại, đều không nhất định có Thượng Tam gia cường đại như vậy. Ta cổ gia từ trước đều là lấy luyện đan nghe tiếng, có lẽ Lý Huynh có chỗ không biết. Ở đây Đông Châu Thành, ta cổ gia lớn nhất sản nghiệp, chính là đan dược. Có thể nói, tại Đông Châu Thành, có 7 thành đan dược mua bán đều nắm giữ tại ta cổ gia trong tay. Nói lên nhà mình sản nghiệp, Cổ Liệt cũng là một mặt kiêu ngạo. Bọn hắn cổ gia sở dĩ tại Đông Châu thành đặt chân triệu năm không có bị cái khác thế gia thay thế đuổi xuống đài, cũng là bởi vì nắm trong tay cái mạng này mạch. Đan dược. Chính là. Trừ thượng tam gia bên ngoài, trung tam gia cũng sẽ có cầu ở ta cổ gia một ngày, đây mới là ta cổ gia đặt chân căn bản. Lý Diệp nghĩ đến Thanh Minh Thiên Cung cùng cổ gia giao dịch, dùng vẫn tinh thạch trao đổi cổ gia trên đan đạo ủng hộ. Mặc dù theo Lý Diệp, cái này một khoản buôn bán Thanh Minh Thiên Cung ở vào yếu thế, nhưng là đối với song phương mà nói, lại là một loại cả hai cùng có lợi chung lợi cục diện. Lý Huynh cần phải từng nghe nói, ta cổ gia bây giờ, còn có một vị lao tổ khỏe mạnh. Cổ gia vị kia đan đế. Lý Diệp thần sắc hơi động một chút, cổ gia một môn song đế, kỳ thật cũng không phải là chỉ hai vị đại đế cường giả. Cái này song đế. Trong đó một vị chính là một vị đan đế. Tuy không phải đại đế, nhưng cũng đủ để cùng đại đế sánh vai thậm chí địa vị cao hơn. Xem ra Lý Huynh hoàn toàn chính xác rõ ràng, chính là ta cổ gia vị này đan đế lao tổ. Mà đây cũng là ta cổ gia những năm này có thể tại Đông Châu thành đan đạo lĩnh vực chiếm cứ một chỗ cắm rủi nguyên nhân. Nắm giữ một vị đan đế, hoàn toàn chính xác để cổ gia trên đan đạo có cường đại lực lượng. Dù sao đan đế so với đại đế mà nói, càng thêm thưa thớt. Mà cũng chỉ có đan đế, mới có thể luyện chế ra, có thể để cho đại đế đều phục dụng các loại đế cấp tiên đan. Bất quá cái này Đông Châu Thành, muốn ở đây khối lĩnh vực bên trên chiếm một chén canh, không chỉ có riêng chỉ có các ngươi cổ gia một nhà a. Lý Huynh quả nhiên là đoán được, hoàn toàn chính xác, đan đạo bên trên ta cổ gia không sợ bất luận kẻ nào. Thậm chí trừ thượng tam gia bên ngoài, ta cổ gia đủ để được xưng tụng là cái này Đông Châu thành đan dược cự đầu. Nhưng là lận ra những năm này, lại cũng muốn nhúng chàm đan dược phương diện này. Không hề nghi ngờ, lận ra cùng cổ gia ân oán, ngay tại ở tranh đoạt lợi ích. Cổ gia chiếm cứ Đông Châu thành cơ hồ 6-7 thành đan dược sinh ý, đây đối với cổ gia mà nói chính là một trận lớn cỡ nào lợi nhuận. Mà bây giờ lận ra cũng đỏ mắt cùng đây, muốn chiếm một chén canh, vậy thì sinh ra xung đột. Ta nghĩ lận ra, cần phải cũng còn không có có thể cùng cổ gia vị kia đan đế chống lại luyện đan sư xuất hiện. Lý Diệp một câu, liền để cổ liệt bắt đầu cười hắc hắc, thậm chí lộ ra vẻ trào phúng. Hắn lận ra dã tâm thập đại, nhưng mà thiên hạ này, đan đế là loại nào tồn tại, lại là hắn lận ra có bản lĩnh mời chào đến. Cái này lời nói cũng chính là cổ liệt dám nói như thế, lận ra đồng dạng là một môn song đế. Hơn nữa còn là hai vị chân chính đại đế. Luận thực lực, so cổ gia còn muốn thắng qua một bậc. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, cũng hoàn toàn chính xác. Đan đế cái này đám nhân vật, nhiều ít vạn năm đều không nhất định sẽ sinh ra một vị, tự nhiên thân phận siêu nhiên, bình thường đế môn đạo thống hoặc là cổ xưa thế gia. Thật đúng là không nhất định có thể mời được đến. Càng đừng nói, còn muốn tọa trấn trong đó. Cổ gia cũng chính là mình một vị tiên tổ chính là đan đế, lúc này mới có như vậy thong dong. Lận gia đã dám nhúng chàm đan dược lĩnh vực, tự nhiên có lá bài tẩy của bọn hắn. Lý Diệp cũng không đốc, lận gia loại này cổ xưa thế gia, tuyệt không có khả năng như thế xung động, sở dĩ hắn lập tức liền thấy cổ liệt sắc mặt biến hóa. Rõ ràng là bị đâm trúng đau đớn. Chỉ nhìn thấy hắn có chút do dự, phảng phất là muốn nói lại thôi. Nếu là không tiện nói rõ, cổ huynh không cần khó xử. Đối với hai đại gia tộc cổ xưa đối kháng, Lý Diệp cũng không có hứng thú. Bất quá cổ liệt ngược lại là phảng phất nghĩ đến cái gì, khẽ lắc đầu cười khổ. Kỳ thật cũng không phải gì đó bí mật, tại Đông Châu Thành kỳ thật đã truyền nhân chảy ra. Ta cổ gia vị kia tiên tổ, kỳ thật đã ngày giờ không nhiều. Ngày giờ không nhiều. Lý Diệp sau khi nghe rốt cuộc hiểu rõ bây giờ cổ gia đối mặt vấn đề, cũng đột nhiên hiểu rõ lận ra tại sao lại muốn cùng cổ gia tranh đoạt tại Đông Châu thành đan dược bên trên sinh ý. Cổ gia vị kia đan đế đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Đại nạn đem đến. Chương 3186, cổ gia đại tiểu thư. Rất nhiều thứ, lúc này Phương có thể nghĩ minh bạch. Thanh Minh Thiên Cung mượn cổ gia lực lượng đến bồi dưỡng mình luyện đan sư, Cổ gia không phải là không phòng ngừa chu đáo. Cho dù Cổ gia tại Đông Châu thành địa vị nổi bật, càng là thập đại gia một trong, Đông Châu thành chúa tể. Nhưng là đồng dạng gặp phải có khả năng bị gia tộc khác đuổi ra Đông Châu thành, thậm chí vô số nhà tộc phân mà dưa ăn nguy hiểm. Đứng được càng cao, quẳng cũng sẽ càng đau. Thậm chí trực tiếp ngã chết. Cổ gia hiện tại, liền đứng ở bên bờ vực. Cổ gia hết thảy, đều là bởi vì ra đời một vị đan đế, mới khiến cho Cổ gia có thể nhập chủ Đông Châu thành. Trở thành Đông Châu thành chúa tể một trong. Mà bây giờ, Cổ gia vị này đan đế lao tổ, lại muốn nên đón chính mình đại nạn. Cổ gia, đây là đang vì mình tìm kiếm đường lui. Nhìn như bình hòa Đông Châu thành, Cổ gia càng là địa vị siêu nhiên, có rất ít người dám trêu chọc. Nhưng là một khi vị kia đan đế đi về coi tiên, Cổ gia đối mặt, có lẽ chính là thập đại gia cái khác hạ tứ gia bên trong, ba cái gia tộc cổ xưa bỏ đá xuống giếng. Thậm chí, những điên cuồng kia muốn nhập chủ Đông Châu thành môn phái khác cùng gia tộc khiêu chiến. Cổ gia bây giờ tình trạng, Cổ Liệt tự nhiên không có khả năng toàn bộ bê ra. Sở dĩ sẽ tiết lộ ra những này, không ở ngoài chính là coi trọng Lý Diệp cùng Thanh Minh đại đế quan hệ trong đó. Một khi Cổ gia thất thế, từ Đông Châu thành rời đi, tất sẽ đụng phải triệu năm đến, bị Cổ gia từng tia chấn áp những đối thủ kia bỏ đá xuống giếng. Đến lúc đó, có Thanh Minh Thiên Cung ủng hộ, chí ít Cổ gia còn muốn cơ hội thở dốc. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cổ gia một chỗ nội điện. Đại ca, xem ra chúng ta đều đánh giá thấp người trẻ tuổi này. Cổ gia nhị gia giờ phút này trên mặt lộ ra một loại ngạc nhiên, mà ở trước mặt hắn chính là Cổ gia bây giờ gia chủ, một đôi mắt hơi khép hờ lấy, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đại ca, kẻ này có lẽ cùng Thanh Minh đại đế quan hệ so với chúng ta trong tưởng tượng còn phải thâm hậu. Nếu là có thể mời được đến. Nhị đệ, Thanh Minh Thiên Cung dù sao không phải Đông Châu đế môn đạo thống, việc này vẫn là cần bàn bạc kỹ hơn. Nhưng là đại ca, hiện tại lận ra bên kia thế nhưng là hùng hổ dọa người, mà chúng ta bên này, nếu là tiên tổ hán. Bên ngoài phong quang Cổ gia, kỳ thật cũng sớm đã là loạn trong giặc ngoài. Lúc này Cổ gia nhị gia càng là một đôi trong mắt lấp lóe. Giờ phút này bởi vì ngay tại nội điện bên trong, mà lại chung quanh không ai, hắn chút nào không cố kỵ chút nào. Đại ca, trước kia là tiên tổ đè ép, hiện tại tiên tổ Úc còn không mang nổi mình Úc. Có ít người thế nhưng là đã ngao ngoe muốn động, nếu chúng ta còn ngồi chờ chết, không cần lận ra xuất thủ, chúng ta Cổ gia liền tự mình sụp đổ. Thở dài một tiếng, cuối cùng cái kia tóc trắng xóa lao nhân mở mắt ra. Cái kia đục ngầu đôi mắt bên trong lại lộ ra một loại bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Cổ gia, xa so với ngoại nhân nhìn thấy còn muốn thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí sớm đã là bước đi liên tục khó khăn. Ngũ đệ bên kia, đã bắt đầu nhịn không được a. Hừ, hắn đã sớm kìm nén không được, trước kia là bởi vì tổ tiên vẫn còn, hắn còn không dám như thế nào. Hiện tại tiên tổ đại nạn đem đến, hắn đã bắt đầu động thủ. Tiếp tục như thế, Cổ gia sớm muộn bại trong tay hắn. Loạn trong giặc ngoài. Ngoài có cái khác đối thủ nhìn chằm chằm, bên trong có dã tâm bừng bừng hạ người muốn tranh quyền đoạt lợi. Duẫn Nhi còn chưa bế quan ra. Hẳn là mấy ngày nay, Duẫn Nhi này thiên phú, nếu là thân là nam tử thật đúng là có khả năng cùng Thiên Nhi, trở thành ta Cổ gia song bích. Đáng tiếc a đáng tiếc, ta Cổ gia đằng lòng quyết. Chỉ có thân nam nhi mới có thể tu luyện, ngược lại là đáng tiếc Duẫn Nhi như vậy căn cốt nộ tính. Cổ gia mặc dù là lấy đan đạo đặt chân Đông Châu thành, lại không có nghĩa là trên võ đạo không có chút nào thành tích. VN. Dù sao đã từng thân là thần tướng hậu duệ huyết mạch lập nên gia tộc, Cổ gia trên võ đạo thậm chí một trận uy danh lan xa. Hoàn toàn chính xác đáng tiếc một chút, bất quá lấy nha đầu này nộ tính. Coi như không có tu luyện đằng lòng quyết, ngày khác cũng là sẽ không rơi hậu thiên mà quá nhiều. Lão giả nghe vậy nhẹ gật đầu, theo sau nghĩ đến cái gì, đã liệt nhi lời nói, cái kia gọi Lý Diệp người trẻ tuổi xuất sắc như thế, ngược lại cũng không tính là bôi nhọ nha đầu này. Đại ca quả thật muốn. Cổ gia nhị gia mà nói sau một mặt kinh ngạc. Cổ gia chính là một chỗ độc lập động phủ thiên địa, tựa như một tòa thành nhỏ. Một bóng người trực tiếp phiêu nhiên mà đứng, linh động hai con ngươi xẹt qua một tia rào hoạt, sau một khắc thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở một chỗ thiên địa. Không bao lâu, toàn bộ cổ trong phủ hạ đều biết được, cổ gia đại tiểu thư đã xuất quan. Nghe nói đại tiểu thư lần này sau khi xuất quan, liền mấy vị trưởng lão liên thủ cũng không là đối thủ. Đúng vậy à, mới vừa rồi còn nghe nói đâu, đại tiểu thư đã đi tìm đại thiếu gia luận bàn đi. Cổ gia đại thiếu gia, chính là bây giờ cổ gia được khen là mấy trăm ngàn năm đến, huyết mạch thiên phú tốt nhất cổ ngày. Đã từng một trận làm cho cả Đông Châu Thành, các đại gia tộc đều cảm thấy giật mình, thượng cổ huyết mạch đã thức tỉnh tám thành trở lên siêu cấp yêu nghiệt. Càng là cổ gia vô số người trẻ tuổi trong suy nghĩ thần tượng cùng mục tiêu. Nhưng mà cổ gia đại tiểu thư, nhưng lại là một phen khác biệt dấu hiệu. Đại tiểu thư đây là không phục a. Vậy khẳng định a, luận huyết mạch, đại tiểu thư không thể so với đại thiếu gia chênh lệch, thậm chí còn có chút thắng qua một bậc, có thể cũng là bởi vì thân là thân nữ nhi, vô pháp tu luyện chúng ta cổ gia vô thượng đế kinh đằng long quyết. Cái này mới rơi vào đường cùng, chỉ có thể tại năm đó, bái tại Thanh Hồng Cung môn hạ, lần này trở về, khẳng định là muốn cùng đại thiếu gia so một lần, nhìn xem ai mới là bây giờ cổ gia đệ nhất thiên tài. Toàn bộ cổ trong phủ hạ, đều đang nghị luận. Mà một bên khác, Lý Diệp ngược lại là cũng không bị quấy rầy, trực tiếp tìm được bị an bài xuống đôi kia sư đồ. Cổ gia người cũng không hiểu hắn vì sao đối với đôi thầy trò này coi trọng như vậy, nhưng là Lý Diệp tự nhiên có chính mình đạo lý. Tiền bối bây giờ thương thế nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Đối với Lý Diệp, lão giả kia ngược lại là biểu hiện phá lệ cung kính, một bên đệ tử của hắn cái kia xinh đẹp thiếu nữ lại thanh tú động lòng người đứng ở một bên. Đa tạ công tử quan hệ, lão hủ bộ xương già này, may mắn mà có công tử đang ăn dược. Lúc này mới có thể thở mấy hơi thở. Nhìn ra được, coi như phục dụng Lý Diệp chữa thương thánh đan, trước mắt lao giả này cái kia một thân vết thương cũ cũng không phải trong thời gian ngắn, có thể khôi phục. Lý Diệp trực tiếp tiến lên bắt mạch, trước đó hắn chỉ là sơ bộ phán đoán, mà lao giả kia có chút do dự phía dưới thật cũng không ngăn cản. Hồi lâu sau, Lý Diệp sắc mặt hơi hơi mang theo một tia hoang mang, thậm chí thỉnh thoảng xẹt qua một tia kinh ngạc. Buông ra tay của lão giả cổ tay, Lý Diệp ánh mắt có chút lấp lóe, nhìn về phía lão giả ánh mắt càng là mang theo vài phần đặc biệt. Công tử có chuyện nói thẳng. Tiền bối đích thật là chân nhân bất lộ tướng, bất quá cái này một thân tổn thương thật không đơn giản, nếu không phải như thế, ngày đó cũng không cần vãn bối nhúng tay. Thật sự là hắn không nghĩ tới, trên người lão giả này tổn thương so hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Mà càng làm cho hắn ngạc nhiên là, trước mắt lao giả này, rõ ràng chính là một tôn vô thượng thánh hoàng cấp đỉnh cao cường giả. Chương 3187, chán nản đan vương. Đường đường một vị vô thượng thánh hoàng, thế mà luân lạc tới tình trạng như thế. Thậm chí so một cái ăn chơi thiếu gia hộ vệ bên cạnh, kém một chút đánh chết tươi. Nếu như không phải Lý Diệp hôm nay tự mình xuất thủ thăm dò, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lão giả cũng không phủ nhận, chỉ là lắc đầu cười khổ. Lão hủ cái này một thân tổn thương, đã có vạn năm lâu. Vạn năm. Lý Diệp sau khi nghe có chút hiện lên một kia không thể tưởng tượng nổi. Tiền bối thương thế kia, người bình thường dù cho là thánh hoàng, đều không chống nổi trăm năm. Sau khi nói xong, Lý Diệp ánh mắt có chút lấp lóe, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu hắn liền từ lão giả đôi thầy trò này trên thân, ngửi được một tia đặc hữu khí vị. Đó là một loại chỉ có quanh năm cùng linh dược tiếp xúc người, mới sẽ tự nhiên mà vậy nhiễm hương vị. Bình thường người cũng sẽ không để ý, dù sao ai không có việc gì đều sẽ trên thân mang theo một chút bảo vệ tính mạng đan dược. Nhưng là thân là luyện đan sư Lý Diệp, lại đối với loại vị đạo này vô cùng quen thuộc. Cái này tuyệt không phải người bình thường trên thân mang theo những đan dược kia chỗ sinh ra, mà là một loại quanh năm suốt tháng, cùng linh dược tiên thảo liên hệ người, mới lại phát ra tới một loại đặc hữu thảo dược vị. Tiên bối, hẳn là một vị luyện đan sư đem. Lời vừa nói ra, lão giả sắc mặt hơi đổi, bên cạnh hắn nữ tử kia càng là La Thất Thanh đứng lên. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lão giả cười khổ, cũng không có cần thiết giấu giếm, nhẹ gật đầu. Lão hủ đích thật là luyện đan sư, bằng không thì cũng không có khả năng trèo trống đến bây giờ. Vô thượng thánh hoàng thâm hậu tu vi, tăng thêm chính mình thân là luyện đan sư, Lý Diệp khẽ gật đầu, có thể kiên trì vạn năm trôi qua, hoàn toàn chính xác có khả năng. Nhưng là cái này vạn năm trôi qua trà tấn, nhưng tuyệt không phải người bình thường chỗ có thể chịu được. Tiền bối thương thế kia, nếu là không thể trị tốt, lấy bây giờ tiền bối trạng thái, có lẽ cũng không kiên trì được bao lâu. Một vị vô thượng thánh hoàng, rơi vào hiện tại tu vi rút lui tình trạng, cũng hoàn toàn chính xác để người thổn thức. Cho dù là hắn cho lão giả chữa thương thánh đan, có lẽ có thể tạm thời áp chế những ám thương kia, nhưng cũng không có khả năng trừ tận gốc. Điểm này, thân là luyện đan sư lão giả so Lý Diệp rõ ràng hơn. Công tử ánh mắt độc đáo, xem ra cũng là sư xuất danh môn A. Hơi hơi mang theo một kia thăm dò, dù sao lúc ấy Lý Diệp triển hiện ra thực lực cường đại, không chút nào giống như là một chút đan đạo đại phái chỗ có thể dạy nên thiên tài. Lúc này lão giả mang theo một tia kỳ vọng, nhịn không được mở miệng hỏi, không biết công tử có thể cáo chi, lúc ấy cho lão hủ viên đan dược kia, là người phương nào luyện chế. Lấy hắn bây giờ tình trạng, có lẽ chỉ có đan đế xuất thủ, mới có thể để hắn khởi tử hồi sinh. Mặc dù cơ hội cũng không lớn, thế nhưng là chí ít vẫn là mang theo một chút chờ mong. Nữ tử kia càng là nhịn không được khẩn cầu, công tử, sư tôn ta những năm này đạp tìm toàn bộ Đông Châu, sớm đã là dầu hết đèn tắt, mong rằng công tử có thể cáo chi. Người nào luyện chế? Lý Diệp biểu lộ cổ quái. Tiền bối là nghĩ muốn tìm đan đế xuất thủ. Lão hủ hoàn toàn chính xác có ý nghĩ này. Mặc dù cũng biết hy vọng không lớn, đan đế loại kia tồn tại, sẽ không tùy tiện rời núi. Nhưng là lão hủ cũng chỉ còn lại con đường này có thể đi. Giờ phút này, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, công tử bây giờ ngay tại cái này cổ gia, chẳng lẽ lại cái kia đan dược chính là cổ gia vị kia đan đế xuất thủ luyện chế. Nghĩ đến nơi đây, lão giả trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Hắn đi vào Đông Châu Thành vốn là muốn lấy ngựa chết làm ngựa sống, mà toàn bộ Đông Châu Thành, đan đế cứ như vậy mấy vị. Trong đó duy nhất có cơ sẽ tìm được thuyết phục xuất thủ cứu hắn, cũng chỉ có cổ gia vị này đan đế. Đan dược cũng không phải là cổ gia vị kia đan đế luyện chế. Không phải. Lão giả một mặt thất vọng, nhưng là rất nhanh liền dấy lên một tia tinh thần, không biết công tử có thể hỗ trợ dẫn tiến một chút cổ gia đan đế đại nhân. Dẫn tiến vị kia cổ gia đan đế. Lý Diệp sững sờ, tiếp lấy biến lắc đầu, nhìn thấy đôi thầy trò này thất vọng ánh mắt, lại chỉ có thể thở dài, cổ gia vị kia đan đế, bây giờ không có khả năng xuất thủ, nguyên nhân trong đó ta không tiện nói rõ. Đại nạn đem đến, bây giờ đừng nói là cùng cổ gia không có chút nào bất kỳ quan hệ gì ngoại nhân, liền xem như cổ gia đích hệ tử tôn. Đều không nhất định có thể để cho vị kia đan đế bước lên trước thời hạn hao hết thọ nguyên nguy hiểm, xuất thủ luyện đan. Nhìn thấy hai sư đồ trên mặt ánh mắt tuyệt vọng, Lý Diệp ngược lại là trong lòng hơi động. Cổ gia đan đế không có khả năng xuất thủ, nhưng là luyện chế viên đan dược kia người, lại không phải không có khả năng. Hả? Lão giả sau khi nghe hơi sững sờ, ngay sau đó hai con ngươi tách ra nhiều lần phong mang. Cả người cũng hơi hơi kích động lên. Công tử nguyện ý dẫn tiến. Dẫn tiến cái giám A. Lý Diệp nhịn không được trong bóng tối trợn trắng mắt, chính hắn dẫn tiến chính mình A. Bất quá hiển nhiên, nếu là đạo ra sự thực, trước mắt lão giả này cũng không nhất định tin tưởng. Ta thử một chút xem sao. Lý Diệp trong lòng, kỳ thật cũng không có nhiều nắm chắc có thể giải quyết trên người lão giả vết thương cũ. Bởi vì đó cũng không phải toàn bộ đều là độc dược bố trí, càng nhiều chính là một loại đặc thù ám thương. Đan độc. Một loại để vô số luyện đan sư đều nghe tin đã sợ mất mật, thậm chí so với tâm ma, luyện đan sư càng sợ hãi chính là cái này đan độc. Như thế nào đan độc? Thần nông nếm bách thảo. Thân là luyện đan sư, cả ngày cùng các loại linh dược tiên thảo thậm chí độc thảo làm bạn, quanh năm suốt tháng, dần dà, liền sẽ bị một chút độc tố chỗ xâm lấn. Một khi tích lũy tới trình độ nhất định, đủ để cho đan đế cái kia nhóm cường giả đều một mệnh ô hô. Nếu như nói truy đuổi thiên đạo cùng vĩnh sinh cường giả sợ hãi nhất chính là tâm ma, như vậy luyện đan sư trong cả đời, sợ hãi nhất chính là đan độc bộc phát. Mà Lý Diệp cứu lao giả này, chính là bởi vì đan độc bộc phát mà cơ hồ đã dầu hết đèn tắt một vị luyện đan sư. Đương nhiên, khi lấy được Lý Diệp hứa hẹn về sau, lão giả này cũng là không có chút nào giấu giếm. Thân phận của hắn, thậm chí để Lý Diệp đều có chút ngoài ý muốn. Cửu đoạn đan vương. Cái gì? Ngươi nói lao đầu kia gọi Bách Vô Liệt. Ngươi biết. Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, bất quá nhìn cổ liệt biết được tên lão giả kia sau phản ứng liền biết hiển nhiên không phải người bình thường. Lời thưa. Bách Vô Liệt A. Cửu đoạn đan vương. Hoặc là nói. Hắn tuyệt đối có thể nói là cửu đoạn đan vương phía trên, có tư cách xưng là chuẩn đan đế. Không nghĩ tới bây giờ chán nản thành cái dạng này, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Rất nổi danh. Đầu chỉ nổi danh. Người này tại vạn năm trước, tại Đông Châu chi địa thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, tuy không phải đan đế, nhưng là đan đế phía dưới hắn đan đạo tuyệt đối coi là số 1 số 2. Đã từng mấy cái cổ xưa thế gia đều hướng hắn ném ra ngoài cành ô liu, thế nhưng là người này độc lai độc vãng mà lại trời sinh tính quái gở, đều là từng cái cự tuyệt. Liên lúc trước ta cổ gia cũng từng phái người du thuyết qua, lại bị quả quyết từ chối, ai có thể nghĩ tới đã từng Bách Vô Liệt đan vương, lại biến thành như bây giờ. Nói, cổ liệt hưng phấn lên, hắc hắc, lần này thế nhưng là nhặt được bảo. Lão già này trên đan đạo mặc dù không thể cùng ta cổ gia vị kia tiên tổ so sánh, nhưng cũng là cực kỳ khó được, nếu là có thể để hắn. Đột nhiên hắn nhìn thấy Lý Diệp biểu tình cổ quái, lập tức xấu hổ cười một tiếng, Lý huynh đừng trách, hắn nếu là không nguyện ý, ta cổ gia tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Chương 3188, thân phận bại lộ. Cửu đoạn đan vương mị lực, đích thật là để Lý Diệp lau mắt mà nhìn. Cho dù là một vị chán nản cửu đoạn đan vương, cũng có thể làm cho cổ gia loại này cổ xưa huyết mạch thế gia, nghĩ muốn mời chào. Chỉ bất quá, Lý Diệp sau khi nghe, lại có chút trầm mặc. Lý huynh xem ra tại tiểu lâu thời điểm, liền đã nhìn ra lão này thân phận, bội phục, bội phục. Theo cổ liệt, thế gian này chưa từng bất luận cái gì đĩa bánh rơi xuống, Lý Diệp sẽ cứu đôi kia sư đồ. Cũng là coi trọng thân phận của đối phương. Mà Lý Diệp cũng không có phủ nhận, mặc dù ngay từ đầu, hắn vẹn vẹn chỉ là phát giác được đối phương thân là luyện đan sư điểm này, ở vào đồng dạng là luyện đan sư thân phận, mới sẽ xuất thủ cứu giúp. Cổ gia cũng rất nhanh đến mức biết tin tức này, thậm chí trực tiếp kinh động đến cổ gia mấy vị lao tổ. Một vị cửu đoạn đan vương, đối với cổ gia loại này đan đạo thế gia mà nói, đều là đầy đủ trở lên tân tiếp đãi. Trong khoảng thời gian ngắn, cổ gia đối với Bách Vô Liệt sư đồ hai người thái độ, liền phát sinh rõ ràng cải biến. Thậm chí cổ gia một vị có phần có phân lượng trưởng lão, tự mình ra mặt, muốn du thuyết Bách Vô Liệt trở thành cổ gia khách khanh trưởng lão. Nhưng mà cổ gia một phen mời chào, không hề nghi ngờ, đều bị Bách Vô Liệt tại chỗ cự tuyệt. Không biết tốt xấu lão bất tử. Lần một lần hai vấp phải trắc trở về sau, cổ gia người cũng là có chút không vui. Dù sao cổ gia mặc kệ như thế nào, ở đây Đông Châu thành kia cũng là thập đại gia một trong, chi phối lấy vô số người sinh tử. Coi như ngươi là cửu đoạn đan vương, thân phận rất cao, có thể lần một lần hai loại này quả quyết cự tuyệt, cũng đủ làm cho cổ gia có ít người có chút có một chút tức giận. Cũng may, cổ gia đối với Lý Diệp lại rất xem trọng, hoặc là nói là cổ gia nhị gia đã sớm phân phó xuống tới, trục triệu không thể lãnh đạm Lý Diệp. Xem như Lý Diệp yêu cầu tạm thời an bài tại cổ gia Bách Vô Liệt sư đồ, vẫn còn là không ai dám nói năng lô mãng. Bất quá, hiển nhiên cổ gia cũng không sẽ đơn giản như vậy từ bỏ. Một ngày này, Lý Diệp chính đang suy tư, như thế nào giải quyết Bách Vô Liệt trên thân đan độc. Xem như luyện đan sư sợ hãi nhất một loại phản vệ, ngàn triệu năm đến, đều cơ hồ không nghe nói qua có người thành công bài trừ rơi tự thân đan độc, thu hoạch được tân sinh. Dù cho là đan đế, cũng có ghi chép bởi vì đan độc bộc phát, mà trước thời hạn vẫn lạc nghe đồn. Không bao lâu, Lý Diệp liền trên mặt lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười, quả nhiên cửa bị người đẩy ra, mà tới gặp người của hắn không là người khác. Nếu như là muốn để ta ra mặt, thuyết phục Bách Vô Liệt tiền bối, như vậy ta chỉ có thể nói không thể ra sức. Đi thẳng vào vấn đề, Lý Diệp tại cổ liệt mở miệng trước đó, liền trực tiếp cự tuyệt việc này. Vừa đến hắn mấy ngày nay cùng Bách Vô Liệt vị này lão tiền bối tiếp xúc đó có thể thấy được, lão này tâm tính kiên nghị cùng kiêu ngạo, tuyệt không phải loại kia vì lợi ích liền nguyện ý khuất phục tại cường quyền phía dưới hạng người. Thứ hai, bây giờ Bách Vô Liệt lão tiền bối tình trạng cơ thể cũng là ngày càng lụn bại, đừng nói luyện đan, liền liền duy trì hiện tại trạng thái, đều là cực kỳ khó được. Sở dĩ, Lý Diệp trực tiếp lắc đầu. Bất quá vượt quá hắn dự liệu là, cổ liệt sau khi nghe hơi sững sờ, tiếp lấy nhịn không được cười lên, Lý huynh hiểu nhầm, ta hôm nay đến có thể không phải là vì Bách Vô Liệt tiền bối một chuyện, mà là khác có một chuyện muốn cùng Lý huynh trao đổi. Nói xong, cổ liệt trên mặt hiện ra một sợi tươi cười quái dị, nhìn Lý Diệp khẽ nhíu mày. Ồ, cổ gia mấy ngày nay, đối với Lý Diệp ngược lại là tương đương khách khí, hoặc là nói là xem như thượng khách, không có chút nào lãnh đạm. Nếu như vẹn vẹn chỉ là bởi vì Thanh Minh đại đế quan hệ, tuyệt sẽ không như thế. Lý Diệp trong lòng cũng rõ ràng, cổ gia đối với hắn, cần phải có nguyên nhân khác. Là bởi vì hắn lai lịch bí ẩn. Còn là lúc trước tại Nhất Tuyến Thiên trước, chỗ biểu diễn ra kinh người huyết mạch. Lý huynh đến Đông Châu Thành cũng một đoạn thời gian, không biết đối với cái này Đông Châu Thành, cảm tưởng như thế nào. Đông Châu Thành. Mấy ngày nay Lý Diệp tự nhiên cũng đặt chân qua Đông Châu Thành, có thể nói so với trước đó chỗ đến bất kỳ địa phương nào. Đông Châu Thành đều nghiễm nhiên là một chỗ người tu luyện thiên đường. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là nơi này cường giả, rõ ràng muốn so Tây Châu hoàn cảnh thậm chí Nam Cương, đều mạnh hơn một bậc. Đông Châu Minh Châu, xưng là tiên cảnh có lẽ hơi có vẻ khoa trương, nhưng là ở đây, đối với tu luyện mà nói, hoàn toàn chính xác chính là hiếm có tuyệt hảo chi địa. Ha ha, Lý Huynh lời nói không sai. Cái này cũng là như thế nhiều thế gia cùng môn phái, kiếm phá ra đầu cũng muốn nhập chủ Đông Châu Thành nguyên nhân. Lý Diệp không nói, cổ liệt tìm đến hắn tự nhiên không có khả năng chỉ là bởi vì tìm hắn nói chuyện thiếm. Quả nhiên, cổ liệt rất nhanh liền lời nói nhập chính đề. Không biết Lý Huynh, có thể có tính toán gì? Đối với Lý Diệp đến đây Đông Châu Thành mục đích, cổ ra phía sau tự nhiên cũng là điều tra một phen. Nhưng mà đối với Lý Diệp lai lịch, lại căn bản tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Đương nhiên lấy cổ ra bản lĩnh, muốn điều tra ra Lý Diệp thân phận cũng không khó, đây chỉ là vấn đề thời gian. Mà liền mấy ngày nay, hiển nhiên cổ ra hoặc nhiều hoặc ít, đã biết Lý Diệp lai lịch. Tây Châu tuyệt thế thiên tài, càng là tại Nam Cương khuấy động phong vân. Thậm chí một tay đưa đến một cái đế môn đạo thống xuống dốc. Mặc kệ là bất kỳ một cái nào nghe đồn, đều đủ để cổ ra vì đó động dung. Thậm chí, so với Lý Diệp cùng Thanh Minh đại đế quan hệ, Lý Diệp tự thân càng giá trị đến bọn hắn không dám không coi trọng. Nhất là, còn biết một chút. Lý Huynh đừng trách, liên quan tới Lý Huynh lai lịch, chúng ta cổ ra hơi phái người điều tra một chút. Bất quá, dù vậy, chúng ta cổ ra lại không phải môn phái khác. Tuyệt sẽ không bởi vì chuyện này, liền đem Lý Huynh hành tung tiết lộ qua Hạ Lan gia, điểm này Lý Huynh cứ yên tâm đi. Hạ Lan gia. Lý Diệp cùng Hạ Lan gia ân oán, hầu như không cần như thế nào điều tra. Cổ gia khi biết việc này thời điểm, cũng là có chút chuẩn bị không đủ, thậm chí để cổ gia nội bộ mấy vị lao tổ đều triển lộ ra lo lắng. Hạ Lan gia. Đó cũng không phải là cổ gia có thể chính diện trêu chọc. Đồng dạng thân là Đông Châu Thành thập đại gia một trong, nhưng là mấy cái cổ gia cộng lại, cũng không thể bù đắp được một cái Hạ Lan gia. Ta cùng Hạ Lan gia ân oán, chính là ta người sự tình, nếu là cổ gia có việc nên làm khó, ta cũng sẽ không để ý. Thân phận của hắn bại lộ kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng, chỉ là vấn đề thời gian. Mà lại cổ gia hoàn toàn chính xác, không có khả năng cùng Hạ Lan gia chính diện giao phong. Nhưng mà ngoài dự liệu, Cổ Liệt sau khi nghe, lại cười hắc hắc, Lý huynh cái này coi như nhìn nhầm ta cổ gia, mặc dù ngươi cùng cái kia Hạ Lan gia có thù, nhưng là cũng không có nghĩa là ta cổ gia liền sẽ kiêng kỵ cùng Hạ Lan gia, cùng Lý huynh đoạn tuyệt lui tới. Phảng phất là rất sợ Lý Diệp không tin, Cổ Liệt cười hắc hắc, Lý huynh có lẽ có chỗ không biết, ta cổ gia mặc dù không dám trêu chọc Hạ Lan gia, nhưng là cái này triệu năm, chúng ta cổ gia có thể ở đây Đông Châu thành đặt chân, thế nhưng không chỉ như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Từ Cổ Liệt trong mắt, Lý Diệp phảng phất nhìn ra một điểm gì đó, thần sắc khẽ động. Bất quá lấy Lý huynh hiện tại hoàn cảnh, hoàn toàn chính xác ở đây Đông Châu thành tương đối nguy hiểm. Một khi bị Hạ Lan gia người biết được ngươi đã tới nơi này, có lẽ sẽ có phiền toái không nhỏ. Lý Diệp cũng là khẽ nhíu mày, mặc dù hắn cũng không sợ phiền phức, nhưng là ở đây Đông Châu thành, nếu như cùng Hạ Lan gia chính diện chống lại, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Chương 3189, Cổ Tam Muội. Cổ gia cũng không vì Lý Diệp lai lịch mà nháy mắt trở mặt thậm chí kết thù. Ngược lại thay đổi trước đó thái độ mập mờ, rõ ràng để lộ ra một loại hữu ý vô ý, muốn kéo lung hắn ý tứ. Cái này coi như để Lý Diệp cảm giác tò mò. Cái này cổ gia cũng không biết tại tính toán cái gì. Cổ gia thái độ vẫn chưa sáng tỏ, Lý Diệp cũng không sẽ chủ động đi điểm phá. Dù sao ở đây Đông Châu Thành, có cổ gia cái này nhóm thế lực trợ giúp, có thể miễn đi hắn không ít phiền phức. Liên tiếp mấy ngày, cổ gia đều là không có để lộ ra bất kỳ ý tưởng gì, mà Lý Diệp càng là không đợi. Tại đến Đông Châu Thành trước đó, hắn đều đợi vài chục năm, huống chi bây giờ đã đi tới Đông Châu. Đương nhiên đoạn này thời gian hắn cũng không có nhàn rỗi. Đông Châu Diệp gia. Hắn bất động thanh sắc tìm hiểu hồi lâu, nhưng mà duy nhất dò thăm chỉ có một ít cơ hồ tại Đông Châu Thành mọi người đều biết tin tức. Đông Châu Thành thập đại gia bên trong, cường đại nhất cổ xưa thế gia, thậm chí chính là nghe đồn cùng Tam Vương Sáu Tôn có rất liên hệ thần bí. Tự nhiên, Lý Diệp một chút động tác, cổ gia cũng không phải là không có phát giác được. Dù là Lý Diệp vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn là bị cổ gia người phát hiện hắn mấy ngày nay cử động. Đang điều tra Diệp gia. Bên trong cổ gia nhị gia nhận được tin tức, sau khi nghe nhướng mày. Nhị gia, mấy ngày nay vị kia Lý công tử đều tại thăm dò Diệp gia tin tức, mặc dù hắn rất cẩn thận, nhưng rõ ràng nhất là đối cái kia Diệp gia tương đương để ý. Biết, tiếp tục nhìn chằm chằm, ghi nhớ, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn cùng hắn phát sinh xung đột. Cổ gia nhị gia khẽ nhíu mày, Lý Diệp cùng Hạ Lan gia ân oán, cổ gia là chính mình điều tra đến, nhưng mà bọn hắn cũng không lo lắng. Bởi vì vốn là cổ gia cùng Hạ Lan gia cũng không phải là đứng tại trên một cái thuyền. Thậm chí, Lý Diệp cùng Hạ Lan gia ân oán, trả lại cho cổ gia không ít cơ hội. Nhưng là giờ phút này, hắn nhưng trong lòng hiện lên một vẻ lo âu. Kẻ này, chẳng lẽ lại cùng Diệp gia có liên quan gì? Một vệ hoảng sợ suy nghĩ nháy mắt sẽ qua, nhưng là rất nhanh, liền bị hắn vung ra não bên ngoài. Bởi vì cái kia vốn là không có khả năng phát sinh. Chỉ là, cổ gia nhị gia cũng là đã sống mấy ngàn trên vạn năm nhân vật, tự nhiên rõ ràng việc này khẳng định không có đơn giản như vậy. Một bên khác, Lý Diệp chính một mặt kinh ngạc, ở bên cạnh hắn, Cổ Liệt chính mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ta muội, ngươi nổi điên làm gì? Nguyên lai trước đây không lâu, Lý Diệp tại cổ gia lại bị người vây lại. Mà trong đó liền xuất hiện một cô gái xinh đẹp, chỉ bất quá nàng này vừa xuất hiện, không nói hai lời trực tiếp đánh. Lý Diệp tự nhiên cũng không phải người ngu, mặc kệ đối phương là ai, lại sẽ không ngồi chờ chết. Cân nhắc đến nơi đây chính là cổ phủ, Lý Diệp chẳng qua là có chút né tránh, nhưng không ngờ nữ tử kia lại đắc thế không tha người, cơ hồ một bộ cùng hắn thâm cửu đại hận bộ dáng. Cũng may, dây dưa đến một nửa, Cổ Liệt đột nhiên xuất hiện, này mới khiến song phương dừng tay. Mà Lý Diệp cũng rốt cuộc biết cái này vừa thấy mặt, liền đem mình làm thù giết cha giống nhau hận không thể hắn đúng vậy nữ tử, dĩ nhiên chính là Cổ Liệt muội muội, cũng là bây giờ Cổ gia đại tiểu thư. Cổ Duẫn, Lý Huynh, nàng là ta tam muội, trước đó không lâu vừa mới từ sư môn bế quan trở về, còn chưa kịp cùng Lý Huynh giới thiệu. Cổ Liệt giờ phút này là một trái tim phanh phanh nhảy, hắn nhưng là biết chính mình vị muội muội này đến cùng là cái gì tính nết, xem xét Cổ Duẫn xuất hiện tại Lý Diệp bên này liền biết sự tình phải gặp. Không phải sao, mới nhận được tin tức, liền lập tức chạy tới. Bất quá xem ra, vẫn là chậm một chút. Có lẽ là Cổ Liệt xuất hiện, ngược lại để Cổ gia vị đại tiểu thư này bình tĩnh lại. Mà Lý Diệp giờ phút này mới có cơ hội tinh tế dò xét vị này Cổ gia thiên kim. Không thể không nói, Cổ Duẫn nắm giữ một tấm thế gian bất kỳ nam nhân nào đều sẽ mê say dung nhan tuyệt mỹ, bất quá lại có vẻ phá lệ băng lãnh, toàn thân trên dưới đều như là khối băng, nghiễm nhiên một bộ người sống đừng tiến thái độ. Cô nương gặp mặt liền nhiệt tình như vậy, tại hạ thật có chút thụ sủng nhược kinh a. Bị người vừa thấy mặt liền kêu đánh kêu giết, đổi ai đều muốn có mấy phần hỏa khí. Bất quá Lý Diệp ngược lại là không thèm để ý, chỉ bất quá giống như cười mà không phải cười. Kỳ thật hắn khi nhìn đến Cổ Duẫn về sau, nhất là Cổ Liệt xuất hiện về sau, liền cơ hồ đoán được mấy phần. Quả nhiên, Cổ Liệt sắc mặt trầm xuống, "Ta muội, ngươi điên rồi phải không? Lý huynh chính là chúng ta Cổ gia quý khách, ngươi sao có thể vô lễ như thế?" Nói xong, càng là nhìn về phía Lý Diệp, hơi lộ ra một tia áy náy, "Lý huynh đừng trách, ta cái này ta muội từ nhỏ đã, liền hơi có chút tính cách cổ quái, bất quá nhưng tuyệt không phải cố ý cùng Lý huynh kết thủ." "Ồ, ha ha, ta cái này muội muội từ nhỏ đã là cái võ si, có lẽ là biết được Lý huynh trước đó đánh bại Lâm Nhất Đao, sở dĩ hôm nay mới có thể đến đây tìm Lý huynh luận bàn một hai." Lâm Nhất Đao tại Đông Châu Thành, hoàn toàn chính xác là có chút danh tiếng. Có thể đánh bại Lâm Nhất Đao, cũng làm cho Lý Diệp chi danh tại Đông Châu Thành truyền ra. Chỉ bất quá tuyệt đại bộ phận người cũng không biết Lý Diệp dòng họ, chỉ biết là Cổ gia tới một vị thực lực siêu tuyệt tuổi trẻ thiên tài. Cổ tam muội hai con ngươi lộ ra một loại lanh ý, cho dù là nhìn về phía mình huynh trưởng đều không có chút nào bất kỳ biến hóa nào. Cổ Liệt, ngươi có phải hay không cũng biết sự kiện kia? Quả nhiên, Cổ tam muội thanh âm mặc dù thanh thúy êm tai, lại có vẻ vô cùng băng lãnh, lộ ra nồng đậm ép hỏi khí tức. Cổ Liệt biến sắc, sắc mặt có chút xấu hổ, cười ha hả, "Tam muội, không biết ngươi chỉ cái gì?" "Hừ, chuyện của chính ta sẽ làm chủ. Không ai có thể giúp ta quyết định. Tam muội, không thể hành động theo cảm tính. Ta nói qua, ta tuy là người nhà họ Cổ, nhưng là ta sự tình, không cần các ngươi đến quan tâm." Nói cho hết lời, Cổ tam muội lạnh lùng nhìn liếc mắt Lý Diệp, thậm chí lộ ra một tia sắc ý, "Ngươi nếu là không sợ chết, lớn có thể tiếp tục lưu lại Cổ gia." "Tam muội." Cổ Liệt quá sợ hãi, nhưng là Cổ tam muội lại cơ hồ không nhìn hắn liếc mắt, trực tiếp rời đi. Lạnh lùng như băng, ngạo như băng phượng. Đây là Lý Diệp đối với Cổ gia vị đại tiểu thư này ấn tượng, bất quá càng nhiều, chính là đối với nàng thực lực. Đế chữ, tu vi cực cao, còn tại Cổ Liệt cái này Cổ gia thiên tài phía trên. "Lý huynh đừng trách, ta cô muội muội này, từ trước đến nay đều là như thế, đừng nói là ta cái này làm ca ca, liền liền ta mấy vị thúc tổ, đều quản không dạy được nàng." Cổ ta muội vừa đi, Cổ Liệt lập tức liền lộ ra vẻ mặt bối rối. Chỉ bất quá Lý Diệp lại không nói gì, cái kia một vệ phảng phất có ý riêng thiếu dung, càng làm cho Cổ Liệt có chút lúng túng. Lý huynh xem ra là đoán được. Lý Diệp thật cũng không quanh co, Cổ tam muội cái kia phiên phản ứng cùng nộ khí hắn tự nhiên nhìn ra được. "Ta đã có mấy vị hồng nhan tri kỷ, ta nghĩ Cổ gia hẳn là cũng đối với ta từng có hiểu rõ. Mặc kệ từ bất luận cái gì phương diện đến xem, cổ tam muội đều chính là vạn người không được một tuyệt mỹ nữ tử, mặc kệ là xuất thân vẫn là tự thân tu vi, thậm chí cả dung mạo khí chất, đều là nhân tuyển tốt nhất. Chỉ tiếc, Lý Diệp lại không nguyện ý lội vũng nước đục này. Quả nhiên, Cổ Liệt sau khi nghe, lộ ra vẻ thất vọng. Chuyện này mặc dù hắn cũng không phải là thứ nhất thời gian biết được, nhưng cũng là đoán được sơ qua, bây giờ thấy Lý Diệp thái độ, trên mặt cũng là lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Chương 3190, có người xuống tay với Cổ gia. Lý Diệp không có ý nghĩ kia, nhưng là Cổ gia lại không phải như thế. Biết được Cổ tam muội đi Lý Diệp chỗ đại náo một trận, thế nhưng là đem Cổ nhị gia cho giật nảy mình. Nha đầu này, làm sao như thế xung động? Còn không phải ngươi đem nàng quen ra, bây giờ nha đầu này lại bái nhập Thanh Hồng cửa cung hạ, sớm không phải là chúng ta có khả năng quản giáo. Cổ gia mấy vị lão tổ đều là một mặt bất đắc dĩ, bọn hắn đối với Cổ tam muội cũng là vừa yêu vừa hận. Luận thiên phú, toàn bộ Cổ gia tiểu bối bên trong không có một cái có thể so ra mà vượt. Thế nhưng là lại thân là thân nữ nhi, vô pháp tu luyện Cổ gia tiên tổ truyền xuống đằng long quyết. Cái này mới bất đắc dĩ đưa vào cùng Cổ gia giao tình không cạn Thanh Hồng cửa cung hạ, dù sao cũng là đế môn đạo thống. Nha đầu này tính nết, nếu là nàng không nguyện ý, một khi cưỡng cầu, cũng chỉ có thể mang đến phản tác dụng. Một vị cổ gia lão giả vuốt râu thở dài. Lý Diệp kẻ này, lai lịch bí ẩn, lại cùng cái kia Hạ Lan gia có thù, nếu là có thể đem hắn mời chào xuống tới, đối với ta cổ gia mà nói ngược lại là lợi nhiều hơn hại. Bất quá, như cùng hắn nhóm loại này cổ gia thế gia, sẽ không tùy tiện để không phải cổ gia hậu duệ người tiến vào. Dù là Lý Diệp thiên phú lại cao, đối với một chút cổ xưa thế gia mà nói, thiên kiến bệ phái, huyết mạch chính thống đều là so thiên phú và thực lực trọng yếu hơn. Kẻ này huyết mạch, dựa theo tinh thạch bia phản ứng, tuyệt đối chính là Đông Châu thành cái này triệu năm đến tuyệt vô cận hữu, thậm chí vượt qua Diệp gia cùng Nguyệt gia cái kia hai cái yêu nghiệt. Cổ gia vì sao coi trọng Lý Diệp, không chỉ là bởi vì Lý Diệp tự thân thiên phú, càng quan trọng hơn. Huyết mạch của hắn, đây mới là cổ gia loại này cổ xưa thế gia coi trọng nhất. Thậm chí không tiếc, muốn lấy thông hôn đến để Lý Diệp gia nhập cổ gia. Chỉ tiếc, một đám lao bất tử tính kế nửa ngày, lại duy chỉ có tính sai một cái trọng yếu nhất phiền phức. Cổ tam muội tính tình, cũng không phải mặc người chém giết, nhu thuận nghe lời chủ A. Bên này sự tình chưa hết, một bên khác lại cũng tới phiền phức. Một ngày này, cổ gia mấy nhà tại Đông Châu thành bên trong cửa hàng đan dược xuất hiện vấn đề. Cái gì? Chúng ta cổ gia đan dược có độc. Nguyên lai không biết lúc nào, Đông Châu thành bên trong truyền ra, phàm là tại cổ gia cửa hàng đan dược bên trong mua vào đan dược, tại phục dụng về sau, không ít người đều một mệnh ô hô. Ngay từ đầu cổ gia còn có thể áp chế lại, thế nhưng là theo càng ngày càng nhiều người xảy ra vấn đề. Càng có người tại phía sau màn lửa cháy thêm dầu, cổ gia cũng không ngồi yên nữa. Phải biết, cổ gia thế nhưng là lấy đan dược tại Đông Châu thành đặt chân thế gia. Bây giờ đan dược xảy ra vấn đề, đối với cổ gia mà nói tựa như là rắn bảy tấc. Lý Diệp tự nhiên cũng nghe nói cổ gia tao ngộ, hơi tưởng tượng liền biết, cái này là có người muốn xuống tay với cổ gia. Mà lại, sự tình còn lâu mới là đơn giản như vậy. Ngắn ngủi mấy ngày, cổ gia tại Đông Châu thành bên trong mấy nhà cửa hàng đan dược, đều có luyện đan sư bị người mời chào. Liền trong mấy ngày, chí ít có không dưới 7 vị đan vương, trực tiếp chuyển đầu cái khác nhân môn hạ. Lận ra, quả thực khinh người quá đáng. Cổ gia bên trong, cổ gia không ít người đều là bởi vì mấy ngày nay sự tình sức đầu mẹ chán. Nếu như chỉ là đan dược xảy ra vấn đề thì cũng thôi đi. Hiện tại thế mà liền cổ gia môn hạ một chút đan vương đều lòng người lưu động, còn có người trực tiếp chuyển đầu cái khác đối thủ môn hạ, đối với cổ gia mà nói liền không thể nào tiếp thu được. Lận ra mấy ngày nay, đã chiêu mộ mấy vị nguyên bản chúng ta cổ gia đan vương, mà lại đã thả ra phong thanh, chúng ta cổ gia đan dược ăn người hẳn phải chết. Đúng vậy à, trước đó cùng chúng ta Cổ gia quan hệ không tệ mấy môn phái, đều đã phái người đến đây, nói là muốn đình chỉ mua sắm chúng ta Cổ gia đan dược. Không chỉ là mấy cái kia môn phái, chúng ta Cổ gia khoảng thời gian này, một chút nguyên bản cung cấp chúng ta các loại linh dược tiên thảo môn phái, cũng đã xuất hiện do dự. Từng cái tin tức xấu truyền đến, cơ hồ đều là bất lợi cho Cổ gia. Mà Cổ gia vậy, cũng biết đến cùng là người phương nào tại phía sau màn quấy phá. Bây giờ ở đây Đông Châu Thành, cùng bọn hắn Cổ gia thủy hỏa bất dung, cũng chính là Lận gia. Cái này Lận gia, dã tâm cũng quá lớn một điểm. Lại muốn nhúng tay đan dược lĩnh vực. Hắc hắc, Lận gia có thể ngắn ngủi 100.000 năm. Từ lúc trước thập đại gia nhược tiểu nhất một đường bò đến bây giờ thập đại gia vị thứ bảy, tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hiện tại, xem ra bọn hắn là muốn đem mục tiêu đặt ở chúng ta Cổ gia lĩnh vực bên trên, lấy này đến để thăng Lận gia thực lực, thậm chí muốn tranh đoạt một chút tiến vào bên trong bốn nhà cơ hội. Đông Châu Thành thập đại gia, hiển nhiên địa vị càng cao, đạt được lợi ích cũng càng nhiều. Thậm chí mỗi một cái gia tộc cổ xưa chỗ khu vực, đều theo chiếu toàn bộ Đông Châu Thành thiên địa linh khí mức độ đậm đặc tới phân chia. Như là hiện tại Cổ gia, chiếm cứ khu vực liền không thể cùng thực lực càng cường đại hơn bài vị gần phía trước những gia tộc kia so sánh. Chỉ có cường giả, mới có tư cách chúa tể hết thảy. Ở trong mắt người bình thường, Cổ gia cao không thể chạm, quái vật khổng lồ. Nhưng là cùng vì thập đại gia, lẫn nhau ở giữa đó cũng là trần trụi lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi. Đan dược chính là chúng ta Cổ gia căn bản, quyết không thể bị Lận gia âm mưu làm hỏng. Hiện tại toàn bộ Đông Châu Thành, đều lưu truyền chúng ta Cổ gia đan dược chính là kịch độc chi vật, dù là bây giờ còn có thể ủng hộ, nhưng là cứ thế mãi, cũng là đủ để dao động chúng ta căn bản. Cha ra đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ gia tức giận, nhưng cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền vãn hồi cục diện. Nguyên bản Đông Châu Thành bên trong, phàm là Cổ gia cửa hàng đan dược, đều là đông như chảy hội. Mà giờ khắc này, không ít Cổ gia cửa hàng đan dược đều đã đại môn đóng chặt. Hắc hắc, cái này Cổ gia hiện tại cũng rơi vào tình trạng như thế. Xem ra, nửa năm này sau thập đại gia tranh đoạt, Cổ gia có thể liền có chút nguy hiểm. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, cái này Cổ gia trong khoảng thời gian ngắn, thế mà liền rơi vào hiện tại kết cục này. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cái này Cổ gia dù sao ở đây Đông Châu Thành kinh doanh triệu năm, nghĩ cũng bị người thay thế, cũng không có đơn giản như vậy. Cổ gia tao ngộ, tự nhiên có vô số ánh mắt đang ngó chừng. Nhất là Cổ gia những địch nhân kia. Còn có những điên cuồng kia muốn tìm được cơ hội nhập chủ Đông Châu Thành đế môn đạo thống cùng cổ xưa thế gia. Thậm chí, thập đại gia còn lại mấy cái bên kia thế gia, giờ phút này cũng đồng dạng đang chú ý lúc này. Cái này Cổ gia, xem ra là khí số lấy hết. Cổ gia lão già kia, tính toán thời gian cũng đã không sai biệt lắm, cũng nên Cổ gia hoạt động một chút. Đáng tiếc Cổ gia những đan dược kia. Nếu là Cổ gia rời khỏi Đông Châu Thành, cái này một khối nhưng chính là có trò hay cũng thấy. Toàn bộ Đông Châu Thành, Cổ gia chiếm cứ đan dược lĩnh vực 6-7 thành số định mức, cho dù là cái khác cổ xưa thế gia nhìn, đều là đỏ mắt không thôi. Nhưng mà cùng nắm giữ đan đế tọa chấn Cổ gia so sánh, tự nhiên thế lực khác muốn chen chân cũng không tìm tới khe hở. Bây giờ đan dược, trừ Cổ gia bên ngoài, cũng chỉ có Thượng Tam gia Diệp gia nắm trong tay một bộ phận. Nếu là Cổ gia rời đi về sau, Diệp gia một khi xuất thủ, những người khác coi như lại như thế nào đỏ mắt, cũng vô kế khả thi à. Nói chuyện lên Diệp gia, không ít người đều là toàn thân chấn động. Bao quát mấy cái cổ xưa thế gia, đều là trong lòng hiện lên một tia bàng hoàng. Đông Châu Diệp gia, sừng sững mấy triệu năm, cơ hồ chưa hề bị người thay thế thay qua. Chương 3191, độc tính lai lịch. Cổ gia lòng người bàng hoàng, mà Lý Diệp trước mặt, lại nhiều mấy viên thuốc. Đây chính là bên ngoài truyền lại kịch độc đan dược. Lý Diệp nhìn lên trước mặt cái này mấy viên thuốc, trong mắt lộ ra một tia kỳ lạ quan mang. Không dối gạt Lý Huynh, mặc dù ta cổ gia đan dược tại Đông Châu Thành cũng coi là nhất tuyệt, chỉ tiếc ta lại bất thiện đạo này, không biết Lý Huynh nhưng có phát hiện gì. Để cổ gia lâm vào loại này hoàn cảnh, chính là bởi vì trước mắt cái này mấy cái nhìn như cực kỳ phổ thông đan dược chế. Màu sắc, hương vị, thậm chí là vẻ ngoài, Lý Diệp đều lẳng lặng phẩm vị. Cổ Liệt cũng không có thúc giục, chỉ có thể ở một bên lo lắng chờ đợi. Nếu không phải bây giờ cổ gia đã cùng đường mặt lộ, hắn cũng sẽ không đến đây tìm Lý Diệp người ngoài này hỗ trợ. Cuối cùng, Lý Diệp thả ra trong tay đan dược, nhưng lại chưa lên tiếng. Lý Huynh nhưng có phát hiện. Thực không dám dâu dếm, mấy ngày nay chúng ta cổ ra mấy vị đan vương lao tổ đều muốn tìm được manh mối, nhưng lại không thu hoạch được gì. Người hạ thủ cũng không biết là như thế nào tại ta Lý gia đan trong dược, lẫn vào loại này kịch độc chi vật. Nghĩ đến những thứ kịch độc kia đan dược, Cổ Liệt cũng là sắc mặt trắng bệnh, vì tìm tới những này kịch độc đan dược, ta cổ ra đã tổn thất hơn 100 người. Những này kịch độc liền ta cổ ra nghe tiếng bên ngoài giải độc đan, đều chút nào ngăn cản không nổi. Đường đường đan đạo thế ra, lại bị người từ đó động tay động chân mà không biết, hiện tại còn tìm không thấy giải quyết chi pháp. Dù là cổ ra chứng minh những đan dược này cũng không phải là cổ ra đan vương luyện chế, cũng đủ làm cho cổ ra triệu năm tốt đẹp tín dự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đối với một cái đan đạo thế ra mà nói, cái kia cơ hồ là có tính chất hủy diệt. Đột nhiên, Lý Diệp làm một cái Cổ Liệt cơ hồ hoảng sợ thất sắc kinh hô lên cử động. Chỉ nhìn thấy Lý Diệp trực tiếp bóp nát một viên thuốc, theo sau một cái nuốt xuống. Lý Huynh không thể. Cổ Liệt muốn ngăn cản đã không kịp, cả người đều là lộ ra vẻ lo lắng. Lý Huynh, ngươi. Nhưng mà Lý Diệp nhưng không có phản ứng hắn, tại nuốt vào đan dược về sau. Cả người nhập định tinh tọa. Nhưng là có thể nhìn thấy, một tia hắc khí từ trong cơ thể của hắn bị bài xuất, mà những hắc khí kia lại mang theo một cỗ tanh hôi, cùng trước đó đan dược chỗ phát ra mùi thơm ngát hoàn toàn khác biệt. Cũng không biết qua bao lâu, khi Cổ Liệt cơ hồ nhịn không được, muốn báo cho cổ ra mấy vị lao tổ trước tới cứu người, lại nhìn thấy Lý Diệp mở mắt. Lý Huynh, ngươi không sao chứ? Đan dược này, quả nhiên là mạn đà thanh đằng. Lý Diệp mở mắt ra, trong miệng lại trực tiếp phun ra một cỗ hắc khí. Lại nhìn thấy hắc khí kia từ hắn trong miệng thoát ra, nháy mắt hóa thành tựa như ác quỷ giống nhau hình dạng, phát ra trận trận chói tai thét lên. Đồng thời chung quanh như là nhiễm lên tầng một đen như mực, nhìn kỹ, chung quanh đồ vật cũng bắt đầu chậm rãi ăn mòn hòa tan. Thật là bá đạo độc tính. Cổ Liệt giật nảy mình, vội vàng vận công ngăn cản. Nhưng coi như thế, những hắc khí kia cũng đang ăn mòn hắn hộ thể cương khí, còn tốt những hắc khí này đến nhanh, biến mất cũng nhanh. Nếu không, thật đúng là không dám tưởng tượng tiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong phòng cơ hồ tựa như là hóa thành địa ngục, trên mặt đất xuất hiện từng bãi hắc thủy. Những hắc thủy kia còn mang theo mãnh liệt tính ăn mòn. Đây rốt cuộc là cái gì? Cổ Liệt sắc mặt tái mét, liền hắn đều cảm giác được uy hiếp, có thể nghĩ, người bình thường gặp được loại này kịch độc chi vật, hạ chàng như thế nào. Mà cổ gia cũng bởi vì loại kịch độc này, tổn thất hơn 100 người. Những cái kia, đều là cổ gia nuôi dưỡng không ít năm luyện đan sư, là cổ gia trung kiên lực lượng. Mạn đà thanh đằng. Mạn đà thanh đằng. Không có khả năng. Cổ Liệt sau khi nghe giật mình, theo sau lại nghe được một tiếng thanh âm trầm thấp từ bên ngoài truyền đến. Theo sau nhìn thấy một vị lão giả nhanh chân mà đến, long hành hổ bộ, một đôi tròng mắt lại là tản ra bức nhân phong mang. Nhìn thấy đối phương Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng là Cổ Liệt lại là vội vàng thần sắc nghiêm lại, đứng dậy cung kính vô cùng, ra ra. Nguyên lai lão giả này, chính là Cổ Liệt tổ phụ, cũng là bây giờ cổ gia gia chủ. Vạn bối Lý Diệp, xin ra mắt tiền bối. Nhìn thấy đối phương, Lý Diệp có chút hành lễ. Mạn đà thanh đằng, chính là thiên cấp linh dược, càng là hiếm có thượng thừa bổ dưỡng đồ vật, như thế nào sẽ có như vậy độc tính. Cổ gia gia chủ một đôi trong mắt hùng hổ dọa người, càng là mang theo một loại dò xét. Dù sao cổ gia triệu năm đến, xem như đan đạo nghe tiếng thế gia, tại linh dược phương diện nhận biết, tuyệt không tầm thường luyện đan sư có thể so sánh. Lý Diệp từ chối cho ý kiến, ngược lại là một bên Cổ Liệt nghe vậy, nhịn không được hỏi, ra ra, cái này Mạn Đà Thanh Đằng, thế nhưng là chúng ta Cổ gia luyện chế đại thành đan nát không thể thiếu thuốc dẫn. Mặc dù không có phương diện luyện đan thiên phú, nhưng là Cổ Liệt nhưng vẫn là biết một chút thô thiển đan dược tri thức. Theo sau hắn càng là hướng Lý Diệp giải thích, Lý Huynh, cái này đại thành đan chính là ta Cổ gia độc môn đan phương, qua nhiều năm như vậy chưa hề đi ra vấn đề. Đại thành đan, Lý Diệp tự nhiên cũng nghe nghe. Thậm chí có thể nói, Cổ gia có thể ở đây Đông Châu thành chiếm cứ đan dược 6-7 thành số lượng, liền toàn bộ nhờ cái này đại thành đan công lao. Cái gọi là đại thành đan, nghe vào rất tục, nhưng lại đủ để cho vô số người tu luyện vạn kim khó cầu. Bởi vì liền cái này đại thành đan, có thể để hạ vị hoàng không có bất luận cái gì tác dụng phụ để thăng tự thân một cảnh giới. Ngẫm lại xem, một viên đại thành đan, có thể để cho một vị hạ vị hoàng đề thăng một cảnh giới, đồng thời không có chút nào bất luận cái gì tác dụng phụ, cũng sẽ không tổn hại cùng căn cốt. Kia đối với thiên hạ vô số người tu luyện mà nói, là loại nào dụ hoặc. Dù sao, tại thượng tam giới, võ hoàng phía dưới đều sâu kiến, chỉ có đặt chân võ hoàng cảnh giới, mới tính có sức tự vệ. Dù chỉ là đề thăng một cái tiểu cảnh giới đan dược, đều đủ để vô số môn phái gia tộc điên cuồng tác thủ, huống chi cái này đại thành đan, là trực tiếp để hạ vị hoàng tăng lên tới trung vị hoàng đỉnh cấp đan dược. Ta Cổ gia đại thành đan, liền xem như thượng tam gia, đều một mực đang thăm dò. Nếu có vấn đề, cũng không có khả năng triệu năm đến, bây giờ mới đột nhiên xảy ra vấn đề. Cổ Liệt nhíu mày, hắn nhìn một chút ra ra mình. Lần này Cổ gia tự nhiên cũng là không tin tưởng là chính mình đan dược có vấn đề, thế nhưng là theo Cổ gia không ít luyện đan sư chết trên đan dược này, cũng làm cho từ trên xuống dưới nhà họ Cổ lòng người bàng hoàng, thậm chí bắt đầu không tự tin đứng lên. Cái này đích xác là Mạn Đà Thanh Đằng, mà cái này độc, cũng là từ Mạn Đà Thanh Đằng bên trên xuất ra hiện. Đối với Cổ gia đan phương Lý Diệp tự nhiên không có khả năng biết được, nhưng là đối với phía trên kia độc tính, lại có 8-9 thành chắc chắn. Tiểu hữu như thế nào chứng minh? Cổ gia gia chủ cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề. Dù sao quan hệ này đến Cổ gia triệu năm tới danh dự. Nếu như là lận ra người trong bóng tối động thủ, như vậy Cổ gia còn có cơ hội lật về một thành. Thế nhưng là cái này vẹn vẹn chỉ là Cổ gia đan phương chính mình vấn đề. Cái kia vấn đề có thể so sánh lận ra trong bóng tối hạ thủ càng nghiêm trọng hơn. Rất đơn giản, Mạn Đà Thanh Đằng độc, có một vị thuốc có thể giải, chỉ muốn lấy ra thử một lần, kết quả tự nhiên có thể thấy được. Lý Diệp cười cười, mà Cổ gia gia chủ thật cũng không do dự, khẽ nhíu mày sau nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, hiện tại Cổ gia cần chính là chân tướng. Về phần phải chăng như thế, thử một lần liền biết. Chương 3192, độc tính nơi phát ra. Lấy Cổ gia thế lực, muốn tìm được Lý Diệp cần có một vị linh dược bất quá chỉ là ngắn ngủi nửa ngày. Mặc dù lấy hiện tại Cổ gia cục diện, dù là một ngày cũng không thể tiếp tục mang xuống, nhưng là Cổ gia mấy vị lao tổ vẫn là trực tiếp ra mặt, chí ít trấn trụ từ trên xuống dưới nhà họ Cổ một chút hốt hoảng người. Mạn Đà Thanh Đằng đích thật là không có chút nào độc tính thượng thừa linh dược. Bất quá, lại không phải đơn giản như vậy. Cổ gia có chuyên môn phòng luyện đan, thậm chí có thể nói, vì việc này, Cổ gia trực tiếp mở ra cái kia một gian đã vô số năm không có bị mở ra qua phòng luyện đan. Bởi vì can hệ trọng đại, Cổ gia gia chủ bên ngoài, còn có hai vị Cổ gia tóc trắng xóa lão giả, hiển nhiên chính là Cổ gia hai vị không biết sống bao nhiêu năm lão tổ. Có lẽ là bởi vì cùng Lý Diệp quan hệ, Cổ Liệt thân là một tên tiểu bối, cũng là may mắn có thể cùng ở một bên. Mà tại Cổ Liệt bên ngoài, còn có một người, ngược lại để Lý Diệp cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cô nương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cổ Tam Muội cũng không biết Cổ gia người là nghĩ như thế nào, Cổ Tam Muội xuất hiện, hiển nhiên là bọn hắn cố ý an bài. Cùng trước đó, cổ tam muội gặp Lý Diệp hiển nhiên hiển lộ ra một tia băng lãnh. Chưa nói tới chán ghét, lại tuyệt đối lộ ra một tia tránh xa người ngàn dặm thái độ. Tiểu hữu, ngươi muốn tử đằng hoa, đã giúp ngươi tìm tới. Lý Diệp muốn cái gọi là giải dược, chính là tử đằng hoa. Ngay từ đầu cổ gia người thậm chí cũng không thể nào hạ thủ, bởi vì lấy cổ gia triệu năm đến trên linh dược nhận biết, cũng đều chưa từng nghe qua tử đằng hoa chi danh. Cuối cùng, vẫn là cổ liệt linh cơ khẽ động, trực tiếp đi một chuyến hạ giới, mới tìm được Lý Diệp muốn cầu tử đằng hoa. Mà tìm tới tử đằng hoa về sau, cổ gia mấy vị luyện đan sư đều là quá sợ hãi. Bởi vì cái này tử đằng hoa mặc kệ là từ vẻ ngoài bên trên vẫn là phương diện khác, đều cùng cái kia mạn đà thanh đằng cực kỳ tương tự. Duy nhất khác nhau chính là, mạn đà thanh đằng cánh hoa chính là màu ngà sữa, mà tử đằng hoa cánh hoa thì là màu tím nhạt. Tha thứ lão phu cô lậu quả văn, cái này tử đằng hoa lão phu còn là lần đầu tiên nghe nói. Hai vị cổ gia lão tổ, đều là lớn có lai lịch. Một vị cửu đoạn đan vương, một vị càng là đã từng cổ gia vị kia đan đế quan môn đệ tử. Như thế hai cái cổ gia nhân vật trọng yếu, đã sớm ngủ say tại trong thạch quan, nếu không phải lần này cổ gia tao ngộ kiếp nạn, cũng sẽ không bị tỉnh lại. Lúc này mở miệng, chính là vị kia đan đế quan môn đệ tử, trong ánh mắt hắn mang theo một vẻ hoài nghi. Mạn đà thanh đằng chính là năm đó sư tôn tự mình tìm tới đồng thời luyện chế mà ra, chưa hề xuất hiện qua phản ứng như thế. Nguyên lai cái này đại thanh đan, chính là cổ gia vị kia đan đế sáng tạo, sở dĩ Lý Diệp bây giờ hành vi không hề nghi ngờ, chính là đang chất vấn cổ gia vị này đan tổ. Nếu không phải Lý Diệp thân phận đặc thù mà lại cổ gia gia chủ cũng đè ép đám người, đã sớm đưa tới từ trên xuống dưới nhà họ cổ không ít người phẫn nộ. Lão Phu cũng là chưa từng nghe tử đằng hoa chi danh, bất quá tiểu hưu đã dám nói, hẳn là có chỗ căn cứ a. Cùng mặt khác vị lão giả kia khác biệt, vị thứ hai lão giả ngược lại là vẻ mặt ôn hòa, đối với Lý Diệp khẽ gật đầu. Cái này trực tiếp gây nên vừa rồi vị lão giả kia bất mãn, lạnh hừ một tiếng. Lúc này cổ gia gia chủ cũng không dám ở nơi này hai người trước mặt tự cao tự đại, có chút sau khi hành lễ, hai người đều là chúng ta cổ gia trừ đan tổ bên ngoài, đối với đan dược hiểu rõ nhất người, hiện tại đan tổ vô pháp đúng tay, mong rằng hai người có thể trợ cổ gia vượt qua cửa ải khó. Đây là tự nhiên, cổ gia có thể đặt chân tự nhiên không sẽ dễ dàng như thế thất bại. Về điểm này, cổ gia hai vị này lão giả đều là lập trường nhất trí. Cổ tam muội cùng cổ liệt đều không có mở miệng, dù sao giờ phút này liền cổ gia gia chủ đều cần tất cung tất kính đứng ở một bên, hai người bọn họ tiểu bối tự nhiên là không dám tùy ý mở miệng. Tam muội, ngươi cảm thấy Lý huynh thật có thể giúp chúng ta tìm tới lần này kịch độc đan dược nơi phát ra à? Cổ liệt thấp giọng, hắn đối với đan đạo phương diện là kiến thức nửa vời. Bất quá cổ tam muội nghe vậy lại cái gì cũng không có trả lời, lạnh như băng đứng ở một bên. Ai, ta nói tam muội, mặc dù ngươi không hài lòng ra ra sắp xếp của bọn hắn, bất quá chuyện này cùng ta cũng không quan hệ, ngươi nhưng chớ đem khí vung trên đầu ta, ta hoán à. Cuối cùng cổ tam muội nhìn hắn liếc mắt, nếu là hắn có thể giải quyết việc này, mới có tư cách trở thành cổ gia bằng hữu. Cổ liệt trợn trắng mắt. Hắn biết rõ chính mình cô muội muội này mắt cao hơn đầu, bất quá lại vẫn còn có chút bất đắc dĩ, giải quyết việc này mới có tư cách đạt được cổ gia hữu nghị. Hắn cười hắc hắc, tự nhiên minh bạch cổ tam muội lời ngầm, muốn để nàng lau mắt mà nhìn, liền nhìn Lý Diệp có thể hay không giải quyết lần này cổ gia nguy cơ. Không nói hai huynh muội tự mình giao lưu, bên này Lý Diệp đạt được tử đằng hoa, cũng là thần sắc trang nghiêm. Cái này mạn đà thanh đằng, sẽ không tùy tiện biến đổi hình dạng, nhưng là một khi xuất hiện biến hóa, đem lại biến thành thế gian này kịch độc nhất đồ vật. Cổ gia tự nhiên cũng tìm tới một gốc mạn đà thanh đằng, nhìn qua hoàn toàn chính xác không có chút nào bất kỳ nguy hiểm nào, thậm chí còn có một tia nhàn nhạt dị hương. Cổ gia người tự nhiên đối với cái này mạn đà thanh đằng không xa lạ gì, có thể nói cổ gia có thể có hôm nay, cùng cái này Mạn Đà Thanh Đằng cũng thoát không ra quan hệ. Tiểu tử, Mạn Đà Thanh Đằng lão phu tiếp xúc cả một đời, nếu là có độc, lão phu cái mạng này cũng sớm đã quy thiên. Thân là đan tổ đệ tử, càng là cổ gia lão tổ, lão giả mấy câu nói nhiều ít mang theo một vẻ tức giận, bởi vì Lý Diệp Kiến Giải không thể nghi ngờ là đang vũ nhục hắn sư tôn. Có hay không độc, muốn nhìn cái này Mạn Đà Thanh Đằng dây leo. Lúc này rơi vào Lý Diệp trong tay Mạn Đà Thanh Đằng, có thể trông thấy dây leo nhan sắc bảy biện ra một loại màu xanh biếc, nhẹ nhàng một chiếc lại chảy ra một chút nhạt chất lỏng màu đỏ. Người điên rồi phải không? Đây chính là thiên cấp linh dược. Nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên trực tiếp như thế thô bạo bẻ gãy một gốc Mạn Đà Thanh Đằng, lập tức để đan tổ cái kia vị đệ tử giận tím mặt. Mặc dù cổ gia không quan tâm một gốc thiên cấp linh dược, thế nhưng là cái này thả ở bên ngoài đó cũng là giá trị liên thành. Liên cổ liệt đều là há to miệng, hắn tự nhiên rõ ràng một gốc thiên cấp linh dược đến cùng là giá cả bao nhiêu. Lý huynh, cái này, đây chính là thiên cấp linh dược a. Lý Diệp lại phảng phất không có nghe thấy, trực tiếp đem trong đó cái kia nhạt chất lỏng màu đỏ rút ra, lại nhìn thấy bàn tay hắn tâm đột nhiên vọt lên một đám lửa. Khi ngọn lửa này xuất hiện thời điểm, ở đây hai vị kia lão giả đều là đồng thời biến sắc. Dị hỏa? Không. Không chỉ là dị hỏa, ngọn lửa này hảo hảo kỳ quái. Thân là luyện đan sư, bọn hắn đối với hỏa diễm tự nhiên tương đương mẫn cảm, nhìn thấy Lý Diệp lòng bàn tay hỏa diễm tự nhiên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nhưng mà bọn hắn nhìn hồi lâu, lại thực sự không nhận ra đây là lửa gì. Tự nhiên, bọn hắn tuyệt không có khả năng nghĩ đến, ngọn lửa này chính là Lý Diệp dung nhập mấy loại dị hỏa, kết hợp hỗn độn chi nguyên về sau dung nhập tự thân ngũ hành tiên thiên hỏa linh về sau, mới sinh ra riêng biệt hỏa diễm. Ngọn lửa kia vừa xuất hiện, nháy mắt bao khỏa những từ kia Mạn Đà Thanh Đằng bên trong chảy ra nhạt chất lỏng màu đỏ. Theo sau hoảng sợ một màn đột nhiên phát sinh. Đáng sợ hắc khí từ trong đó lộ ra mà ra, thậm chí tản ra nồng đậm mùi hôi thối. Chương 3193, ai động tay chân? Mùi vị kia. Rõ ràng cùng cái kia đan dược bên trong chảy ra không có sai biệt. Lúc này đám người như còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì, cái kia cổ gia cũng liền không có khả năng ở đây Đông Châu thành vô số người thăm dò hạ, đặt chân triệu năm sừng sững không ngã. Theo gây mũi mùi hôi thối truyền ra, ở đây trong mấy người, cổ liệt tu là thấp nhất, cái thứ nhất liền không chịu nổi, vội vàng vận công ngăn cản. Nhưng coi như thế, hắn cũng là liên tục lùi về phía sau, trên mặt lộ ra vạn phần kiêng kỵ thần sắc. Phải biết, hắn ở đây Đông Châu thành thế hệ trẻ tuổi bên trong cái kia cũng có chút danh tiếng thiên tài. Giờ phút này lại ngăn cản không nổi loại độc khí này tới gần. Vẹn vẹn chỉ là không cẩn thận hút vào một chút, liền lập tức cảm giác toàn thân khí huyết tựa như giống như lửa thiêu thống khổ không chịu nổi. Liền cổ tam muội đều ngay sau đó, trực tiếp lách mình trở ra, đồng thời phất tay, đáng sợ hàn khí nháy mắt hóa thành tường băng, muốn ngăn cản những này khí độc tới gần. Vô dụng. Nhìn thấy cổ tam muội cách làm, Lý Diệp lắc đầu bật cười. Nếu như khí độc này dễ dàng như vậy ngăn cản, cũng liền không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, để những mua kia cổ gia đại thánh đan, liên tiếp mất mạng. Trong đó, thậm chí còn có một vị thánh hoàng đều thảm gặp bất trắc. Quả nhiên, cái kia màu đen khí độc nháy mắt liền hòa tan tường băng, thậm chí thật nhanh ăn mòn cổ tam muội trước người hộ thể cương khí. Làm sao có thể? Cổ tam muội sắc mặt đại biến, càng là hoa dung thất sắc về sau, cũng không lo được dáng vẻ. Luôn cuống tay chân cùng cổ liệt, trực tiếp lui ra phòng ngoài. Mà giờ khắc này, chỉ nhìn thấy cái này nguyên bản bị bày ra tầng tầng trận pháp bảo hộ phòng luyện đan, lại là run nhẹ nhẹ, cái kia từng đạo trận văn vậy mà tại điên cuồng lấp lóe. Cũng may, cổ gia căn này phòng luyện đan, không thể nghi ngờ chính là cổ gia hao tốn vô số tâm huyết chế tạo, sau một lát, toàn bộ chấn động liền dần dần biến mất. Tại phòng luyện đan bên trong, Lý Diệp thần sắc không thay đổi, thậm chí đối với những khí độc kia đều không có chút nào bất kỳ phòng bị nào. Trừ hắn ra, cổ gia gia chủ, bao quát hai vị kia cổ gia lão tổ, cửu đoạn đan vương chi thân, đều là các hiển thần thông, mới miễn cưỡng ngăn cản được loại này khí độc. T. Cổ gia gia chủ hít vào một hơi, mặc dù giờ phút này khí độc đã tiêu tán, nhưng vẫn là làm cho cả phòng luyện đan một mảnh hỗn độn. Bao quát đan đỉnh ở bên trong, đều trực tiếp hóa thành một bãi hắc thủy, tản ra gây mùi hương vị. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Cư nhiên như thế bá đạo. Phải biết, cổ gia cùng cái này tam giới chín vực vô số linh dược tiên thảo liên hệ mấy trăm ngàn năm, đều chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy khí độc. Liên cổ gia gia chủ, hai vị cổ gia đan vương dạng này thánh hoàng cấp cường giả, đều kém một chút mắc lửa. Có thể nghĩ, người bình thường nếu là tiếp xúc đến, tuyệt đối là nháy mắt mất mạng. Không có khả năng. Hư lệnh một tiếng, thân là đan đế đệ tử, bây giờ cổ gia coi là đan đạo phương diện cường đại nhất lão tổ. Lão giả tức giận hừ lên tiếng. Mạn đà thanh đằng chúng ta cổ gia tiếp xúc mấy trăm ngàn năm, chưa hề xảy ra chuyện như vậy. Nói xong, hắn một đôi tròng mắt tản ra từng sợi đáng sợ hàn mang cùng hoài nghi, hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Bao quát mặt khác vị kia tóc trăng xóa lao giả, đều là cau mày, khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác, trong mấy trăm ngàn năm nay, chưa hề phát sinh qua loại này hiện tượng. Nếu không phải cái này mạn đà thanh đằng chính là bọn hắn cổ gia người tự mình tìm đến, thậm chí giờ phút này đều sẽ đem mục tiêu hoài nghi đến Lý Diệp trên đầu. Nhưng mà coi như như thế, lúc này Lý Diệp liền cảm giác được, từ vừa mới bắt đầu liền đối với hắn ôm có thành kiến vị kia cổ gia lao tổ, nhìn qua ánh mắt của hắn mang theo một loại hoài nghi thậm chí là sát ý. Mà cổ gia gia chủ hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, bất quá không chờ hắn mở miệng, lao giả liền đã nổi lên. Tiểu tử, ngươi đến cùng động cái gì tay chân? Thế mà để mạn đà thanh đằng hóa thành như thế kịch độc chi vật. Thoáng một cái, trực tiếp liền đem hoài nghi mục tiêu đặt tại Lý Diệp trên thân. Thậm chí, Lý Diệp rõ ràng cảm giác được, nếu là mình không cho ra một cái giải thích, hôm nay có lẽ cổ gia có thể liền sẽ không đối với hắn giống trước đó như vậy khách khí, phụng làm thượng khách. Tiền bối là hoài nghi, ta động tay động chân. Hừ, mạn đà thanh đằng lão phu cũng tiếp xúc cả một đời, chưa hề nhìn thấy hiệu quả như thế. Nếu không phải tiểu tử ngươi động tay chân, như thế nào lại biến thành dạng này? Lão giả mặt tâm trầm, ngữ khí càng là bất thiện, lão phu mặc dù không hỏi thế sự, nhưng là đối với cổ gia phát sinh hết thể đều rõ ràng. Nếu không phải ta cổ gia, ngươi ở đây Đông Châu thành căn bản là như dẫm trên băng mỏng. Không nghĩ tới, ngươi không nghĩ như thế nào cảm kích ta cổ gia, ngược lại là làm ra như thế hạ lưu vô sỉ sự tình. Anh. Một nháy mắt, toàn bộ phòng luyện đan bên trong, bầu không khí liền ngưng trọng lên. Tốt một cái vô sỉ tiểu nhi, ngược lại là không nghĩ tới chúng ta cổ gia hảo ý giúp người, lại trái lại hãm hại ta cổ gia. Lao giả lạnh hừ một tiếng, cổ tình quân, ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không bắt lại kẻ này. Cổ tình quân, chính là cổ gia gia chủ, tại hai vị này trước mặt lão giả. Là cao quý cổ gia gia chủ càng là thánh hoàng hán, cũng bất quá chỉ là một giới hậu bối. Giờ phút này nghe xong, lại là không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí liền mặt khác vị lão giả kia, thế mà cũng không có bất luận cái gì tức giận, thậm chí trên mặt nổi lên thần sắc, tràn đầy một tia phức tạp cùng cổ quái. Lý Diệp khí định thần nhàn, giờ phút này càng là mỉm cười, tiền bối như thế kết luận. Việc này chính là ta gây nên. Ừ, nếu không là ngươi, còn có người nào có thể làm được? Bây giờ ngươi tại lão phu đám người trước mặt tự mình để cái này mạn đà thanh đằng hóa thành kịch độc chi vật, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ? Ồ, đây chính là chứng cứ. Tự nhiên, Lý Diệp sau khi nghe, lại đột nhiên ở giữa cười ha ha. Cười để người trưởng hai không nghĩ ra. Bao quát cổ liệt cùng cổ tam muội, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhất là nhìn thấy cổ gia gia chủ thần sắc không thay đổi, không có chút nào lộ ra tức giận hoặc là vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này, Lý Diệp ngược lại là mở miệng êm thai nói tới, cái này mạn đà thanh đằng, hoàn toàn chính xác không phải cái gì kịch độc chi vật, thậm chí đối với người tu luyện mà nói còn có cố bản bồi nguyên, thoải mái dưỡng thần công hiệu. Mà lại mấu chốt nhất, cái này mạn đà thanh đằng vạn năm mới sẽ nở hoa, thu nạp nhật nguyệt tinh hoa, chính là hiếm có cực phẩm linh dược. Ừ, ngươi nếu biết điểm này, như vậy liền thừa nhận đoạn này thời gian, đều là ngươi ở sau lưng dở trò. Hãm hại ta cổ gia. Lão giả đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo lanh mang. Tiền bối vậy thì nói sai, vạn bối bất quá chỉ là trần thuật một chút liên quan tới mạn đà thanh đằng lai lịch. Hừ! Đã mạn đà thanh đằng không thể nào là độc vật, vậy cái này lại như thế nào giải thích? Lão giả đúng lý không tha người, lại nhìn thấy Lý Diệp phảng phất đã sớm ngờ tới hắn sẽ có câu hỏi như thế, ở một bên, trực tiếp đem tử đằng hoa lấy ra. Nhìn thấy tử đằng hoa, lão giả thật nhanh hiện lên một tia dị dạng, mặc dù nấp rất kỹ, nhưng vẫn là bị Lý Diệp phát giác. Tiền bối cần phải nhận biết, cái này là vật gì? Lão phu như thế nào nhận ra? Nhưng không ngờ lão giả kia giận hừ một tiếng, quả quyết phủ nhận. Một bên cổ liệt nghe vậy, ngược lại là mở miệng, lão tổ, cái này chính là ta tại hạ giới tìm tới tử đằng hoa. Cẩn thận so sánh, cái này tử đằng hoa cùng mạn đà thanh đằng, quả thực cực kỳ tương tự, khác biệt duy nhất, chính là cánh hoa nhan sắc. Chương 3194, cái gì? Ngươi là từ hạ cửu vực đi lên. Cả hai đặt chung một chỗ, duy nhất phân chia có lẽ chính là cái kia cánh hoa nhan sắc. Thiên hạ này lớn, hoàn toàn chính xác thần kỳ. Trước đó Lý Huynh tìm tới ta, nói là muốn tìm một gốc cùng mạn đà thanh đằng cơ hồ hoàn toàn tương tự linh dược, ta ngay từ đầu còn không tin. Nhưng không ngờ đến Lý Huynh nói tới hạ giới về sau, thật đúng là tìm được. Tử đằng hoa chính là cổ liệt từ hạ cửu vực tìm được, lúc này êm thai nói tới càng là thỉnh thoảng lộ ra một vẻ xóa sợ hãi thán phục. Mặc dù hắn trên đan đạo không có chút thiên phú nào, nhưng vẫn là biết sơ sơ. Tương tự như vậy linh dược, trong thiên hạ hoàn toàn chính xác ít có. Cổ gia hai vị cửu đoạn đan vương, một vị khác lão giả cũng là khẽ gật đầu. Ừ, coi như cái này tử đằng hoa cùng mạn đà thanh đằng tương tự, lại có thể chứng minh cái gì? Chứng minh. Lý Diệp cười cười, theo sau liền ở trước mặt mọi người, trực tiếp trong tay hắn, bắt đầu luyện hóa cái kia tử đằng hoa. Chiêu này, lại đem ở đây cổ gia mấy người cho giật nảy mình. Nhất là cổ gia gia chủ cùng hai vị cửu đoạn đan vương, liền Lý Diệp vừa rồi bày ra hỏa diễm, còn có trước mắt chiêu này tay không luyện hóa linh dược bản linh, toàn bộ cổ gia đều tìm không ra mấy người. Tiểu tử này, thế mà có hoàn mỹ như vậy luyện đan trình độ. Thân là cửu đoạn đan vương, hai vị lão giả đều là một mặt giật mình. Mà cổ gia gia chủ bản nhân càng là tám đoạn đan vương, đồng dạng biết rõ muốn làm đến điểm này là khó khăn dường nào. Điểm này, liền xem như lão phu đều không thể nào làm được. Cổ gia gia chủ hít vào một hơi, mà ở một bên cổ liệt cùng cổ tam muội hai người càng là giật mình. Phải biết, cổ gia gia chủ đã từng chính là cổ gia chói mắt nhất thiên tài, thậm chí một trận để cổ gia thấy được có vị thứ hai đại đế sinh ra. Chỉ tiếc, cổ gia gia chủ lúc tuổi còn trẻ càng đối với đan đạo cảm thấy hứng thú, này mới khiến võ đạo có khiếm khuyết. Nhưng coi như như thế, bây giờ cổ gia gia chủ không chỉ là thánh hoàng cường giả, càng là một vị tám đoạn đan vương. Gia gia, không thể nào. Liền ngươi cũng làm không được. Cổ liệt không dám tin tưởng, hắn là biết Lý Diệp không hề tầm thường, không phải hắn có thể so sánh. Nhưng là trong lòng hắn, đại ca hắn cổ thiên tài là nhất hoàn mỹ không một tí vết. Nhưng là bây giờ, hắn lại có chút không xác thực tin. Cổ gia gia chủ lắc đầu cười khổ, vẫn chưa giải thích. Dù sao cổ liệt đối với đan đạo không hiểu rõ, tự nhiên vô pháp minh bạch trong đó chênh lệch. Liên một vị khác cổ gia cửu đoạn đan vương, đều là gật đầu, lão phu cũng là không biết làm gì, loại này thủ đoạn, thường nhân không thể bắt trước. Nếu như nói, cổ gia gia chủ tự than thở không bằng đã đủ để cho người chấn kinh. Như vậy liền cổ gia chỉ có hai vị cửu đoạn đan vương đều nói ra những lời ấy, vậy liền thật có thể nói là một đạo sấm sét, để cổ liệt cùng cổ tam muội đều là sắc mặt đại biến. bọn hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, liền đối Lý Diệp lúc ban đầu khinh thường liếc mắt cổ tam muội, đều mang một đôi mắt đẹp, làn thu thủy lưu chuyển, ánh mắt triệt để khác biệt. Duy chỉ có cổ ra mặt khác vị lão giả kia, nhìn thấy Lý Diệp cử động về sau, chẳng những không có giật mình cùng tán thưởng, tương phản lại là lộ ra một vẻ kinh hoàng. Mà nhưng vào lúc này, Lý Diệp trong tay cái kia tử đằng hoa, đột nhiên bị luyện hóa làm một đoàn hắc thủy. Mà cái kia hắc thủy càng là tản mát ra gây mũi hôi thối. Mùi vị kia. Cổ ra mấy người thần sắc đại biến, cổ liệt cùng cổ tam muội càng là không chút do dự, trực tiếp lui lại. Vừa rồi bọn hắn cơ hồ liền mắc lửa, giờ phút này tự nhiên dẫn đầu có chuẩn bị. Quả nhiên, cái kia hắc thủy nháy mắt hóa thành cùng vừa rồi không khác nhau chút nào hắc khí, độc kịch liệt, lại một lần nữa để ở đây mấy người đều là đổi sắc mặt. Cái này làm sao lại như vậy? Lý huynh, ngươi không phải nói cái này tử đằng hoa chính là giải dược à? Làm sao? Lần này, Lý Diệp sớm chuẩn bị, tại tử đằng hoa bị luyện hóa sau hóa thành hắc thủy nháy mắt, một đoàn đáng sợ vô cùng hỏa diễm nháy mắt liền đem đoàn kia hắc thủy cho bốc hơi, từng sợi hắc yên cũng lập tức tiêu tán trong không khí. Tiểu tử, ngươi thật to gan. Hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói? Không chờ Lý Diệp trả lời, một tiếng gầm thét truyền ra. Nhìn kỹ, thân là cổ gia bây giờ cổ xưa nhất tiên tổ, càng là đan đế truyền nhân, lão giả kia một đôi tròng mắt tràn ngập sát ý bắn ra bốn phía. Trực tiếp xuất thủ liền muốn lấy Lý Diệp. Đừng xem thường lão giả này, mặc dù đã sớm nến tàn trong gió, tại thời khắc này lại buộc phát ra thực lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng là Lý Diệp càng là không thể coi thường, ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân lập tức xuất hiện từng đạo trận văn, tựa như tại hắn xuất hiện trước mặt vô số không gian. Đồng thời, chung quanh thiên địa nhất biến, liền hóa thành hai đạo cự nhân, hướng phía lao giả nhẹ nhàng một chụp. Đường đường thánh hoàng cường giả, nháy mắt liền bị chế phục, thậm chí liền một tia phản kháng đều không có. Tiểu hữu thủ hạ lưu tình. Thời khắc mấu chốt, cổ gia gia chủ vội vàng lên tiếng, lúc này mới ngăn cản Lý Diệp tiếp tục. Mặc dù Lý Diệp dừng tay lại, nhưng là xem xét lao giả kia, lại là mặt mũi bầm dập, một mặt toán độc, một đôi mắt tản ra cừu hận. Cổ tinh quân, ngươi thế mà tha thứ một ngoại nhân, đối với lao phu động thủ. Hắn âm lãnh nhìn một chút cổ gia gia chủ, nhưng là lúc này một vị khác lao giả lại là lắc đầu. Phát ra một tia thở dài bất đắc dĩ. Sư huynh, cho tới bây giờ, ngươi vẫn là không cách nào buông xuống A. Bất thình lình thở dài một tiếng, nháy mắt để lão giả kia sững sờ. Lý Diệp cười cười, cổ liệt ở một bên trừng to mắt. Lý huynh, đây rốt cuộc là thế nào lại là? Hắn từ đầu tới đuôi đều là không hiểu ra sao. Nhất là, đột nhiên phát giác được. Hôm nay sự tình cũng không có hắn mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Chỉ tiếc, Lý Diệp nhưng lại chưa trả lời, dù sao đây là cổ gia nhà của mình vụ sự tình, hắn sẽ không nhúng tay. Ngược lại là cổ tam muội, lại là khám phá huyền cơ trong đó, gương mặt xinh đẹp xương lạnh, cái kia căn bản cũng không phải là mạn đà thanh đằng, mà là hạ giới tử đằng hoa. Có ý tứ gì? Cổ liệt không hiểu. Nhưng là cổ tam muội lại nhìn hắn liếc mắt, ánh mắt rơi vào Lý Diệp trên thân, ngươi lại như thế nào phát hiện? Rất đơn giản, cái này tử đằng hoa vốn là không phổ biến, tại thượng tam giới càng là lác đác không có mấy, bất quá tại hạ cửu vực lại có không ít. Ngươi tại sao lại biết? Cổ tam muội có chút hiếu kỳ, phải biết, cả hai chênh lệch liền cổ gia loại này triệu năm đan đạo thế gia cũng không biết. Lý Diệp một tên tiểu bối là như thế nào rõ ràng? Đệ nhất, ta là một tên luyện đan sư, biết được một chút tam giới chín vực linh dược tiên thảo thậm chí cả độc thảo, này vốn liền không hiếm lạ. Thứ hai, ta là từ hạ cửu vực đến người, tự nhiên là gặp qua cái này từ đằng hoa. Lý Diệp nói đơn giản, lại làm cho cổ gia đám người nghe nói về sau, quá sợ hãi. Cái gì? Lý huynh, ngươi nói ngươi là từ hạ cửu vực tới. Chẳng trách hồ hắn như thế giật mình, phải biết, tại thượng tam giới người trong mắt, hạ cửu vực đó chính là man hoàng chi địa, là đê tiện hạ giới. Dù là đồng dạng là võ hoàng, thượng tam giới võ hoàng đều muốn so hạ cửu vực võ hoàng càng cường đại hơn. Càng đừng nói hạ cửu vực người bình thường, trong mắt bọn hắn liền cùng heo chó không thể nghi ngờ. Nhưng là hiện tại, Lý Diệp lại nói, chính mình là từ hạ cửu vực mà đến. Nhìn thấy Lý Diệp biểu hiện trên mặt căn bản không giống như là đang nói láo, lần này nhưng làm ở đây mấy người triệt để sợ ngây người. Chương 3195, khắc chế chi pháp. Cổ Liệt mở to hai mắt nhìn, có thể Lý huynh ngươi không phải cùng Thanh Minh Đại Đế. Tại cổ gia người xem ra, Lý Diệp cần phải cùng Thanh Minh Đại Đế quan hệ không ít, thậm chí chính là Thanh Minh Đại Đế một vị nào đó truyền nhân. Bất quá trước đó Lý Diệp trên thân triển hiện ra huyết mạch, càng giống là bọn hắn Đông Châu chi địa, cái nào đó cổ xưa vô cùng truyền thừa hậu nhân. Hiện tại đột nhiên nói mình lại là hạ cửu vực nhân sĩ, bọn hắn tự nhiên không tin. Ta cùng Thanh Minh Đại Đế ở giữa chính là bạn vong niên, lại không phải Thanh Minh Thiên Cung đệ tử. Lý Diệp lắc đầu cười khổ, lại càng làm cho cổ gia mấy người không hiểu. Cổ Tam Muội trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt đã sớm không giống bình thường. Không đề cập tới Lý Diệp xuất thân, giờ phút này cổ gia gia chủ cùng mặt khác vị lao giả kia, lại là ánh mắt thâm trầm. Sư đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Sư huynh, cho tới bây giờ, ngươi hay là không muốn thừa nhận a? Thừa nhận cái gì? Lần này chúng ta cổ gia đan dược, chính là có người trong bóng tối động tay động chân, mà có thể làm cho toàn bộ cổ gia đều thần chẳng biết quỷ chẳng hay sẽ không bị phát hiện. Trong thiên hạ này không có khả năng có người làm được. Duy nhất ngoại lệ. Cổ gia gia chủ hít một hơi thật sâu. Cổ Liệt giờ phút này cũng là kịp phản ứng, kinh hô lên. Gia gia, ngươi sẽ không nói, chúng ta cổ gia có nội ứng à. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn thấy tràng diện bộ dáng, liên tưởng đến chính mình vị lao tổ này bị Lý Diệp một ngoại nhân chế phục. Mà ra ra mình cùng mặt khác lao tổ lại cái gì đều không có phản đối cùng xuất thủ ngăn cản, lập tức biến sắc. Nếu như giờ phút này hắn còn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, vậy liền thật ngu xuẩn hết có thuốc chữa. Từ đằng hoa, vốn là không phổ biến. Mà cùng mạn đà thanh đằng cực kỳ tương tự, khác biệt duy nhất chính là hoa này cánh nhan sắc. Không giống với mạn đà thanh đằng, từ đằng hoa chính là kịch độc chi vật. Sờ người chết ngay lập tức, cho dù là đại đế đụng phải, đều muốn nguyên khí đại thương. Lý Diệp đột nhiên mở miệng, muốn nói đối với cái này tử đằng hoa hiểu rõ, toàn bộ cổ gia tất cả mọi người cộng lại, cũng không sánh nổi hắn. Hừ, cái kia lại như thế nào? Có người rất thông minh, lấy tử đằng hoa để thay thế mạn đà thanh đằng, thậm chí tại luyện đan bên trong, cả hai đều cực kỳ tương tự. Hơi lấy thủ pháp luyện chế đến che đậy, liền có thể man thiên quá hải. Mà lại, còn cải biến tử đằng hoa cánh hoa nhan sắc, điểm này đích thật là tâm tư tỉ mỉ. Rất hiển nhiên, cổ gia đại thành đan tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Mà gần nhất xuất hiện, để vô số cường giả mất mạng những thứ kịch độc kia đan dược, cũng không phải là đại thành đan. Mà là lấy tử đằng hoa luyện chế đặc thù độc đan. Mạn đà thanh đằng chính là bổ dưỡng đồ vật, nhưng là cái này tử đằng hoa lại là kịch độc chi vật. Kỳ thật đến nơi này, đã không cần đoán đo xuống dưới. Cổ gia bên trong, có người đem mạn đà thanh đằng đổi thành tử đằng hoa, lấy ra luyện đan. Những đan dược kia, không còn là Đông Châu thành tiếng tăm lừng lẫy, để cổ gia văn danh thiên hạ cực phẩm thiên đan, mà là tử thần lấy mạng độc đan. Toàn bộ cổ gia có thể tiếp xúc đến đại thành đan cùng xuất thủ luyện chế, không cao hơn 6 người. Cổ gia gia chủ thanh âm trầm thấp, thậm chí mang theo một vẻ tức giận. Đại thành đan dù sao cũng là cổ gia căn bản, bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, trực tiếp để cổ gia tương đương bị động. Giờ phút này cái khác những nhìn chằm chằm kia thế lực còn chưa xuất thủ, có thể cái kia cũng chỉ là tại quan sát. Nếu như không phải bị phát hiện, nếu như không phải Lý Diệp nói ra tử đằng hoa chân tướng, cổ gia thế tất sẽ từ đây đi hướng suy sụp. Đừng nói tranh đoạt tiến vào thập đại gia xếp hạng cao hơn, có thể hay không bảo trụ cổ gia lưu tại Đông Châu thành quyền lực, đều đã không người nào có thể cam đoan. 6 người. Cổ Liệt thấp giọng, ánh mắt cũng là lộ ra một tia kinh hãi. Toàn bộ cổ gia, trừ gia gia bên ngoài, liền liền thúc tổ cũng không có tư cách tiếp xúc đại thành đan. Hắn hít vào một hơi, gia gia bên ngoài, năm cái khác người, đều là. Không cần nói cũng biết, năm người khác, chính là cổ gia vị này thân phận cao thượng, đan đế quan môn đệ tử người. Quả nhiên, mặt khác lao giả kia cũng là thở dài, sư huynh, ta đã không hỏi đến thế sự, bây giờ cũng chính là ngươi năm vị đệ tử có cơ hội tiếp xúc đến đại thành đan luyện chế. Cổ gia gia chủ mặt tâm trầm, nhưng là liền xem như giờ phút này, lão giả kia cũng là lạnh lẽo cười một tiếng. Sư đệ, coi như thế, các ngươi cũng không có chứng có người nói rõ việc này cùng lao phu có quan hệ. Cho dù có người đem mạn đà thanh đằng thay thế thành tử đằng hoa, vậy cũng chỉ có thể nói rõ cổ gia bên trong có người đang làm tay chân. Như thế nào chứng minh là lão phu gây nên? Lão phu cái kia năm người đệ tử, chỉ phụ trách luyện đan. Cái này mạn đà thanh đằng các loại linh dược tiên thảo, từ gì mà đến, nhưng tử chưa hỏi đến qua. Lời nói đến nước này, kỳ thật người sáng suốt đều biết là ai phản bội cổ gia. Thế nhưng là chính như lần này ngôn luận, bọn hắn không có chứng cứ. Hừ! Hôm nay sự tình, lão phu tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cổ Tinh Quân, ngươi người gia chủ này, lúc trước vẫn là lão phu cực lực đề cử mới có ngươi bây giờ, không nghĩ tới hôm nay ngươi sẽ vì một ngoại nhân đến hoài nghi lão phu, quả nhiên là để lão phu hết sức thất vọng. Nói xong, trực tiếp hầm hầm phẩy tay háo bỏ đi. Nhìn xem hắn rời đi, Cổ Liệt vừa muốn ngăn cản, lại bị cổ gia gia chủ dùng ánh mắt ngăn lại. Gia gia, liền để hắn như thế đi rồi. Mặc dù đối phương chính là cổ gia thân phận siêu nhiên lao tổ, thế nhưng là việc quan hệ cổ gia tồn vong, Cổ Liệt cũng là lửa giận dâng lên. Nếu biết việc này, bây giờ trọng yếu nhất, chính là đem sở hữu độc đan tìm ra tiêu hủy. Ta cổ gia triệu năm tới danh dự, không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng là, cổ gia gia chủ lắc đầu, ánh mắt rơi vào Lý Diệp trên thân, lần này may mắn mà có tiểu hữu, nếu không ta cổ gia liền thật muốn rơi vào tiểu nhân tính toán bên trong. Cổ gia nội đấu, từ xưa đến nay, hoặc là nói bất kỳ môn phái nào cùng thế gia, đều không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện quyền lực tranh đấu. Lục đục với nhau thậm chí không tiếc làm ra một chút tổn hại môn phái thế gia lợi ích cử động. Như là hiện tại cổ gia. Gia chủ khách khí, vạn bối cũng chưa giúp đỡ nhiều ít bận điệu. Chỉ tiếc, nhưng lại không biết như thế nào khắc chế cái này tử đằng hoa kịch độc. Điểm này gia chủ cũng là không cần lo lắng, vạn bối nếu biết tử đằng hoa là vật gì, tự nhiên cũng biết được như thế nào khắc chế. Nguyên bản còn có chút ưu sầu cổ gia mấy người, lập tức sau khi nghe lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không biết tiểu hữu có thể có biện pháp. Kỳ thật thiên hạ này vạn vật tương sinh tương khắc, rất nhiều kịch độc chi vật mặc dù nhìn như khó giải, nhưng lại có thiên đạo tại cân bằng. Nói xong, Lý Diệp nhìn về phía Cổ Liệt, mà cái sau thì là một mặt không hiểu thấu. Vạn bối để cổ huynh tiến về hạ giới. Không chỉ có riêng chỉ là tìm được tử đằng hoa. Lời vừa nói ra, Cổ Liệt vỗ trán một cái, Lý huynh hoàn toàn chính xác để ta mang theo mặt khác một vật trở về, chẳng lẽ? Nói xong, trong tay hắn nhiều một vật, lại nhìn thấy bảy biện ra tím đen chi sắc, càng là tản ra một cỗ hôi thối. Vật này mới ra, không chỉ là vẻ ngoài xấu vô cùng, hương vị càng làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Hơn nữa còn sẽ phát ra trận trận như là hài nhi nhọn gọi bình thường thanh âm, để người dùng mình. Chương 3196, tương sinh tương khắc, khắc chế chi pháp. Đây là quỷ diện anh. Nhìn thấy Cổ Liệt trong tay xấu xí dự thảo, cổ gia gia chủ cũng là có chút ngoài ý muốn. Quả nhiên nhìn kỹ, vật này vẻ ngoài hoàn toàn chính xác tựa như một đứa bé, lại là càng thêm vặn vẹo cùng dữ tợn. Tăng thêm cái kia vẻ ngoài xấu xí, hương vị gây mũi nồng đậm, cũng tản ra trận trận chói tai anh gái, hoàn toàn chính xác để người nhìn mà phát khiếp. Lý huynh, ngươi để ta đem cái này quỷ diện anh mang về, chẳng lẽ cùng cái này tử đằng hoa có quan hệ? Trong khoảng thời gian ngắn, Cổ Liệt lòng bàn tay liền đã biến thành màu đen, hắn vội vàng vận công, mới ngưng được cái này màu đen lan tràn, tiếp lấy vội vàng nuốt một viên giải độc đan. Ngoài nó, cái này đông tây độc tính rất nặng, liền xem như vận công bao khỏa bàn tay, đều ngăn cản không nổi bao lâu. Tại ăn vào giải độc đan về sau, tình huống mới có chuyển biến tốt đẹp. Cái này quỷ diện anh, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Năm đó Lao Phu cũng là may mắn tại một vị tiền bối chỗ, mới gặp một lần, lại là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cổ gia gia chủ thở dài, mà đổi thành bên ngoài cái kia cổ gia lão tổ lại là gật đầu. Lúc này Lý Diệp cũng biết vị lão giả này thân phận, hắn chính là phụ thân của cổ gia gia chủ. Mà vừa rồi cái kia giận mà phất tay háo rời đi, lại là sư huynh của hắn, mặc dù cũng là cổ gia hậu nhân, lại chính là cổ gia đã từng một vị khác tiên tổ về sau. Mà bây giờ cổ gia mạch này, lại không phải vị kia tiên tổ truyền lại. Quỷ diện anh, kịch độc vô cùng, chính là luyện chế độc đan thượng thừa lựa chọn. Cổ tam muội ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên mang theo một phần hiếu kỳ. Tiểu hữu để liệt nhi mang đến cái này quỷ diện anh, hẳn là có chỗ lý do đem. Lý Diệp nhẹ gật đầu, gia chủ hẳn là cũng rõ ràng một chút, thiên địa này vạn vật tương sinh tương khắc, phàm là kịch độc chi vật tất có khắc chế đồ vật tồn tại. Hoàn toàn chính xác, như là cái kia danh xưng thiên hạ kỳ độc mấy loại kịch độc chi vật, giữa thiên địa đều có thể khắc chế tiên thảo tồn tại, chỉ tiếc lại lắc đắc không có mấy. Bây giờ cái này tử đằng hoa, chẳng lẽ lại cũng có? Lý Diệp cười cười không nói, trực tiếp cầm qua cái kia quỷ diện anh, lại nhìn thấy đụng một cái đến quỷ diện anh, liền truyền đến trận trận anh gáy, thậm chí đáng sợ khí độc đã bắt đầu bao khỏa Lý Diệp bàn tay. Tiểu hữu cẩn thận! Cái này quỷ diện anh dù không bằng cái kia tử đằng hoa một dạng chiếm người chết ngay lập tức, cũng là bá đạo vô cùng. Nhìn thấy Lý Diệp cử động, đám người giật mình. Thế nhưng là Lý Diệp lại lắc đầu, đồng thời cổ ra mấy người kinh hãi phát hiện, cái kia quỷ diện anh tại Lý Diệp trong tay, khí độc mặc dù xâm nhập Lý Diệp trong cơ thể, lại căn bản không nhìn thấy bất cứ tác dụng gì. Cái này, kẻ này nhục thân kháng độc đã đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. Thân là luyện đan sư, quanh năm suốt tháng cùng các loại linh dược hoặc là độc thảo làm bạn, dần dà tự nhiên cũng sẽ nhiễm một chút độc tố. Như là luyện đan sư sợ hãi nhất đan độc, kỳ thật chính là bởi vậy mà tới. Nhưng là luyện đan sư thường thường sẽ chuẩn bị cho mình không ít giải độc đan, thậm chí phục dụng các loại để thăng tự thân kháng độc năng lực tiên thảo. Có thể giống Lý Diệp như vậy, đối với quỷ diện anh làm như không thấy, lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Cổ Liệt còn tốt không hiểu trong đó một hai. Nhưng là cổ tam muội một đôi mắt đẹp càng là dị tránh liên tục. Bọn hắn tự nhiên không biết, Lý Diệp bây giờ nhục thân, cơ hồ tiếp cận với kim cương bất hoại thân thể. Trong thiên hạ, đã rất khó có kịch độc có thể đối với hắn sinh ra nhiều ít ảnh hưởng. Dù sao liền vãng sinh thủy loại này đủ để cho đại đế đều tan vì bạch cốt âm u cửu u suối, đều bị hắn nhục thân hấp thu bộ phận, chỉ là quỷ diện anh, làm sao có thể tổn thương hắn. Tại mấy người trước mặt, Lý Diệp trực tiếp đem cái kia một gốc quỷ diện anh luyện hóa. Không lâu sau đó, một viên kịch độc vô cùng đan dược cứ như vậy xuất hiện tại mấy người trước mặt. Tiểu hữu luyện đan thuật, thế nhưng là chân nhân bất lộ tướng A. Cổ gia đã sớm điều tra qua Lý Diệp lai lịch, cũng biết Lý Diệp chính là một vị luyện đan sư. Có thể ngay cả như vậy, cũng chưa từng nghĩ đến Lý Diệp thế mà trên đan đạo có loại này tiêu chuẩn. Đan võ song tu, kia là nhiều ít đã từng vô địch yêu nghiệt, cũng không dám nếm thử sự tình. Trong đó, cổ gia gia chủ cảm thụ sâu nhất. Đã từng hắn cũng là cổ gia tuyệt thế vô song thiên tài, lại bởi vì đắm chìm trong luyện đan bên trong làm chậm trễ võ đạo tu luyện, mặc dù bây giờ thân là thánh hoàng lại là tám đoạn đan vương cũng là đương thời cường giả. Nhưng mà năm đó hắn, thậm chí có hy vọng xung kích đế cảnh. Gia chủ quá khen. Lý Diệp cười cười, mà trong tay hắn độc đan, lại bóng ánh sáng long lanh. Cái này, chính là tử đằng hoa giải dược. Mặc dù đoán được điểm này, nhưng là chân chính từ Lý Diệp trong miệng nghe được vẫn là để cổ gia gia chủ có chút không dám tin tưởng. Tiểu hữu, đây chính là kịch độc chi vật A. gia chủ chẳng lẽ quên, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, tồn tại đã có đạo lý của nó. Mà lại, lấy độc trị độc, bản không phải liền là luyện đan sư ở giữa, khắc chế thiên hạ kịch độc thường dùng nhất thủ đoạn. Lời này vừa nói ra, cổ gia gia chủ trầm mặc. Chính như Lý Diệp lời nói, kỳ thật rất nhiều giải độc đan bản thân liền ngậm có nhất định độc vật ở trong đó, cái gọi là tương sinh tương khắc, lấy độc trị độc. Chỉ bất quá, quỷ diện anh loại này kịch độc chi vật, người bình thường còn thật không dám nếm thử. Mặc dù có chút không xác thực tin, nhưng là bây giờ cổ gia cũng không có những biện pháp khác. Từ đằng hoa khó tìm, nhưng là quỷ diện anh tại thượng tam giới vẫn là có thể tìm tới. Lấy cổ gia thủ đoạn, trong thời gian ngắn liền có thể tìm tới không ít quỷ diện anh. Mà rất nhanh, cổ gia tìm người thử Lý Diệp cái gọi là giải độc biện pháp. Kết quả rõ ràng, quả nhiên chúng tử đằng hoa độc người, chỉ cần còn treo một hơi, phục dụng quỷ diện anh luyện chế độc đan, liền lập tức có chuyển biến tốt. Nhưng mà ngay cả như vậy, đối với cổ gia cũng là hạt cát trong sa mạc. Bởi vì độc đan ảnh hưởng, bây giờ tại Đông Châu Thành, cổ gia đan dược bị tuyệt đại đa số môn phái thế gia cự tuyệt ở ngoài cửa. Thậm chí trước đó cùng cổ gia quan hệ tốt đẹp một số người, bây giờ cũng đều là tạm thời quan sát bên trong. Giải dược mặc dù bị Lý Diệp tìm được, nhưng là cổ gia duy nhất có thể làm, cũng chính là đem lẫn vào cổ gia cửa hàng đan dược bên trong những độc đan kia cho tìm tới. Thành cũng đại thành đan, bại cũng đại thành đan. Cổ gia lần này, xem như nguyên khí đại thương, một chiêu này hoàn toàn chính xác đủ hung ác. Ha ha, cổ gia chiếm cứ Đông Châu Thành đan dược 6 thành trở lên cửa hàng, đã đủ lâu, là cần phải hoạt động một chút, để những người khác tiếp nhận trong đó. Muốn cổ gia rơi đài cũng không có đơn giản như vậy, mặc dù bây giờ cổ gia danh dự hủy hết, thế nhưng là muốn tìm được thay thế cổ gia đại thành đan cùng những đỉnh cấp kia đan dược người, có thể cũng không dễ tìm. Hừ hừ, đại thành đan. Không chỉ có riêng chỉ có bọn hắn cổ gia mới có. Cổ gia còn tại hết sức vãn hồi cục diện, mà một số người thì là bắt đầu mưu đồ đã lâu động tác. Chính khi cổ gia danh dự nhận chất vấn, toàn bộ Đông Châu Thành không ít người đều không dám tùy tiện bước vào cổ gia cửa hàng đan dược thời điểm, bởi vì cổ gia tạm thời rời khỏi, cũng làm cho cả Đông Châu Thành một đan khó cầu. Vô số Đông Châu Thành cường giả, môn phái đệ tử thậm chí thế gia, đều là mặt ủ mày cho lúc. Nghe nói a, sau 5 ngày, Lận gia giống như muốn tại Đông Châu Thành bên trong, mở một nhà cửa hàng đan dược. Cái gì? Lận gia? Cái kia thập đại gia một trong Lận gia? Không thể nào. Lận gia muốn mở cửa hàng đan dược. Chương 3197, họa vô đơn chí. Nhất thời ở giữa, lời đồn đại toàn thành bay múa. Rất nhiều người khi biết tin tức về sau, đều là một mặt kinh ngạc. Thậm chí so với cổ gia đan dược xảy ra vấn đề, càng khiến người ta động dung. Lận gia muốn nhúng chàm đan dược lĩnh vực. Cái này dã tâm có thể đủ lớn. Lận gia phía trên đan dược cũng không có gì nội tình. Cái kia cổ gia thế nhưng là đan đạo thế gia, triệu năm lâu, còn từng sinh ra một vị đan đế, mấy vị cửu đoạn đan vương. Đúng vậy à, Lận gia mặc dù thực lực so cổ gia còn muốn hơn một chút, thế nhưng là luận về mặt đan dược, có vẻ như cũng không có gì thành tích ra. Rất nhiều người không tin, thế nhưng là những truyền ngôn kia lại có bài bản hẳn hoi. Các ngươi không cần không tin, Lận gia dù sao cũng là thượng cổ huyết mạch truyền thừa gia tộc cổ xưa, tự nhiên có bọn hắn nội tình tại. Mà lại ta thế nhưng là nghe nói, đoạn này thời gian, bởi vì cổ gia độc đan sự tình, rất nhiều nguyên bản bái tại cổ gia môn hạ luyện đan sư, đều đã chuyển đầu Lận gia môn hạ. Lại có việc này. Xem ra cái này Lận gia cũng là dã tâm bừng bừng, thừa dịp lần này cổ gia xui xẻo, thừa cơ chiếm trước Đông Châu Thành đan dược thị trường. Chỉ bất quá, vẹn vẹn một chút cổ gia nguyên bản cửa hàng đan dược bên trong luyện đan sư, thật sự có thể để Lận gia tại đan dược cái này một khối nhúng chàm a. Cái này làm ăn cũng không phải liều võ lực. Ngươi Lận gia liền xem như thân có thượng cổ huyết mạch, cổ xưa vô cùng, cường giả vô số. Nhưng muốn nói cái này luyện đan, không có một hai cái cửu đoạn đan vương tọa chấn, ai sẽ tin phục? Một chút môn phái cùng thế gia, bản thân liền muốn mời chào hoặc là chính mình bồi dưỡng được đan vương, mặc dù cửu đoạn đan vương rất ít gặp, nhưng là bảy đoạn đan vương cũng không ít. Cái này cổ gia, năm đó thế nhưng là bởi vì vị kia đan đế xuất hiện, mới nhất cử ở đây Đông Châu thành triệt để đặt chân. Nhất là cái kia đại thành đan, mặc dù lần này rất nhiều người đều trúng chiêu, nhưng là lão phu năm đó nhưng cũng là phí đi hơn ngàn năm tích xúc, mới đến một viên đại thành đan, nhất cử để lão phu từ hạ vị hoàng đột phá đến trung vị hoàng cảnh giới. Đông Châu thành cường giả không ít, rất nhiều người đều đã từng tốn hao to lớn đại giới, từ cổ ra tay ở bên trong lấy được qua đại thành đan. Tự nhiên đều biết cái này đại thành đan nếu không phải lần này xảy ra vấn đề, đủ để cho cổ gia triệu năm sẽ không bị người dung chuyển. Coi như hiện tại độc đan sự tình bộc phát, lại vẫn có một ít môn phái thế gia, còn tại quan sát. Cái này cổ gia đại thành đan đích thật là đoạt thiên tạo hóa, có thể không có chút nào bất luận cái gì tác dụng phụ để thăng võ hoàng tu vi cảnh giới, mặc dù chỉ đối với hạ vị hoàng có hiệu quả. Thế nhưng là cũng chí ít miễn đi người bình thường chí ít ngàn năm thời gian tu luyện. Ngàn năm. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Rất nhiều xuất thân hào môn đại phái thiên tài, căn bản không quan tâm những trong mắt thế nhân kia ngẩng cao đại giới, nháy mắt để người đề thăng một cái tu vi cảnh giới, mà lại là tại võ hoàng cái này cấp bậc, kia là cỡ nào mê người. Cho dù là tuyệt đỉnh thiên tài, vô địch yêu nghiệt, muốn từ hạ vị hoàng đột phá đến trung vị hoàng, động một tí cũng có vài chục năm thậm chí trên trăm năm. Huống chi là người bình thường. Bây giờ, lận ra muốn nhúng chàm đan dược, tự nhiên để không ít người trong lòng còn có sầu lo. Cổ gia? Cái gì? Lận ra sau 5 ngày, liền muốn mở một nhà cửa hàng đan dược. Cổ gia tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, mà lại so với bình thường người biết càng nhiều. Tin tức này mới ra, từ trên xuống dưới nhà họ cổ đều là tức giận. Mấy vị lao tổ đều là từ quan tài đá bên trong leo ra, dù sao cái này đã dao động đến cổ gia căn bản. Duy chỉ có một người, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Người kia, chính là cổ gia một vị duy nhất đan đế quan môn đệ tử, cũng là lần này tại cổ gia động tay chân, tạo thành độc đan một chuyện kẻ cầm đầu. Sư tổ. Hết thể đều đã an bài thỏa đáng. Hừ, cổ gia nhiều năm như vậy, là cần phải thay đổi người. Cổ gia bây giờ liền chia hai phái, một phái lấy cổ gia gia chủ cầm đầu, một phái dĩ nhiên chính là lấy đỉnh lấy đan đế đệ tử chi danh, cửu đoạn đan vương thân phận cổ không tuổi. Sư tổ, hiện tại cổ gia trưởng lão bên trong, có bảy thành đều đã trong bóng tối đáp ứng đứng tại sư tổ bên này. Chỉ cần lần này hắn cổ tình quân vô pháp giải quyết việc này, những trưởng lão kia liền muốn liên hợp lại tổ chức đại hội trưởng lão. Đến lúc đó, coi như còn có mấy cái lão bất tử muốn bảo vệ cho hắn, cũng bất lực. Việc này nhất định phải làm thỏa đáng. Phải. Sư tổ. Bất quá lận ra bên kia. Ừ, lận ra, muốn lợi dụng lão phu. Lão phu không phải là không lợi dụng bọn hắn. Còn nghĩ ra được đại thành đan đan phương, lão phu còn không có mắt mở. Bất quá bây giờ, ngược lại là có thể cho bọn hắn một chút đại thành đan bán thành phẩm, chân chính đan phương vẫn là nắm giữ tại lão phu trong tay. Hắn lận ra lại như thế nào, vẫn là muốn dựa vào lão phu mới có thể áp qua cổ tình quân một phái luyện đan sư. Thân là cửu đoạn đan vương, cổ không tủi âm lãnh cười cười. Toàn bộ Đông Châu Thành có thể trên đan đạo so với hắn lợi hại hơn, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trừ mấy vị kia đan đế bên ngoài, hắn cơ hồ có thể nói là đứng ở đỉnh phong. Thậm chí, lần này, chính là hắn cùng lận ra trong bóng tối hợp mưu, mới có thể để cổ gia bị động như thế. Cương đại nhất thành lũy, thường thường đều là từ nội bộ bị người công phá. Cổ gia ngàn ngày phong trộm. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến cổ gia nội bộ có người sẽ phản bội cổ gia. Lận ra động tác, trực tiếp để cổ gia tình huống hiện tại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đáng chết. Lận ra đây là muốn bỏ đá xuống giếng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cổ Liệt thân là Cổ gia một thành viên, tự nhiên là cực kỳ tức giận. Nhưng là hắn cũng không phải là luyện đan sư, cũng căn bản là thúc thủ vô sách. Một ngày này, Lý Diệp đang giúp Bách Vô Liệt áp chế trong cơ thể đan độc, mà Cổ Liệt cũng là đầy mình một ngạt, tìm được Lý Diệp, có lẽ cũng là muốn phát tiết một trận. Lý Huynh, mấy ngày nay phiền muộn, không bằng ra ngoài đi một chút. Đối với Cổ gia tình cảnh, Lý Diệp cũng là lòng dạ biết rõ, sau khi nghe nhẹ gật đầu. Hắn đúng lúc muốn đi ra ngoài tìm mấy vị linh dược đến giúp đỡ Bách Vô Liệt đè xuống trong cơ thể đan độc, tự nhiên cũng không cự tuyệt. Hai người ra Cổ gia, mặc dù bây giờ Cổ gia nhìn qua tín dự hoàn toàn không có, nhưng là tại Đông Châu thành cái kia cũng là bình thường người trong mắt không dám trêu chọc tồn tại. Chỉ bất quá, rất nhanh hai người liền phát hiện không đúng. Thật xin lỗi, hai vị công tử muốn linh dược bản điếm cũng không có. Lý Diệp muốn tìm mấy vị linh dược, nhưng mà liên tiếp đi mấy nhà lại đều phát hiện không phải cáo chi không có, chính là trái chú ý mà nói hắn, rõ ràng là cũng không muốn xuất ra. Cổ Liệt nhướng mày, lạnh hư một tiếng, ta Cổ gia muốn linh dược, còn chưa từng nghe không mua được. Cổ thiếu gia, tiểu nhân thật là không có, mong rằng Cổ thiếu gia thứ lỗi. Liên Cổ gia tên tuổi truyền ra, đều không có chút nào bất cứ tác dụng gì, hơn nữa còn không phải một chỗ. Người tinh tường này đều nhìn ra, vấn đề trong đó. Mà lại, có thể để cho nhiều như vậy cung cấp linh dược cửa hàng, đều cự tuyệt cùng Cổ gia nói chuyện làm ăn, màn sau người hạ thủ thủ đoạn đáng sợ, để Cổ Liệt khuôn mặt càng thêm khó coi. Lận ra. Tốt một cái lận ra. Cổ Liệt cũng không ngốc. Rất nhanh liền phát hiện, những chuyên môn kia bán ra linh dược cửa hàng, lại đều có lận ra người ẩn hiện, mà lại căn bản chính là liếm láp mặt đi nửa đưa nửa bán cho lận ra đến người. Trước sau so sánh, càng làm cho Cổ Liệt giận không thể quát. Liền Lý Diệp đều là lộ ra cười khổ, không hề nghi ngờ, hắn bây giờ cùng với Cổ Liệt, tự nhiên bị người xem như là Cổ gia một thành viên, cũng là bị cái này thay bay vạ gió. Chương 3198, Đan Phương tiết lộ. Đường đường Đông Châu thành cường đại nhất gia tộc một trong, tại Đông Châu thành cơ hồ có thể hô mưa gọi gió giống nhau Cổ gia, bây giờ lại thậm chí liền những chào hàng kia linh dược tiên thảo cửa hàng, cũng không dám tới giao dịch. Cái gì? Liền các ngươi bên này cũng mất. Một nhà linh dược trải bên trong, Cổ Liệt mặt đen thui, ánh mắt kia cơ hồ giống như là muốn ăn người. Cũng chẳng trách hồ hắn tức giận như thế, ngẫm lại thân phận của hắn, chưa từng nhận qua hôm nay chi khí. Cổ thiếu gia, thật không có. Đánh giám. Ngươi ngày này thảo đường chính là toàn bộ Đông Châu thành kinh doanh linh dược cùng tiên thảo lớn nhất cửa hàng, chiếm cứ Đông Châu chi địa năm thành khoảng trường sinh ý. Ngươi bây giờ nói với ta, không có. Cổ Liệt khuôn mặt thanh biến thành màu đen, ánh mắt càng là mang theo một tia sát ý. Lúc này hắn cùng Lý Diệp đã tìm được Đông Châu thành bên trong danh khí lớn nhất, càng là có lâu đời lịch sử thiên thảo đường. Nói lên ngày này thảo đường, ngược lại cũng không phải phổ thông linh dược trải. Phía sau càng là có thiên đại bối cảnh. Thậm chí liền mới đến Lý Diệp, đều từng nghe nói ngày này thảo đường đại danh, biết phía sau chính là Đông Châu thành thập đại gia một trong thiên thảo bộ tộc. Nhắc tới thiên thảo bộ tộc, tại Đông Châu thành so với Cổ gia cùng Lận gia cũng mạnh hơn mấy phần, chính là Trung Tam gia một trong. Tự nhiên, thiên thảo nhà mở thiên thảo đường ở đây Đông Châu thành đó chính là như cá gặp nước, ai dám trêu chọc. Cổ thiếu gia là thật không có. Thiên thảo trong đường, một vị trưởng quỹ trên mặt chất đống tiếu dung, hắn tự nhiên rõ ràng gần nhất xảy ra chuyện gì, cũng biết vì sao Cổ Liệt như thế nổi giận. Nhưng mà hiện thực chính là như thế, bất quá hiển nhiên thiên thảo bộ tộc cùng Cổ gia ngày bình thường quan hệ coi như không tệ, mà cái này trưởng quỹ giờ phút này cũng là thấp giọng, Cổ thiếu gia, không là tiểu nhân không nể mặt ngươi, bất quá mấy ngày nay, các ngươi Cổ gia muốn mua vào một chút linh dược tiên thảo, cũng không dễ dàng. Cổ Liệt nghe vậy thần sắc lạnh lẽo, bởi vì lận ra. Trưởng quỹ kia cười khổ, Cổ thiếu gia là người thông minh, chúng ta thiên thảo đường mở cửa là làm ăn, lận ra ra hai lần giá cả, cơ hồ đem bây giờ Đông Châu thành các lớn linh dược trải bên trong tồn kho, đều đã mua hết. Quả nhiên là lận ra. Lý Diệp lắc đầu, cổ gia đối mặt nguy cơ so với trong tưởng tượng còn muốn lớn. Vẹn vẹn một cái độc đan liền để cổ gia triệu năm tín dự cơ hồ tổn thất hầu như không còn, hiện tại lận ra càng là xuất thủ tàn nhẫn. Mua hết Đông Châu thành sở hữu linh dược, cái kia ý vị như thế nào? Lấy luyện chế đan dược và bán ra đan dược kinh doanh cổ gia, cơ hồ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, sở hữu cửa hàng đan dược đều muốn lâm vào không tiếp tục kinh doanh trạng thái. Cho dù những còn kia tin chắc cổ gia tuyệt không phải độc đan kẻ đầu têu cổ gia minh hữu, một lúc sau, cũng sẽ đánh mất lòng tin. Lận ra, khinh người quá đáng. Cổ Liệt thân là thế gia đệ tử, tự nhiên minh bạch lận ra vì sao như thế. Thậm chí có thể nói, chiêu này rất thô bạo, lại đối với hiện tại cổ gia rất hữu hiệu. Cổ Liệt, lấy hiện tại cổ gia tình trạng, trực tiếp từ ngoại giới mua vào linh dược, có thể chống đỡ bao lâu? Kỳ thật Lý Diệp cũng rõ ràng, dù là cổ gia thực lực lại lớn, cũng không thể kiên trì. Quả nhiên, Cổ Liệt nghe nói về sau, do dự một chút, lắc đầu, trong thời gian ngắn còn có thể trèo trống, nhưng là một lúc sau. Lý Diệp không nói, cổ nhà thế lực cực lớn, cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chỉ cần chống nổi khoảng thời gian này cuối cùng có thể đông sơn tái khởi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cổ gia đối thủ sẽ cho cổ gia cơ hội này. Lận ra không có khả năng thời gian dài nỗ lực gấp đôi đại giới đến cùng cổ gia cạnh tranh. Hừ, lận ra có tư cách gì? Bất quá chuyện này nhất định phải thông chi ra ra bọn hắn. Bằng không thì quá bị động. Đâu chỉ bị động, lận ra hoàn toàn chính xác không có khả năng thời gian dài chèn ép cổ gia, lận ra cũng không có nhiều như vậy vốn liếng đi lãng phí. Nhưng là chỉ muốn kiên trì một đoạn thời gian, cổ gia đan dược tự nhiên sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, những các đại môn phái kia thế gia, đến lúc đó có thể cũng không phải là như vậy suy nghĩ. Càng mấu chốt, lận ra, thế nhưng là cũng muốn mở chính mình cửa hàng đan dược. Những từ kia cổ gia đảo góc đi qua luyện đan sư, cũng không phải nuôi không lấy. Đại lượng mua vào linh dược, đào đi luyện đan sư. Lận ra dã tâm rõ rành rành. Cổ gia cũng không phải người ngu. Tại Cổ Liệt trở lại cổ gia về sau, từ trên xuống dưới nhà họ cổ kỳ thật cũng đã được đến tin tức. Hừ! Hắn lận ra đây là muốn cùng ta cổ gia triệt để trở mặt. Gia chủ, việc này không thể cứ tiếp như thế, độc đan sự tình đã ảnh hưởng trọng đại. Nếu như chúng ta cổ gia thời gian dài vô pháp luyện chế ra đan dược, thế tất sẽ để cho lận gia lần này âm mưu thực hiện được. Đúng vậy à, lận gia giờ phút này mở cửa hàng đan dược, lại gấp đôi đại giới mua vào như vậy nhiều linh dược tiên thảo. Đây là muốn đem chúng ta cổ gia vào chỗ chết bước. Không thể để cho bọn hắn thực hiện được. Cổ gia mấy cái trưởng lão đều là lòng đầy căm phẫn, đương nhiên cũng có người thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn kỹ, đều là cùng bây giờ cổ gia gia chủ không hợp mặt khác một ít trưởng lão, mà những này người phía sau đến cùng là ai, kỳ thật mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ. Chúng ta cổ gia chính mình linh dược còn có thể kiên trì bao lâu? Sẽ không quá lâu, nhiều nhất nửa tháng. Khả năng còn càng thời gian ngắn hơn ở giữa liền sẽ hao hết. Gia chủ, chúng ta cổ gia mặc dù luyện đan triệu năm, nhưng là tại linh dược phương diện một mực là từ ngoại giới thu hoạch được. Coi như hiện tại chúng ta cổ gia phái gia đệ tử đi Đông Châu thành bên ngoài mua vào linh dược, đó cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Đúng vậy a, lận ra một chiêu này, quá độc ác. Đánh rắn đánh bảy tấc. Lận ra hiển nhiên liền đánh vào cổ gia yếu ớt nhất địa phương. Trước hết để cho người phía dưới gia Đông Châu Thành, có thể mua vào nhiều ít là bao nhiêu. Cổ gia gia chủ phảng phất trong vòng một đêm, già hơn 10 tuổi. Triệu năm đến, mặc dù cổ gia cũng trải qua không ít, thế nhưng là lần này, lại là nhất mạo hiểm một lần nguy cơ. Một mực đang thờ ơ lạnh nhạt mấy cái trưởng lão không phát một tiếng. Cuối cùng đều là trên mặt mang cười lạnh rời đi. Chờ bọn hắn vừa đi, cổ nhị gia liền không nhịn được giận mắng lên tiếng, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, thân là người nhà họ cổ, thế mà đem cổ ra lợi ích ném sau gót. Nếu như đan tổ có thể vượt qua lần này đại nạn, xem bọn hắn như thế nào bàn giao. Nhị đệ, việc đã đến nước này, hiện tại chúng ta có thể làm, chỉ có thể là vãn hồi cục diện. Đại ca, như thế nào vãn hồi, hiện tại có ít người đã đem chúng ta cổ ra một chút luyện đan sư đều cho cống hiến ra đi. Bao quát lần này, lận ra như thế nào biết được chúng ta cổ ra cần chính là nào linh dược. Cơ hồ thuần một sắc, toàn bộ Đông Châu thành sở hữu linh dược trải, đều đã bị bán sạch. Việc này nhắc tới cũng kỳ quặc, mặc dù chuyện này là bởi vì lúc trước mà lên, nhưng là đại thành đan phương tuyệt đối không có khả năng cáo chi lận ra. Đại ca, đừng quên, người kia hiện tại thế nhưng là đã phát rồ. Trong miệng hai người kia, chính là lúc trước một tay dẫn đến cổ gia đại thành đan bị luyện chế thành kịch độc vô cùng đan dược cổ gia lao tổ, đan tổ đệ tử. Liên tại bọn hắn vạn phần không hiểu thời khắc, một bên khác. Cái gì? Lận ra động thủ. Cổ gia một tòa trong mật thất, một vị lao giả tóc trắng xóa, lại mặt mũi tràn đầy âm trầm. Ở trước mặt hắn, thì là hôm nay cổ gia tất cả trưởng lão bên trong, trầm mặc ít nói mấy người. Chương 3199, để bách vô liệt đều cho quỳ. Sư tổ, đích thật là lận ra xuất thủ, xem ra sư tổ biện pháp quả nhiên hữu hiệu. Đúng vậy à, cổ tình quân tên phế vật này, cổ gia trên tay hắn sớm muộn xuống dốc, năm đó nếu không phải hắn khư khư cố chấp, như thế nào sẽ cuối cùng tiếc nuối chúng thân? Cái này mấy vị trưởng lão, đều là cổ gia tư cách giả nhất, giờ phút này liền bọn hắn đều đã đứng ở mặt đối lập. Mà có mấy người, càng là sắc mặt phức tạp. Bọn hắn cũng không phải là ngay từ đầu liền phản đối bây giờ cổ gia gia chủ, mà là bởi vì một số nguyên nhân. Năm đó cổ tình quân chính là chúng ta cổ gia, nhất có cơ hội kế thừa đại đế y đi hay bắt người. Lại vẫn cứ muốn tiến vào đan dược một đường, nếu không phải như thế, hiện tại chúng ta cổ gia đã sớm lực gáp lận ra, bước vào trung tam gia hàng ngũ. Như thế nào sẽ bị lận ra bị cắn ngược lại một cái? Mở miệng người một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một ít trưởng lão sở dĩ đứng tại bây giờ gia chủ mặt đối lập, cũng là bởi vì cổ gia từ cổ tình quân bắt đầu liền dần dần xuống dốc. Theo giả một đời một chút thánh tổ huyền tổ cấp cổ gia tiên tổ đi về coi tiên, cổ gia nhìn như phong quang vô hạn mặt ngoài hạ, lại sớm đã làn nến tàn trong gió. Càng đừng đề cập, bây giờ cổ gia lớn nhất dựa vào, đan tổ cũng muốn quy thiên. Một khi đan tổ quy thiên, cổ gia có thể hay không tại Đông Châu thành đặt chân, đều là ẩn số. Bất quá, đem đại thành đan cần có mấy vị linh dược tiết lộ cho lận ra. Việc này phải chăng? Cũng có một vị trưởng lão, mặt lộ vẻ do dự. Mấy vị trưởng lão khác nghe vậy, đều là trầm mặc xuống. Mặc dù cổ gia nội đấu, thế nhưng là lận gia vẫn luôn là cổ gia đại địch, bây giờ lại muốn đem cổ gia trọng yếu nhất đại thành đan phương một bộ phận, tiết lộ cho cổ gia địch nhân lớn nhất biết. Nhưng mà bọn hắn vẫn chưa chú ý tới, cái kia cầm đầu tóc trắng xóa lao giả xanh xám sắc mặt. Đông. Gần như có thể tiếp nhận thượng vị hoàng toàn lực một trưởng đều chút xu bạc bất động bàn đá, trực tiếp chia 5 x 7. Sư tổ. Ngài đây là. Lao phu vẫn chưa đem cái kia mấy vị linh dược tiết lộ cho lận ra. Cái gì? Cái kia lận ra làm sao có thể? Mấy cái trưởng lão đều là giật nảy cả mình. Mà đúng lúc này, môn lại bị từ bên ngoài đẩy ra. Chỉ nhìn thấy đứng ở phía ngoài. Chính là cổ gia gia chủ cùng cổ nhị gia, còn có mấy vị trưởng lao khác. Bất quá trừ bọn hắn bên ngoài, lại còn có mấy vị rõ ràng cổ xưa vô cùng, cổ gia sống được lâu nhất lão tổ cũng hiện thân. Nhìn thấy cổ gia gia chủ một đám người xuất hiện, người ở chỗ này đều là đổi sắc mặt. Nhất là gặp được cái kia 3 vị lão giả. Một bên khác, cổ gia nội đấu, Lý Diệp lại sẽ không nhúng tay. Mà lại hắn cũng nhìn ra được, lần này cổ gia nội đấu, đủ để cho cổ gia ngã vào chô vạn kiếp bất phục. Tiền bối, đây là ta luyện chế đan dược, có thể tạm thời áp chế trong cơ thể ngươi đan độc 10 năm sẽ không tái phát. Hắn một mực đang cân nhắc như thế nào áp chế bách vô liệt lao tiền bối trong cơ thể đan độc, dù sao một vị cửu đoạn đan vương, nếu như vậy Quy Thiên liền có vẻ hơi anh hùng tuổi xế chiều. Tiểu hữu luyện chế. Không nghĩ tới tiểu hữu cũng là người trong đồng đạo A. Bách Vô Liệt có chút ngoài ý muốn, mặc dù trước đó liền nhìn ra Lý Diệp cùng giống nhau vũ phu khác biệt, bất quá không nghĩ tới Lý Diệp thế mà cũng là một vị luyện đan sư. Lập tức liền cảm giác gần gũi hơn khá nhiều, cũng thiếu trước đó một phần khách sáo. Bất quá hắn vẫn chưa đem Lý Diệp luyện chế đan dược để ở trong lòng, thân là cửu đoạn đan vương, luyện cả một đời đan dược, tự nhiên rõ ràng trạng huống thân thể của mình. Không phải đan đế xuất thủ, căn bản không có khả năng đem hắn đan độc khu trừ. Liền xem như đan đế nguyện ý xuất thủ, cũng chỉ có không đến 2-3 thành hy vọng. Nhưng là chờ đan dược nuốt vào về sau, Bách Vô Liệt trên mặt biểu lộ lập tức trở nên phá lệ đặc sắc. Thậm chí, chỉ nhìn thấy từng sợi màu xanh đen khí độc, thế mà từ da của hắn lộ ra, trực tiếp làm cho cả trong phòng tản ra một cỗ nồng đậm mùi vị khác thường. Lý Diệp đã sớm chuẩn bị, nháy mắt bóp nát một viên giải độc đan. Để giải độc đan dược hiệu tại toàn bộ trong phòng phát ra, đồng thời đạp chân xuống, từng đạo trận văn nháy mắt liền đem những này khí độc cho phong tỏa tại một khối khu vực bên trong. Kỳ lạ như vậy thủ đoạn, nhìn Bách Vô Liệt bên người cô gái xinh đẹp kia dị sắc liên liên. Sư phụ, ngươi khá hơn chút rồi sao? Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Bách Vô Liệt sắc mặt bên trên nhiều sơ qua huyết sắc, mở mắt ra. Tiểu hữu, ngươi đan dược này, quả nhiên là ngươi luyện chế. Nếu như nói, Lý Diệp trước đó cứu được bọn hắn sư đồ một mạng, để Bách Vô Liệt loại này kiêu ngạo đan vương đều trong lòng còn có cảm kích. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là cảm kích. Mặc kệ Lý Diệp tu vi cao bao nhiêu, nhưng là ở trong mắt luyện đan sư, chỉ có đan đạo càng cường đại hơn người, mới giá trị đến bọn hắn đi tôn kính. Nhưng là hiện tại, Bách Vô Liệt một gương mặt mo âm tình bất định, càng là biểu lộ liên tục thay đổi. Chính là vạn bối luyện chế, bất quá muốn khu trừ tiền bối trong cơ thể đan độc, lại không dễ dàng như vậy. Vừa rồi cái kia đan dược, chính là Lý Diệp trước đó lấy tự thân một giọt máu tươi, cùng một giọt sinh mệnh chi thủy luyện chế mà thành, căn bản ở trên đời này không có người thứ hai có thể luyện chế ra tới. Mà hiệu quả giờ phút này cũng nhìn thấy, so Lý Diệp trong dự đoán còn tốt hơn. Đầy đủ. Tiểu hưu đối với Lao Phu tái tạo tri ân, thủ Lao Phu cúi đầu. Tiền bối, vạn vạn không thể. Nhìn thấy Bách Vô Liệt cư nhiên như thế kích động, Lý Diệp cũng không dám tiếp nhận. Dù sao lão nhân trước mắt như thế một thanh số tuổi, lại là đan đạo giới Lao tiền bối, cái quỷ này, coi như gậy sát hán. Không, lão Phu người này từ trước đến nay ân oán rõ ràng, tiểu hưu đan dược này. Dù chưa khu trừ lão phu trong cơ thể đan độc, nhưng lại cũng đủ làm cho những đan độc kia sẽ không bộc phát. Như thế đại ân, thủ lão phu cúi đầu hoàn toàn xứng đáng. Lần này, Lý Diệp cũng không ngăn cản được. Bất quá bị một vị cửu đoạn đan vương như thế đại lễ, Lý Diệp cũng là có chút hối hận. Nếu không phải hắn nói ra đan dược là hắn luyện chế, Bách Vô Liệt cũng không sẽ như thế. Tiền bối liền không nghi ngờ. Vãn bối chẳng qua là ăn nói lung tung, đan dược này cũng không phải là vãn bối luyện chế. Ha ha ha, lão phu mặc dù lớn tuổi, lại còn chưa tới mắt mở tình trạng. Trước đó lão phu vẫn đang hoài nghi tiểu hữu cho lão phu viên kia chữa thương thánh đan. Chỉ thấy Bách Vô Liệt mỉm cười, nói, lão phu một đời đều tại luyện đan, đối với đan dược này lại là nhìn thông thấu. Ngày đó viên kia chữa thương thánh đan mặc dù công hiệu quả thật lao phu vạn năm không thấy, thế nhưng là thủ pháp luyện chế lại cùng bây giờ rất nhiều đan đạo môn phái có chỗ khác biệt, thậm chí còn mang theo một tia ngây ngô, lao phu cũng một mực đang hoài nghi nguyên do trong đó. Lý Diệp xấu hổ cười một tiếng, mặc dù hắn bây giờ tại phương diện luyện đan, không thể so bất luận cái gì cửu đoạn đan vương chênh lệch, thậm chí càng hơn một bậc. Nhưng là dù sao cũng là giữa đường xuất ra, mà lại tự mình tìm tòi lấy đi đến một bước này. Rất nhiều luyện đan sư cũng không thể phạm cơ sở sai lầm, tại hắn trong quá trình luyện chế, nhưng cũng là chỗ nào cũng có. Mặc dù đều không ảnh hưởng toàn cục, thế nhưng là tại Bách Vô Liệt loại này đan đạo lao tiền bối trong mắt, lại là vô cùng chướng mắt. Hiện tại biết được tiểu hữu thân phận, lão phu cũng coi là giải khai trong lòng nghi hoặc. Chỉ là tiểu hữu loại này đan đạo bên trên tạo nghệ, quả nhiên là để lão phu. Bách Vô Liệt cười khổ một tiếng, càng nhiều chính là một loại hiếu kỳ. Có thể luyện chế ra liền hắn cái này cửu đoạn đan vương đều nhìn không ra, áp chế hắn trong cơ thể đan độc đan dược người trẻ tuổi. Đây là sư thừa môn phái nào? Chương 3200, cửu đoạn đan vương cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Tiểu hữu, tha thứ lao phu mạo muội, không biết tiểu hữu sư thừa môn phái nào? Thân là đan vương, Bách Vô Liệt đó cũng là Đông Châu chi địa bên trên sơm đã thành danh đan đạo khôi thủ. Có thể để cho hắn để mắt thiên tài, vốn là không nhiều, càng đừng nói vẫn là tại đan đạo lĩnh vực có lập nên. Hắn sư thừa lai lịch. Lý Diệp có chút do dự, bất quá lại làm cho Bách Vô Liệt hiểu nhầm, vội vàng cười khổ, là lao phu đường đột, như là tiểu hữu sư môn có chỗ cấm kỵ, liền khi lão phu không có hỏi qua đi. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Bách Vô Liệt trong lòng vẫn là thật nhanh đem trong thiên hạ này, các lớn luyện đan tông môn suy tư một bên, thế nhưng lại vẫn là không có đầu mối. Thậm chí liền những tán tu kia đan vương, đại bộ phận cũng đều là hắn chỗ biết rõ, nhưng mà lại vẫn là không có kết quả gì. Kẻ này thủ pháp luyện đan hơi có vẻ ngây ngô, lại có như vậy tạo nghệ, sau lưng của hắn dạy bảo người, tuyệt không tầm thường luyện đan sư. Kỳ thật hắn đoán được cái gì, lại có chút không dám tin tưởng. Tiền bối hiểu nhầm, chỉ là vạn bối cái này luyện đan bản lĩnh, đại bộ phận đều là tới từ một người, chỉ là nếu là vạn bối nói ra, có lẽ tiền bối cũng sẽ không tin tưởng. Ồ, không biết tiểu hữu sư thừa người nào? Không dối gạt tiểu hữu, lão phu cái này mấy vạn năm cũng coi là đạp biến tam giới chín vực, một chút đan đạo giới nhân vật thành danh, lão phu đều có chỗ kết giao, có lẽ cùng tiểu hữu sư môn cũng có mấy phần thể diện. Lần này mèo khen mèo dài đuôi, đột hiện Bách Vô Liệt trong lòng kiêu ngạo. Mặc dù bây giờ hắn chán nản, nhưng là đã từng thế nhưng là để rất nhiều đế môn đạo thống cùng cổ xưa thế gia đều không tiếc đại giới, cũng muốn mời chào đường đường cựu đoạn đan vương. Tiên bối, vãn bối cái này một thân luyện đan bản lĩnh, bắt nguồn từ đan võ đại đế. Lý Diệp nói xong, biểu lộ hiện lên một tia cổ quái. Lúc trước tại Nam Cương, liền có người ngộ nhận là hắn chính là đan võ đại đế đệ tử. Bây giờ hắn càng là thuận nước đẩy thuyền. Dù sao hắn không ít đan phương đều là đến từ năm đó đan võ đại đế, nói hắn là đan võ đại đế truyền nhân, có vẻ như cũng không tính sai. A, nguyên lai là đan võ đại đế cao đồ, lão phu. Bách Vô Liệt khẽ gật đầu, nhưng mà đột nhiên, cả người liền thanh âm ngạc nhiên mà dừng, biểu lộ cũng là như ngừng lại trên mặt. Hắn cái phản ứng này, Lý Diệp tự nhiên minh bạch là vì gì? Đan võ đại đế. Toàn bộ tam giới chín vực, có mấy cái đan võ đại đế. Quả nhiên. Tiểu hữu ngươi mới vừa nói, sư thừa người nào? Tiên bối, vãn bối sư thừa đan võ đại đế. Lý Diệp cười cười, thế nhưng là nụ cười của hắn lại làm cho Bách Vô Liệt gặp quỷ. Tiểu hữu, không. Đạo hữu cái này có thể mở không được cho đùa. Quả nhiên đan võ đại đế tên tuổi lớn đến đáng sợ, liền Bách Vô Liệt loại này lão tiền bối đều là vội vàng đổi giọng. Bất quá đây cũng là, đan võ đại đế bối phận cùng địa vị, đệ tử của hắn đừng nói Bách Vô Liệt, liền xem như bây giờ mấy vị đan đế, cũng không dám lấy tiền bối tự cho mình là. Đây chính là từ trước tới nay, một cái duy nhất để thiên hạ vô số luyện đan sư tâm phục khẩu phục, ca tụng là đan đạo đệ nhất nhân tồn tại a. Ngươi nhìn, vạn bối liền nói tiền bối biết được, cũng không nhất định tin tưởng đem. Nên, quả nhiên là đan võ đại đế. Bách Vô Liệt cảm giác vạn năm qua giếng cổ không gợn sóng đạo tâm, đều có chút run rẩy. Đan võ đại đế a, đây chính là một thời đại truyền kỳ cùng thần thoại. Đan võ đại đế tiền bối, còn tại thế. Điểm này, vạn bối lại không thể nói rõ. Quỷ mới biết đan võ đại đế còn sống không có sống sót, bất quá đã nghĩ đến mượn dùng đan võ đại đế tên tuổi, Lý Diệp tự nhiên cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Nhưng là hiện tại, lại biểu hiện cao thâm mặt chắc. Đây càng để Bách Vô Liệt tin là thật, hít một hơi thật sâu, không nghĩ tới, một đời truyền kỳ đại đế thế mà còn sống trên đời. Nhiều năm như vậy, vô số người đều nói đan võ đại đế đã sớm phi thăng thiên ngoại hoặc là đi về cõi tiên quy thiên. Hiện tại xem ra, dù sao cũng là một đời truyền kỳ, càng là bồi dưỡng được đạo hữu như vậy xuất sắc đệ tử. Tiền bối quá khen. Đạo hữu, cũng đừng ở tiền bối trước tiền bối sau. Ngươi là cao quy đan võ đại đế đệ tử, luận bối phận so lão phu đều muốn cao hơn không ít ta. Lý Diệp một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể nói đến, tiền bối, chúng ta mỗi người giao một vật, đời này phân một chuyện, cũng bất quá là cái kia tục nhân làm ra cho xiếc. Bách Vô Liệt cũng là thoải mái người, sau khi nghe có chút do dự, liền gật đầu, đã như vậy, vậy lão phu hư trường mấy tuổi, không bằng liền cùng đạo hưu gọi nhau huynh đệ. Gọi nhau huynh đệ. Lý Diệp kém chút không có bị chính mình nước bọt sặc chết. Bách Vô Liệt đều sống mấy vạn năm, hắn mới mấy tuổi. Tính toán đâu ra đấy cũng chưa tới 40. Mặc dù ở trong mắt phàm nhân sớm đã là đi vào trung niên, nhưng tại cái này tam giới chín vực, đừng đề cập hắn tuổi như vậy, cho dù là mấy trăm tuổi người đều chẳng qua là vừa mới không bằng trưởng thành. Nhưng mà Bách Vô Liệt nhưng lại không cho là như vậy. Cuối cùng, Lý Diệp chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Lý Lao Đệ, Lao Ca trên thân cái này đàn độc tạm thời xem như không cần lo lắng. Bất quá bây giờ cái này cổ gia có thể cũng không thích hợp Lao Đệ phát triển a. Đừng nhìn Bách Vô Liệt sự tình gì đều không có quản, nhưng cũng là đem cổ gia nguy cơ nhìn thông thấu. Lấy Lao Đệ thân phận, đừng nói cái này cổ gia. Liền xem như cái này Đồng Châu thành thập đại gia trung hảo xương chúa tể thượng tâm gia, Lao Đệ cũng có thể thông dong đối đãi. Hoàn toàn chính xác, đan võ đại đế đệ tử, tới nơi nào đều là cao nhân nhất đẳng. So với đế môn đạo thống truyền nhân, đan võ đại đế hiển nhiên càng đáng giá một chút cường đại thế lực lôi kéo, dù chỉ là đệ tử của hắn. Lao Ca có chỗ không biết, bây giờ cái này Đồng Châu thành thượng tâm gia, nhưng có hai nhà hận không thể muốn mạng của ta. Lao đệ đây là vì sao? Thân phận của ngươi, bọn hắn cho dù chi phối lấy Đông Châu Thành, nhưng cũng sẽ không vì một chút chuyện nhỏ mà đắc tội đan võ đại đế đem. Vì sao? Lý Diệp trong lòng tự nhiên rõ ràng, mà lại hắn đan võ đại đế đệ tử thân phận thế nhưng là giả. Đan võ đại đế còn có sống hay không lấy cũng có trời mới biết. Biết được Lý Diệp đắc tội lại là Diệp gia cùng Hạ Lan gia về sau, liền Bách Vô Liệt đều hít vào một hơi. Lao đệ ngươi đây thật là. Bất quá hai nhà này xem ở đàn võ đại đế trên mặt mũi, hẳn là cũng sẽ không đối với Lao đệ ngươi đổi tận giết tuyệt. Đông Châu Diệp gia, Hạ Lan gia, mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là nếu như đàn võ đại đế quả thật sống sót, hoàn toàn chính xác không dám làm loạn. Đã biết được Lý Diệp cửu gia là ai, Bách Vô Liệt cũng thu hồi trước đó đề nghị. Về phần cổ gia, Bách Vô Liệt vẫn chưa lo lắng, cổ gia coi như xuống dốc, cũng cùng hắn không hề quan hệ. Bất quá Lý Diệp cùng cổ gia coi như có một chút giao tình, nói về việc này, ngược lại là đã sống mấy vạn năm Bách Vô Liệt nhìn càng thông thấu. Lão đệ, kỳ thật cổ gia lần này nguy cơ. Đều là lấy cổ gia đại thành đan trở thành độc đan mà lên, mà cái kia lận ra cũng là thừa cơ hội này, chiêu mộ một chút luyện đan sư mở chính mình cửa hàng đan dược. Nếu như cổ gia có thể ở thời điểm này, xuất ra chân chính đại thành đan cùng những đan dược khác, áp qua lận ra luyện chế đan dược, nguy cơ tự nhiên mà vậy liền giải trừ. Thế nhân đối với cổ gia kiêng kỵ cùng phẫn hận, ngay tại ở độc kia đan. Nhưng mà cổ gia triệu năm tín dự mặc dù hủy, nhưng vẫn là nhiều ít có một ít nội tình tồn tại. Mà cái này, chính là cổ gia bây giờ cơ hội duy nhất.